Chương 251, huyện mắt. Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Thi La Ma Quân mục đích, Nhiếp Thiên mặt mũi trắng bệnh. Đây là hắn lần thứ nhất lộ ra như vậy thần sắc. Thi La Ma Quân tại một hơn trăm năm trước bị ta đả bại, huyết đổ cổ mộ mỗi 5 năm mở ra một lần, như vậy hiện tại ít nhất mở ra 20 lần đã ngoài, mỗi lần tiến vào võ giả có ngàn vạn người, dùng cái này tính ra, Thi La Ma Quân ít nhất hấp thu 10 vạn võ giả nguyên linh. Con miệng nó. Trong nội tâm tính toán đến cuối cùng, Nhiếp Thiên không khỏi phát nổ câu nói tụ. 10 vạn võ giả nguyên linh, đầy đủ Thi La Ma Quân ngưng tụ ra ngàn mét chi cự Thi La Ma Thân. Lúc trước huyết bức môn chủ cao tiến Thi La Ma Thân chỉ có 100 mét chi cự, cũng đã lại để cho Nhiếp Thiên sức đầu mẻ trắng rồi. Hiện tại muốn đối mặt một cái ngàn mét cấp Thi La Ma khắc thân, quả thực muốn mạng người. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên hiện tại còn thân ở huyễn cảnh bên trong. Muốn rời khỏi huyết đồ cổ mộ, trước muốn phá vỡ huyễn cảnh, sau đó còn phải nghĩ biện pháp đả bại Thi La Ma Quân, đây quả thực là không có khả năng nhiệm vụ. Hiện tại Nhiếp Thiên minh bạch vì cái gì Thi La Ma Quân không cần Thi La Trùng trực tiếp đem sở hữu tất cả võ giả đều làm thành Thi La Khôi Lỗi, bởi vì hắn cần những võ giả này nguyên linh đến nuôi nấng Thi La Ma Thân. Mà những cái kia may mắn có thể chạy ra huyễn cảnh người, thì là chúng Thi La chú cổ, ra huyết đồ cổ mộ về sau. Coi như là cường thịnh trở lại người, cũng chống cự không nổi Thi La chú cổ, cuối cùng chỉ có thể cổ độc phát tác mà chết. Hết thể đều đã thông. Vì cái gì tiến vào huyết đồ cổ mộ võ giả, có thể đi tới trăm chưa đủ một. Vì cái gì may mắn đi tới đều là điên rồi hoặc choáng váng, cuối cùng vẫn là muốn tại 3 tháng ở trong chết mất. Cái này sau lưng hết thể đều là Thi La Ma Quân tại khống chế. Ê a. Cái lúc này, tiểu cửu đột nhiên kêu một tiếng. Tựa hồ rất ngạc nhiên Nhiếp Thiên suy nghĩ cái gì. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không sớm đã biết rõ nơi này là huyễn cảnh? Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới tiểu cửu tại hắn tiến vào huyết đồ cổ mộ trước khi từng có quá động tác cổ quái, hiện tại nhớ tới tựa hồ là cho nhắc nhở của hắn. Ê a, tiểu 9 giờ điểm cái đầu nhỏ, khoa trương màu đỏ song mâu ngốc manh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cái kia biểu lộ tốt tựa như nói, không phải nhắc nhở qua ngươi rồi sao? Nhiếp Thiên thật sự là khóc không ra nước mắt, tiểu chút chít nhắc nhở hắn cũng xem không hiểu a. Kỳ thật coi như là Nhiếp Thiên đã minh bạch tiểu cửu nhắc nhở, cũng sẽ không thay đổi cái gì, hắn hay là hội đi vào huyết đồ cổ mộ đến, chỉ có điều hội sớm có chuẩn bị tâm lý, không đến mức như hiện tại như vậy rung động mà thôi. Tiểu cửu, ngươi đã sớm nhìn ra nơi này là một cái huyễn cảnh, cái kia khẳng định biết đạo huyễn cảnh huyễn mắt chỗ. Đúng không? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kinh hỉ mà hỏi thăm. Cựu cực hỗn độn thú tại chưa tiến vào huyết đồ cổ mộ trước khi cũng đã phát giác được cổ quái, dùng nó nhạy cảm giác lực, muốn phát hiện huyễn mắt chỗ, có lẽ không khó. Huyễn mắt, đã là cả huyễn cảnh trọng yếu nhất địa phương, đồng thời cũng là chỗ yếu nhất, nếu như có thể tìm được, hơn nữa phá vỡ huyễn mắt, huyễn cảnh tự nhiên tự sụp đổ. A. Tiểu cựu miệng vểnh lên mà bắt đầu. Hỏa hồng cái chán bài trừ đi ra mấy cái gọn sóng, hiển nhiên là không có nghe minh bạch Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Huyễn mắt, huyễn cảnh linh trận yếu ớt nhất địa phương, dùng ngươi xem ra tiểu là huyễn cảnh bên trong khí huyết sắt nồng nhất đích địa phương, ngươi biết ở địa phương nào sao? Nhiếp Thiên đơn giản giải thích một chút. Ê a a a. Tiểu cửu kêu một tiếng, sau đó gật cái đầu nhỏ, thân thể đột nhiên tuôn ra một vòng hồng mang, trên không trung lưu chuyển một vòng, vẽ ra một cái đại môn. Đại môn. Con miệng nó. Nhiếp Thiên hú lên quái dị, lập tức hiểu được, nguyên lai huyễn cảnh huyễn mắt tiểu là mặt quỷ đại môn. Đúng. Lập tức kịp phản ứng, Nhiếp Thiên hung hăng vỗ chính mình một chút, kêu lên, ta thật sự là quá ngu ngốc, Thi La Ma Quân kỳ thật đem mặt quỷ đại môn làm che giấu, nhưng là đại môn khí huyết sắt quá nặng, cho nên cho dù trải qua che giấu cũng như trước có lái đi không được mùi huyết tinh. Xác định huyễn mắt chỗ. Nhiếp Thiên tiểu hưng phấn một chút, nhưng là hỏi tiếp đề đã tới rồi, cho dù hắn biết đạo mặt quỷ đại môn tiểu là huyễn mắt, nhưng là hắn hiện tại thân ở huyễn cảnh bên trong, căn bản tìm không thấy mặt quỷ đại môn ở đâu. Lời nói trung thực lời nói, hiện tại Nhiếp Thiên liền phương hướng đều phân không rõ ràng lắm, chớ nói chi là tìm mặt quỷ đại môn. Mặt quỷ đại môn đã huyễn mắt, đồng thời cũng là một cái truyền tống trận, đem võ giả lập tức địa truyền tống đến huyết đồ cổ mộ tất cả cái địa phương. Nhiếp Thiên căn bản không biết hiện tại chính mình ở đâu. Ân công, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, cái kia hai gã võ giả đi tới, hắn một người trong hỏi dò. Thẳng đến cái lúc này, Nhiếp Thiên mới đánh giá một chút trước mắt hai gã võ giả. Hai người này một cao một thấp, nhìn về phía trên cũng không lớn, cao chính là cái kia có 15-16 tuổi bộ dạng, thấp chính là cái kia lại chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt tại dáng lùn võ giả trên người dừng lại một chút, lập tức phát hiện kỳ quặc, cau mày nói, ngươi là nữ tử. Dáng lùn võ giả tuy nhiên là nam tử trang phục, nhưng là ánh mắt của nàng cùng động tác đều phi thường xấu hổ, hơn nữa khuôn mặt mỹ lệ, rõ ràng cho thấy một nữ tử. Một cái 13-14 tuổi cự linh nhất trọng võ giả, cái này võ đạo thiên phu thập phần kinh diễm. Cà ca. Dáng lùn võ giả vô ý thức gật đầu, ánh mắt nhìn hướng bên người người cao võ giả, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, ta có đáng sợ sao như vậy? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên hỏi, các ngươi là người nào? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam tử kia dù sao lớn tuổi một ít, chấn định một chút, nói ra, ân công, tại hạ Đoan Mục Lộ. Cái này là muội muội của ta Đoan Mục Quyển Nhi. Đoan Mục. Không đều Đoan Mục Lộ nói xong, Nhiếp Thiên tiểu sửng sốt một chút, hỏi, các ngươi cùng Càn Khôn Cung cung chủ Đoan Mục Bạch có quan hệ gì? Nhiếp Thiên nhớ rõ, Thu Sơn nói với hắn khởi qua, Nam Sơn vực có hai đại so nhất lưu đế quốc càng cường đại hơn tông môn thế lực, chính là Nam Sơn vực cao cấp nhất môn phái thế lực, xưng là Nam Hóa Thần Bắc Càn Khôn. Nam Hóa Thần tiểu là chỉ Hóa Thần Tông, Bắc Càn Khôn tiểu là chỉ Càn Khôn Cung. Hóa Thần Tông tông chủ Đông Phương Ngọc là Thu Sơn địch nhân, Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói. Đồng thời hắn cũng biết, Càn Khôn Cung cung chủ tên là Đoan Mục Bạch, là một cái thực lực không kém gì Đông Phương Ngọc cường giả. Trước mắt hai người một thứ tên là Đoan Mục Lộ, một thứ tên là Đoan Mục Quyển Nhi, có lẽ cùng Đoan Mục Bạch có chút quan hệ. Nam Sơn vực bên trong, họ kép Đoan Mục người cũng không nhiều. Đây là mấy miếng linh đan, các ngươi trước ăn vào. Không có đợi Đoan Mục Lộ mở miệng, Nhiếp Thiên trước đem mấy miếng linh đan ném đi qua. Đoan Mục Lộ huynh muội sửng sốt một chút, lại cũng không do dự, trực tiếp đem linh đan ăn vào. Nhiếp Thiên xem xét này hai huynh muội đều là không có ra khỏi cửa người. Nào có người đi ra lịch lãm rèn luyện liền trị liệu miệng vết thương cơ bản linh đan đều không mang theo. Hai người này tuy nhiên toàn thân máu tươi, có chút chật vật, nhưng là trên người phục thị đều rất đẹp đẽ quý giá, nhưng lại danh mục trường gan địa đeo không gian giới chỉ, đây không phải rõ ràng để cho người khác đến ăn cướp sao. May mắn bọn hắn gặp được chính là Nhiếp Thiên, nếu là đổi lại những người khác, khẳng định bị chết liền cặn bã đều không còn. Nói đi, Đoan Mục Bạch là các ngươi người nào? Nhiếp Thiên đợi hai người sắc mặt hòa hoãn một chút, lại lần nữa hỏi. Đoan Mục Lộ do dự một chút, xem Nhiếp Thiên không giống như là người xấu, rồi mới lên tiếng, ân công, thực không dám đầu giếm, miệng ngươi trung chi nhân đúng là gia phụ. Số tử, 1862. Chương 252, nguyên lai ta nổi danh như vậy. Nhiếp Thiên trong nội tâm có chút trầm xuống, hắn thật không ngờ Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển như vậy mà sẽ là con trai của Đoan Mục Bạch cùng con gái, xem ra hắn trong lúc vô tình làm một đại sự. Đoan Mục Bạch tại Nam Sơn vực thế nhưng mà cùng Đông Phương Ngọc sóng vai đích nhân vật, coi như là tại 3.000 tiểu thế giới, cũng miễn cưỡng sắp xếp thượng đẳng. Cứu được con gái của hắn, nói như thế nào cũng là một phần đại nhân tình a. Ừ. Bất quá lúc này Nhiếp Thiên nhưng lại sắc mặt trầm xuống, mày nhăn lại, chợt lăng liệt ánh mắt đảo qua đi, quát lạnh nói, ngươi nói láo. Nếu như các ngươi thật sự là Đoan Mục Bạch con cái, hắn hội cho các ngươi đến huyết đồ của mộ. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, chỉ là dọa dọa huynh muội này hai người. Huyết đồ cổ mộ dù sao hung danh tại bên ngoài, từ trước võ giả đều là có tiến không ra, Đoan Mục Bạch sẽ để cho một đôi nhi nữ tới đây loại chỗ hung hiểm, hiển nhiên không hợp tình lý. Cái này Đoan Mục Lộ khẩn trương được cái chán đưa ra đổ mồ hôi, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Cái lúc này, ngược lại là Đoan Mục Uyển Nhi đứng dậy, nói ra, ta cùng ca ca là gạt phụ thân chạy đến, là ta nhất định phải tới, ca ca chỉ là cùng ta đến mà thôi. Nếu như ngươi muốn cùng cha ta cáo trạng, lại để cho phụ thân trách phạt một mình ta tự là, cùng ca ca không có bằng hữu quan hệ. Đoan Mục Uyển Nhi một bộ đại nghĩa lăng nhưng lẽ thẳng khí hùng bộ dạng, nhưng ở Nhiếp Thiên trong mắt nhưng lại buồn cười đến cực điểm. Cáo trạng. Nhiếp Thiên quả thực vô lực nhả rãnh. Đoan Mục Uyển Nhi tiểu nha đầu này thật là khờ được đáng yêu, ngốc được không hợp thói thường, rõ ràng cái thứ nhất nghĩ đến đúng là sợ Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Bạch cáo trạng. Nhiếp Thiên đoán chừng, Này hai huynh muội căn bản không biết huyết đồ cổ mộ là địa phương nào. Không biết từ chỗ nào trộm hai khối huyết đồ lệnh tiểu bị kích động địa chạy tới. Cái này hai huynh muội chỉ có thể dùng một chữ hình dung, lừa bố mày. Đoan Mục Bạch đoán chừng cái lúc này đều sắp điên, nhất định ngửa không dừng vó địa hướng huyết đồ chi địa đuổi. Không hề nghi ngờ, Đoan Mục huynh muội đều là không lịch sự thế sự tiểu hải tử, liền tâm tư đều thập phần đơn thuần. Đi vào huyết đồ cổ mộ rõ ràng còn đang lo lắng phụ thân trách phạt, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Các ngươi biết đạo huyết tàn sát cổ mộ là địa phương nào sao? Nhiếp Thiên hỏi. Đương nhiên biết nói. Đoan Mục Uyển Nhi cảm xúc tỉnh táo rất nhiều, hơi có chút đắc ý nói nói, huyết đồ cổ mộ là thượng cổ yêu vương vẫn lạc chi địa, bên trong có rất nhiều hơn cổ võ bí quyết cùng đẳng cấp cao dược liệu. Ta nhất định khả dĩ mang một bản thiên giai võ quyết trở về. Cho phụ thân một kinh hỉ. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, tiểu nha đầu này quả nhiên cái gì cũng không biết. Đoan Mục Bạch hiện tại khẳng định rất kinh hỉ, hơn nữa là kinh hỉ được khóc không ra nước mắt. Một đôi nhi nữ, song song tiến vào huyết đồ cổ mộ, cái nào lao tía cũng gánh không được à, đoán chừng Đoan Mục Bạch đều muốn qua đời. Bất quá cái này một đôi huynh muội ngược lại là phi thường may mắn, tiến vào cổ mộ lại vẫn có thể gặp được đến cùng một chỗ, khả dĩ tính toán làm trong bất hạnh chi đại hạnh. Không biết Nhược Vũ Thiên Diệp giờ phút này ở địa phương nào. Đột nhiên nhớ tới Nhược Vũ Thiên Diệp, Nhiếp Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng lo lắng. Ân công, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Cái lúc này, Đoan Mục Lộ đi tới, nho nhã lễ độ mà hỏi thăm. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng. Nhiếp Thiên. Đoan Mục Lộ đột nhiên sững sờ, coi như nhớ tới cái gì, nói ra, ân công thế nhưng mà Thiên La Thành thành chủ. Nguyên lai ta nổi danh như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, hắn không nghĩ tới tên của mình rõ ràng nổi danh như vậy. Long huyết thạch cùng Long huyết võ hội tin tức truyền đi, Thiên La Thành theo một cái không có danh tiếng gì tam lưu đế quốc tiểu thành một chút trở nên mọi người đều biết, đồng thời Thiên La Thành chủ tên Nhiếp Thiên cũng bị toàn bộ Nam Sơn vực người biết rõ. Không nghĩ tới à, rõ ràng có thể ở chỗ này gặp được Nhiếp Thiên thành chủ, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đoan Mục Lộ trên gương mặt lộ ra không thêm che giấu hưng phấn, coi như nhìn thấy trong truyền thuyết đại nhân vật. Đoan Mục Uyển Nhi lúc này cũng tiến lên nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, Long huyết võ hội có thật không vậy? Các ngươi thật sự hội xuất ra một nửa Long huyết thạch làm võ hội ban thưởng sao? Đương nhiên. Nhiếp Thiên bình thản cười cười, không nghĩ tới tiểu nha đầu này cũng sẽ biết hoài nghi người. Đoan Mục Uyển Nhi lập tức trở nên hưng phấn lên, nói ra, ca ca. Chúng ta nhất định phải tại huyết đồ cổ mộ bên trong khắc khổ tu luyện, tại đây thiên địa linh lực so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, tốc độ tu luyện khẳng định rất nhanh, nếu như có thể lại để cho thực lực tấn trước, nói không chừng còn tham ngộ thêm Long huyết võ hội, đạt được Long huyết thạch ban thưởng. Ư Đoan Mục Lộ trọng trọng gật đầu, vô cùng đồng ý muội muội nghĩ cách. Nhiếp Thiên nhưng lại nghe được liên tục nhíu mày. Huyết đồ cổ mộ tràn ngập chính là huyết tinh sát khí, căn vốn cũng không phải là thiên địa linh lực. Nếu như ở chỗ này khắc khổ tu luyện, sớm muộn gì đem mình luyện thành một cái khôi lỗi. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên hay là quyết định không đem huyễn cảnh sự tình nói cho Đoan Mục huynh muội, vạn nhất hù đến tiểu bằng hưu sẽ không tốt. Nhiếp Thiên nói ra, hai vị, trước không nên vội vã tu luyện, ta có một số việc cần các ngươi hỗ trợ. Ân công người nói, chỉ cần ta huynh muội có thể làm được, quyết không chối từ. Đoan Mục Lộ rất là sảng khoái, hơn nữa tâm tính thuần lương. Rất có phong độ, sớm đã đem Nhiếp Thiên coi là người có thể tin được. Nhiếp Thiên nói ra, ta muốn tìm một thứ đồ vật, hai người các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ tìm, được không? Ừ Đoan Mục Lộ cái gì đều không vấn đề, trực tiếp một chút đầu. Đoan Mục Uyển Nhi nhưng lại linh cơ một chút, lệch ra cái đầu hỏi, Nhiếp Thiên đại ca ngươi muốn tìm cái gì đó, có phải hay không bắt giai dược liệu, hay hoặc giả là cửu giai đế khí? Đã tìm được hay không được phân cho chúng ta một chút. Uyển Nhi. Đoan Mục Lộ có chút tức giận, kéo muội muội một chút, chợt đối với Nhiếp Thiên nói, ân công không muốn để ý tới Uyển Nhi, nàng tuổi nhỏ, không biết nặng nhẹ. Thỉnh ân công không muốn chú ý. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, huynh muội này hai người, một cái là cái lanh lợi, một cái lại trung thực đến quá phận, đoán chừng Đoan Mục Lộ mỗi ngày không ít thụ Đoan Mục Uyển Nhi khi dễ. Dừng một chút, Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm. Nói ra, ta muốn tìm chúng ta tiến đến lúc chính là cái kia mặt quỷ đại môn. Mặt quỷ đại môn. Đoan Mục Uyển Nhi ngạc nhiên sững sờ, chợt bật thốt lên nói, cái kia đại môn chẳng lẽ là cửu giai đế khí sao? Không phải. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói, nhưng là cái kia đại môn quan hệ đến tất cả mọi người sinh tử, kể cả ba người chúng ta. Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi đồng thời sửng sốt, gương mặt ngốc trệ một chút, gặp Nhiếp Thiên thần sắc nghiêm túc, không giống đang nói đùa, sắc mặt đều là trầm trọng bắt đầu. Nhiếp Thiên nói ra, ta hiện tại vẫn không thể nói với các ngươi quá nhiều, nhưng là các ngươi không muốn tu luyện, coi như là tại đây không khí cũng không muốn hô hấp quá nhiều. Cái này Đoan Mục Lộ huynh muội đồng thời kinh ngạc, không biết nên nói như thế nào. Không nên hỏi vì cái gì, cái phải tin tưởng ta là được rồi. Nhiếp Thiên không chờ bọn họ mở miệng, liền trực tiếp đánh gãy, trong ánh mắt bắn ra một cổ bá đạo tự tin. Ừ, chúng ta nghe ân công. Đoan Mục Lộ trọng trọng gật đầu, Đoan Mục Uyển Nhi cũng đáng được bất đắc dĩ theo sát gật đầu. Bọn hắn căn bản không biết, chính mình nhưng thật ra là thân ở một mảnh vô tận khí huyết sát ở bên trong. Nếu là dốc sức liều mạng tu luyện, sát khí nhập vào cơ thể, không chỉ có tăng lên không được thực lực, thậm chí còn hội tổn thương nguyên mạch nguyên linh. Ân công, nếu như ngươi muốn tìm mặt quỷ đại môn, vật này có lẽ có thể giúp ngươi. Lúc này, Đoan Mục Lộ coi như nghĩ tới điều gì, xuất ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đá thủy tinh. Chân cực thủy tinh. Chứng kiến cái này đá thủy tinh, Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, con mắt lập tức bắn ra một cổ nóng bỏng. Số tử, 1904. Chương 253, chân cực thủy tinh. Chân cực thủy tinh. Nhiếp Thiên hưng phấn không thôi, hắn thật không ngờ, Đoan Mục Lộ rõ ràng có thể xuất ra một khối chân cực thủy tinh đến. Chân cực thủy tinh, chính là một loại phi thường kỳ lạ đá thủy tinh, không chỉ có thể hấp thu thất thải vầng sáng, trong bóng đêm sáng lên, hơi trọng yếu hơn chính là, có thể chiếu xạ ra hết thể huyễn cảnh chân thật, bởi vậy được xưng là huyễn thuật sư cấm kỵ chi thạch. Nhưng là chân cực thủy tinh cực kỳ hy hữu, nghe nói đều là bị một đời huyễn thuật sư hủy diệt rồi. Dù sao huyễn thuật sư không có khả năng lại để cho loại này khắc chế đồ đạc của mình tồn tại. Mặc dù là ở kiếp trước thiên giới, Nhiếp Thiên cũng chỉ là nghe nói chín đế chí tôn Tuyết Đế trên tay có một khối cực kỳ hoa mỹ tinh xảo chân cực thủy tinh, những người khác không có nghe nói có chân cực thủy tinh. Nguyên lai loại này thạch đầu gọi chân cực thủy tinh A. Đoan Mục Uyển Nhi đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cũng xuất ra một khối chân cực thủy tinh, cùng Đoan Mục Lộ trên tay đồng dạng. Nhiếp Thiên triệt để kinh ngạc cánh ốc, cả buổi nói không nên lời một câu. Bị huyễn thuật sư coi là cấm kỵ chi thạch chân cực thủy tinh, như thế nào đến nơi này huynh muội trên thân hai người là được rau cải trắng rồi, còn nhân thủ một phần. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới hiểu được, cái này hai huynh muội căn bản không phải ngẫu nhiên gặp được. Nhất định là trên người bọn họ chân cực thủy tinh ảnh hưởng đến mặt quỷ đại môn truyền tống trận, cho nên bị truyền tống đến cùng một chỗ. Đoan Mục Lộ, trong tay ngươi chân cực thủy tinh là như thế nào lấy được? Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, mở miệng hỏi. Ân công, đây là cha ta đưa cho sinh nhật của ta lễ vật. Đoan Mục Lộ nhìn ra Nhiếp Thiên đối với chân cực thủy tinh phi thường cảm thấy hứng thú, liền đưa qua, nói ra, ân công, ngươi nếu làm ớn, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Đoan Mục Lộ tâm tính đơn thuần, cũng không giả bộ, Nhiếp Thiên cứu được huynh muội bọn họ lưỡng mệnh, tiểu tiểu nhân một khối chân cực thủy tinh làm đền bù tổn thất, cũng không quá phận. Nhiếp Thiên ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, tỉnh táo một lát, sau đó không chút khách khí địa tiếp nhận chân cực thủy tinh, nói ra, Đoan Mục Lộ, ta sẽ không lấy không ngươi chân cực thủy tinh, đợi chút nữa nhất định sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Đoan Mục Lộ không biết chân cực thủy tinh giá trị, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại biết nói, cứ như vậy nhận lấy người phía trước chân cực thủy tinh, có chút lừa gạt tiểu hài tử ý tứ. Bất quá Nhiếp Thiên thật sự không cách nào kháng cự chân cực thủy tinh hấp dẫn, hơn nữa hắn hiện tại hoàn toàn chính xác phi thường cần chân cực thủy tinh. Cùng lắm thì ra huyết đồ cổ mộ về sau, ta tiễn đưa hắn một giọt long huyết là được. Nhiếp Thiên trong lòng nói ra, lương tâm thượng thoáng dễ chịu một điểm. Ân công nói chỗ nào lời nói, ngươi đã cứu chúng ta huynh muội hai người mệnh. Ân cứu mạng, giống như tái sinh phụ mẫu, chính là một khối chân cực thủy tinh không coi là cái gì. Đoan Mục Lộ vẻ mặt trinh trọng, cũng không biết là có cái gì. Nhiếp Thiên xem lấy thiếu niên ở trước mắt, thằng này tuy nhiên đơn thuần một điểm, nhưng là phẩm tính lại là phi thường không tệ, thập phần khó được. Nhiếp Thiên đại ca. Một bên Đoan Mục Uyển Nhi lúc này đột nhiên nở nụ cười, cũng đem chân cực thủy tinh đưa qua, cười hì hì nói ra, Uyển Nhi cũng đem chân cực thủy tinh cho ngươi. Ngươi cho ta một khối long huyết thạch, như thế nào đây? Đoan Mục Uyển Nhi biết đạo Nhiếp Thiên là Thiên La Thành thành chủ, Long Huyết Võ Hội tiểu là tại Thiên La Thành tổ chức, cho nên trên tay hắn nhất định có không ít Long Huyết Thạch. Trong mắt của nàng, Long Huyết Thạch thế nhưng mà so cái này cái có thể xem không thể dùng chân cực thủy tinh mạnh hơn nhiều. Uyển Nhi, Đoan Mục Lộ có chút tức giận trừng mắt nhìn muội muội một mắt. Ai cần ngươi lo? Đoan Mục Uyển Nhi cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, một bộ không phục ngươi cắn bộ dáng của ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt đem Đoan Mục Uyển Nhi chân cực thủy tinh cũng nhận lấy, nói ra, chỉ cần chúng ta có thể theo huyết đồ cổ mộ đi ra ngoài, ta sẽ cho các ngươi huynh muội một người một giọt long huyết. Thật vậy chăng? Đoan Mục Uyển Nhi một đôi mắt to khoa trương địa chừng trở thành ngưu nhãn, thiếu chút nữa hưng phấn mà nhảy dựng lên. Ấn công, cái này Đoan Mục Lộ lại là có chút không có ý tứ, mặt đều có chút đỏ lên. Nhiếp Thiên nhưng lại tùy ý địa khoát khoát tay, nói ra, ngươi về sau không muốn lao ân công địa gọi, bảo ta Nhiếp Thiên là được. Cầm một giọt long huyết đổi một khối chân cực thủy tinh, giao dịch này hái hoa được rồi. Như vậy sao được, ngài có thể là ân nhân cứu mạng của ta. Đoan Mục Lộ vẻ mặt thành thật, còn thập phần kiên quyết. Tùy ngươi vậy, Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Lập tức, Nhiếp Thiên một tay cầm một khối chân cực thủy tinh, thần thức thăm dò vào hai khối thủy tinh bên trong. Chậm rãi, ở trong mắt Nhiếp Thiên, thủy tinh cầu đã xảy ra quỷ dị biến hóa, trong đó lưu chuyển lên đủ loại hình ảnh, nhưng toàn bộ đều là máu đen một mảnh, mùi huyết tinh rất nặng. Loại biến hóa này chỉ có Nhiếp Thiên có thể chứng kiến, Đoan Mục huynh muội là nhìn không tới. Chân cực thủy tinh đem trọn cái huyết đồ cổ mộ hình ảnh toàn bộ phản dọi vào, Nhiếp Thiên thần thức có thể chứng kiến vô số võ giả tại liều mạng địa tranh đoạt linh khí, võ bí quyết, còn có rất nhiều người trốn ở sơn cốc chỗ bí mật khắc khổ tu luyện. Trước mắt huyễn cảnh thái chân thực rồi, mà ngay cả Nhiếp Thiên mới vừa vào đến đều mông vòng rồi, huống chi những võ giả khác. Không chút nào khoa trương nói, rất nhiều võ giả liền huyễn thuật sư là cái gì cũng không biết, càng không có nghe nói qua huyễn cảnh một từ. Nhược Vũ Thiên Diệp. Đột nhiên, Nhiếp Thiên trong mắt hiện lên một cái hình ảnh, dĩ nhiên là một đạo thân ảnh quen thuộc, Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp một người đi về phía trước, không chút nào lý chung quanh tranh đấu, coi như một mình hành tẩu tại núi hoang đại sa mạc. Ừ, nàng nhìn ra nơi này là huyễn cảnh rồi. Nhiếp Thiên chợt hiểu được, Nhược Vũ Thiên Diệp cũng nhìn ra bên người hết thảy là huyễn cảnh rồi, nàng có tiên thiên thập đại dị đồng tử cửu thải đồng. Chính là một cái ngũ giai huyễn cảnh, tại cửu thải đồng trước mặt quả thực thùng rông kêu to. Cửu thải đồng, chính là tiên thiên thập đại dị đồng tử một trong, so tử vi đại đế tử cực ma đồng còn muốn biến thái. Cho dù Nhược Vũ Thiên Diệp chỉ là mở ra một đồng tử, cũng đầy đủ nàng nhìn ra huyễn cảnh sơ hở. Ừ, Nhiếp Thiên cái lúc này lại lần nữa sững sờ, ngạc nhiên phát hiện, Nhược Vũ Thiên Diệp khoảng cách hắn cũng không xa, đại khái cái có vài chục ngàn mét khoảng cách. Nhưng lại tại hướng về phương hướng của hắn đi tới. Nếu như có thể cùng Nhược Vũ Thiên Diệp hội hợp, dùng thực lực của nàng hơn nữa cựu thải đồng, phá vỡ huyễn mắt tiểu có nắm chắc nhiều hơn. Nhiếp Thiên mới vừa rồi còn đang lo lắng, mặc dù hắn đã đến mặt quỷ nơi cửa chính, dùng ngũ giai huyễn cảnh huyễn mắt phòng ngự cường độ, thực lực của hắn rất khó phá khai mở, nhưng là có Nhược Vũ Thiên Diệp, hết thể tiểu đơn giản nhiều hơn. Nhược Vũ Thiên Diệp là chân nguyên cảnh cường giả. Hơn nữa cựu thải đồng đối với ảo thuật có tự nhiên tác dụng khắc chế, phá vỡ mặt quỷ đại môn phòng ngự, cũng không khó. Sát ý. Ngay tại Nhiếp Thiên có chút đắc chí thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng dâng lên lạnh buốt sát ý. Chân cực thủy tinh bên trong, một đạo cực nhanh thân ảnh hướng về Nhiếp Thiên gấp sông mà đến. Coi chừng. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, lập tức quay người, không chút do dự, toàn thân nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, hung hăng một kiếm đâm ra. Bành. Một tiếng trầm đục, một đạo cuồng mãnh khí lãng gào thét mà đến, lại bị Nhiếp Thiên kiếm quang tan mất đại bộ phận thế công. Dù là như thế, Nhiếp Thiên hay là ngược lại lùi lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân thể. Nhiếp Thiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Một đạo thân ảnh rơi xuống, một đôi phẫn nộ con mắt, phóng xạ lấy tùm sát ý. Người đến không phải người khác, đúng là Nhật Sơ Đế Quốc cửu hoàng tử, Cung Phi Vũ. Số tử, 1868. Chương 254, Xích Long Chi Hồn. Cung Phi Vũ. Nhìn rõ ràng người đến gương mặt, Nhiếp Thiên hô lên tên của hắn. Cung Phi Vũ từ khi tiến vào huyết đồ cổ mộ về sau, không có đi tu luyện, cũng không có chém giết đoạt bảo vật, mà là đem toàn bộ tâm tư đều phóng đang tìm Nhiếp Thiên trên người. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, rõ ràng thật sự lại để cho hắn đã tìm được. Cung Phi Vũ. Nghe được cái tên này, Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi nhìn nhau một mắt, rung động đều ghi trên mặt. Cung Phi Vũ là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng ngày thứ 9 mới, tại Nam Sơn vực trẻ tuổi trung thanh danh cực thịnh, Đoan Mục huynh muội biết đạo tên của hắn, không có gì kỳ quái. Nhưng càng làm cho huynh muội bọn họ rung động chính là, Cung Phi Vũ coi như cùng Nhiếp Thiên tầm đó có không chết không ngất thâm cửu, hận không thể muốn đem thứ hai ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhiếp Thiên, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Cung Phi Vũ sâu kín mở miệng, trong thanh âm tràn ngập sát ý, cũng tràn ngập trào phúng. Nguyên bản ngươi núp ở Thiên La Thành Trung còn có thể sống lâu vài ngày, không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy đến huyết đồ cổ mộ, xem ra ngươi mới được là ta lần này nhất đại thu hoạch ta. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nói, Cung Phi Vũ, cung thắng chết là hắn gieo gió gặt bão, ngươi nếu như muốn vì hắn báo thù, ta khả dĩ cho ngươi một lần cơ hội, ra huyết đồ cổ mộ về sau, chúng ta khả dĩ tại Long Huyết Võ Hội thượng một quyết sinh tử. Nhưng ngàn vạn không muốn hiện tại phiên ta, ta không có rảnh cùng ngươi chơi. Tuy nhiên Cung Phi Vũ thực lực là cự linh ngũ trọng, hơn nữa còn là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng ngày thứ 9 mới, nhưng Nhiếp Thiên hay là sẽ không đem hắn để vào mắt. Nhiếp Thiên trên tay có hai cái cấp 2 tinh hồn, tùy tiện một cái đều có thể trọng thương Cung Phi Vũ, thậm chí miểu sát hắn. Chỉ bất quá bây giờ Nhiếp Thiên chuyện trọng yếu nhất là tìm đến mặt quỷ đại môn, phá vỡ huyễn cảnh, không nghĩ tại Cung Phi Vũ trên người lãng phí lực lượng. Nhiếp Thiên. Cung Phi Vũ khỏe miệng âm lãnh địa câu dẫn ra, lãnh đạm nói, sắp chết đến nơi cái lại cứng rắn, ngươi cho rằng còn có thể sống được đi ra huyết đồ cổ mộ sao. Ta hiện tại tiểu muốn giết ngươi, đã không có cái kia loại kém chủng tộc cải nhân, cũng không có cổ ý bảo hộ, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Rét lạnh thoại âm rơi xuống, Cung Phi Vũ đã là gấp khó dằn nổi, sau lưng xuất hiện cực lớn liệt dương phi nghị cự linh chân thân, bàng nhiên khí thế phô thiên cái địa, coi như có thể thôn phệ một phương thiên địa. Ấn công! Đoan Mục Lộ hô to một tiếng, muốn ra tay. Các ngươi thối lui. Nhiếp Thiên khoát tay ngăn lại Đoan Mục Lộ, ánh mắt chằm chằm vào Cung Phi Vũ, toàn thân phóng xuất ra mãnh liệt sát ý, nói, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hừ! Sắp chết đến nơi còn như thế cuồng vọng. Lạnh lùng cười cười, Cung Phi Vũ cả giận nói, là ca ca ta đền mạng A. Liệt Dương Phi nghĩ cực lớn cánh trên không trung run lên, nhấc lên đột nhiên phong coi như trong gió khoái đao, vậy mà Đoan Mục huynh muội ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên thân ở cuồn cuộn khí lãng bên trong, một cực bích thiên chiến giáp mở ra, coi như trong gió bàn thạch, không chút sức mẻ. Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, nhao nhao lộ ra kinh hãi thần sắc, Liệt Dương Phi nghĩ khí thế hung hãn, mà ngay cả bọn hắn đều không thể chống cự. Nhiếp Thiên chính là một cái vạn tượng tam trọng thực lực võ giả, làm sao có thể như không có việc gì người đồng dạng đứng ở nơi đó. Quả thực thật là quỷ dị. Đoan Mục Lộ cái lúc này phát hiện, căn bản không cách nào dùng tầm thường võ giả thực lực đến suy đoán Nhiếp Thiên. Cung Phi Vũ lúc này đã phi đến 100 mét không trung, thanh tú trên mặt lộ ra dữ tợn dáng tươi cười, cuồng vọng tiếng cười tràn ngập báo thù rung động. Nhiếp Thiên thừa nhận lấy Liệt Dương Phi nghị cự linh chân thân áp bách. Tuy nhiên trên mặt không có phản ứng gì, nhưng trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Liệt Dương Phi nghĩ quả nhiên lợi hại, như vậy khí thế chỉ sợ cự linh vũ giả cũng khó khăn dùng chống cự, Cung Phi Vũ không hổ là Nam Sơn vực ngày thứ 9 mới. Cung Phi Vũ như thế thực lực, ngày đó vậy mà không có thể kháng trụ Đông Phúc một búa chi lực, bởi vậy có thể thấy được, hủy diệt chi chủ ý uy lực nên là bực nào khủng bố. Liệt Dương Phi nghĩ hoàng phân thế. Cái lúc này, Cung Phi Vũ đã có động tác, Liệt Dương Phi nghị song dược đột nhiên chấn động, lập tức nóng bỏng nguyên lực gào thét xuất hiện, đúng là lập tức ngưng tụ thành một đoàn cực lớn hỏa trụ, như là một thanh cự kiếm, oanh hướng Nhiếp Thiên. Nóng bỏng hỏa trụ, gào thét cuồn cuộn, bốn phía phạm vi vài trăm mét không khí bày biện ra hư ảo trạng thái, ẩn ẩn có thể nhìn ra từng đạo huyết vụ. Cung Phi Vũ một kích này, đúng là cơ hồ khiến huyễn cảnh hiện lộ ra chân thật. Đối mặt với đối phương cường thế một kích, Nhiếp Thiên nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, trong cơ thể hỗn độn nguyên quan lập tức đã có phản ứng, xích hỏa chi hồn tinh hồn hóa thành bảng bạc lực lượng bừng lên. Cung Phi Vũ, mượn ngươi tới thử xem, nhìn xem cấp 2 tinh hồn lực lượng mạnh như thế nào. Nhiếp Thiên vô ý không sợ, ngược lại cười hắc hắc, chợt tràn trề một trường đánh ra. Giống. Lập tức, không trung vang lên từng tiếng sáng mãnh liệt tiếng long ngâm, coi như có vạch phá phía chân trời rung động. Sau một khắc, một đầu xích hồng hỏa long phóng lên trời, đón cung phi vũ công kích xuống tới. Giữa không trung, xích long chi hồn lăn lộn thân thể khổng lồ, ngược gió trên xuống, ẩn ẩn kéo chung quanh thiên địa xu thế, rừng rực hỏa mang coi như bao hàm lấy chôn vùi hết thể lực lượng. Cái này Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi hai huynh muội kinh ngạc được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, ở một bên nói không ra lời. Nếu không là tận mắt thấy, ai có thể nghĩ đến, một cái vạn tượng tam trọng võ giả có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Làm sao có thể? Cung phi vũ xa xa địa cảm giác được xích long chi hồn hào quang phía dưới khủng bố khí thế, lập tức thất thần, vẻ mặt tái nhợt. Hắn đã có thể cảm thụ đi ra, xích long chi hồn uy lực mạnh phi thường, tuyệt đối tại hắn nghi hoàng phần thế phía trên. Giờ phút này hắn muốn chạy trốn, nhưng là đã không còn kịp rồi. Xích long chi hồn giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm mũi tên nhọn, đang cùng nóng bỏng hỏa trụ chạm vào nhau một khắc, lập tức đem chi nuốt hết. Ngay sau đó, xích long chi hồn buộc phát ra phô thiên cái địa thần uy, hỏa mang chưa đến, cung phi vũ toàn thân khí thế đã tán. Tại vô tận ánh lửa chiếu xạ phía dưới, cung phi vũ kinh ngạc gương mặt lập tức bị sợ hãi thay thế. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn ngoại trừ e ngại bên ngoài, còn có thật sâu hối hận, tức. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, một cái theo tự mình cơ hồ là con sâu cái kiến tồn tại, sao có thể đủ buộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Sau một khắc, cự long trùng thiên, ánh lửa đầy trời. Cung phi vũ y phục trên người lập tức hóa thành cho bụi, trên da thịt, từng khúc rạn nứt, từng đạo vết máu, trải rộng toàn thân. Vâng! Xích long chi hồn như một đầu nổi điên châu điên tiến lên, cung phi vũ cả người ném bay ra ngoài, liệt dương phi nghị trên không trung phát ra bén nhọn tiếng tê ơ, thoáng qua tầm đó liền hóa thành một đống hắc cốt. Nhật sơ đế quốc cửu hoàng tử, Nam Sơn vực thiên tài trên bảng ngày thứ 9 mới, tại chỗ chết thảm. Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi huynh muội hai người ngơ ngác địa nhìn qua giữa không trung, thật lâu không thể phát ra nửa điểm thanh âm. Hô! Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, khỏe miệng phiêu khởi lạnh nhạt độ cong, trong nội tâm cảm thán, cấp 2 tinh hồn uy lực quả nhiên cường hãn, rõ ràng có thể miểu sát cự linh ngũ trọng cường giả, thật sự lợi hại. Nhưng mà vừa lúc này, xa xa một đạo ánh mắt âm lãnh nhưng lại đem Nhiếp Thiên một mực tập trung. Thiên La thành chủ Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, xem ra ta có tất yếu chiếu cố ngươi một chút, người cùng thế hệ bên trong, đáng giá ta Đông Phương Độc chiếu cố, cũng không nhiều a. Khoảng cách Nhiếp Thiên ngoài ngàn mét trong núi rừng, một trương âm hàn gương mặt lộ ra cười lạnh lạnh ý. Người này không phải người khác, đúng là Hóa Thần Tông Thiểu Tông Chủ, Nam Sơn Bực Thiên Tài trên bảng đệ nhị thiên tài, Đông Phương Độc. Số tử, 1908. Chương 255, Sở Tây Phong. Đông Phương Độc tại Nam Sơn Bực trẻ tuổi bên trong, thanh danh cực thịnh, xa so cung phi vũ đinh nhất phàm thế hệ nổi danh. Cung phi vũ cùng đinh nhất phàm tuy nhiên cũng là thiếu niên thiên tài, nhưng là cùng Đông Phương Độc so với, nhưng lại chỗ thua kém nhiều. Nam Sơn vực một đời tuổi trẻ mạnh nhất ba người, đều là 15 tuổi tiểu nhập bảng người, thực lực mạnh, thiên phú chi yêu nghiệt, có thể nghĩ. Nhất là Đông Phương Độc, ngoại trừ kinh thế hai tục thiên phú cùng thực lực bên ngoài, cái kia giết người không chớp mắt tàn nhẫn thô bạo tính cách cũng là hắn thanh danh lan xa một trong những nguyên nhân. Giờ phút này hắn chú ý tới Nhiếp Thiên tồn tại. Đối với thứ hai mà nói tuyệt đối không là chuyện tốt tình. Nhiếp Thiên dùng xích long chi hồn miểu sát cung phi vũ, thần sắc trên mặt như trước bình thản. Chỉ là ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình Đoan Mục Lộ huynh muội triệt để sợ ngây người, thẳng đến Nhiếp Thiên đi đến bọn hắn bên người, còn không có kịp phản ứng. Ân công, ngươi vừa rồi sau nửa ngày về sau, Đoan Mục Lộ kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, phía dưới đã run rẩy địa cũng không nói ra được. Nhiếp Thiên tiêu sái cười cười, nhàn nhạt nói ra, không nên hỏi ta làm sao làm được, bởi vì hỏi ta cũng sẽ không biết nói. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi thật sự là thật lợi hại, quả thực so đại sư huynh của ta còn lợi hại hơn, ta thật sự là quá sùng bái ngươi rồi. Đoan Mục Uyển Nhi nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trở nên sùng bái mà bắt đầu, hai tay nâng ra thiếu nữ tâm, vẻ mặt hưng phấn kích động. Đoan Mục Lộ hơi sững sờ, nhưng hắn là biết nói. Muội muội từ nhỏ sùng bái nhất người, ngoại trừ phụ thân Đoan Mục Bạch bên ngoài, tiểu là đại sư huynh của bọn hắn Sở Tây Phong rồi, hơn nữa khi còn bé còn lá hét lớn lên cho Sở Tây Phong làm vợ. Hôm nay Nhiếp Thiên xuất hiện, trực tiếp thay thế Sở Tây Phong địa vị, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác thập phần cường hãn, Đoan Mục Lộ đoán chừng coi như là Sở Tây Phong, cũng chưa chắc có thể như thế thoải mái mà miểu sát cung phi vũ á, dù sao thứ hai cũng là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng ngày thứ 9 mới. Sở Tây Phong, Càn Khôn cung cung chủ Đoan Mục Bạch thân truyền đại đệ tử, Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ tam thiên tài. Cũng là Nam Sơn vực trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo sâu kín tiếng cười nhưng lại đột nhiên vang lên. Sư muội, ngươi thật sự cảm thấy hắn so với ta lợi hại sao? Thanh âm trong sáng sáng ngời, mang theo một vòng vui đùa ý tứ hàm xúc, hơn nữa người nói chuyện sắc mặt treo nhẹ nhõm tiêu ý. Đại sư huynh. Đoan Mộ Uyển Nhi nghe được cái thanh âm này, đột nhiên kích động địa nhảy dựng lên, đợi nàng nhìn lại, một đạo dung mạo tuấn dật, dáng người cao to thanh niên thân ảnh đập vào mi mắt. Đại sư huynh. Đoan Mục Lộ cũng là kinh ngạc không nhỏ, nhìn cách đó không xa thân ảnh, kích động cười cười. Tuấn lãng thanh niên, không phải người khác, đúng là Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi đại sư huynh, Càn Khôn cung đệ nhất tuấn kiệt, Sở Tây Phong. Hai huynh muội nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở huyết đồ cổ mộ bên trong gặp được Sở Tây Phong. Đoan Mục Uyển Nhi lập tức biến thành một cái khoan khoái chim con, nhảy lên nhảy dựng địa chạy tới, một chút quăng vào Sở Tây Phong trong lồng ngực. Sư muội. Sở Tây Phong vuốt ve địa sờ lên Đoan Mục Uyển Nhi mái tóc, trong ánh mắt lại là có thêm một vòng khó có thể nói hình dáng phức tạp. Uyển Nhi. Đoan Mục Lộ hiển nhiên có chút không vui, nói ra, ngươi đã không phải là tiểu hài tử. Ai cần ngươi lo. Đoan Mục Uyển Nhi cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên được lao cao, nhưng vẫn là theo Sở Tây Phong trong ngực đi ra. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt vẻ mặt tiêu ý Sở Tây Phong, nhưng lại không khỏi khẽ nhíu mày. Người này tuy nhiên nhìn về phía trên mặt tiêu ý, bình dị gần gũi, nhưng trong ánh mắt lại là có thêm một vòng rất khó phát giác oán hận. Đúng, tiêu là oán hận. Nếu như không phải Nhiếp Thiên duyệt vô số người, hắn cũng rất khó phát giác được Sở Tây Phong trong ánh mắt cổ quái. Đúng rồi đại sư huynh, ngươi như thế nào hội tới nơi này à? Phụ thân không phải không cho ngươi tới sao? Đoan Mộ Quyển Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc hỏi. Sở Tây Phong cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, lão sư không phải cũng không cho các ngươi tới sao? Hắn nói xong, ánh mắt theo Đoan Mục Lộ trên người khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào Nhiếp Thiên trên người. A, ta đã biết, ngươi cũng là gạt phụ thân vụng trộm đã chạy tới. Đoan Mục Uyển Nhi hưng phấn cười cười, hoàn toàn chính là một cái thiên thật đáng yêu tiểu cô nương. Nhưng là bên cạnh hắn Sở Tây Phong rõ ràng tiểu không đơn giản rồi, tuyệt không thiên chân, càng không thể yêu. Ngược lại là phi thường âm trầm, chỉ là hắn đem phần này âm trầm hoàn mỹ địa ẩn giấu đi. Nhiếp Thiên vừa rồi bắt đến Sở Tây Phong xem Đoan Mục Lộ ánh mắt, tuy nhiên mang trên mặt tiêu ý, nhưng cái kia trong ánh mắt ngoan độc lại không có thể tránh được Nhiếp Thiên nhạy cảm con mắt. Đó là một loại ác độc không có hảo ý ánh mắt, hận không thể đưa thứ hai vào chỗ chết. Nhiếp Thiên hướng Sở Tây Phong cười nhạt một tiếng, liên tưởng đến thứ hai thân phận, lập tức đoán được vài phần. Bất quá Đoan Mục huynh muội thiên tính thuần lương, lại không lịch sự thế sự, lại là hoàn toàn không có nhìn ra Sở Tây Phong không có hảo ý. Ấn công, vị này chính là đại sư huynh của ta, Sở Tây Phong. Nhưng hắn là Nam Sơn vực thiên tài trên bảng bài danh đệ tam đại thiên tài. Hơn nữa còn là Uyển Nhi thần tượng. Đoan Mục Lộ kịp phản ứng, giới thiệu nói. Ta gọi Nhiếp Thiên, ngươi có lẽ nghe qua tên của ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nhưng lại nói ra. Đoan Mục Lộ à, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, các ngươi huynh muội đem Sở Tây Phong đem làm đại sư huynh, các ngươi cái này đại sư huynh nhưng lại coi các ngươi là thành địch nhân lớn nhất à. Nhiếp Thiên suy đoán, Sở Tây Phong đối với Đoan Mục Lộ huynh muội không thay đổi hảo ý, hơn phân nửa là bởi vì Càn Khôn Cung. Hắn là Đoan Mục Bạch đệ nhất thân truyền đệ tử, nhưng đáng tiếc không phải con nối dõi, cho dù thực lực của hắn cường thịnh trở lại, thiên phú lại nghịch thiên. Cuối cùng Càn Khôn Cung hay là Đoan Mục Lộ, hắn cái này đại sư huynh tối đa chỉ có thể làm phó cung chủ. Nhưng nếu như Đoan Mục Lộ huynh muội chết ở huyết đồ cổ mộ, vậy thì không giống với lúc trước. Đoan Mục Bạch không có nhi nữ, cái này Càn Khôn Cung cung chủ một vị, còn không phải hắn cái này đệ nhất thân truyền đệ tử vật trong bàn tay. Nhiếp Thiên đoan chừng, Sở Tây Phong mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng tiến vào huyết đồ cổ mộ, khẳng định cũng là vì mau chóng tăng thực lực lên. Tốt có thể được đến Đoan Mục Bạch thừa nhận. Đoan Mục Lộ huynh muội xuất hiện tại huyết đồ cổ mộ, đây tuyệt đối là Sở Tây Phong ý không ngờ được kinh hỉ lớn. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn bên người còn có một Nhiếp Thiên. Nếu như lúc này không phải Nhiếp Thiên tại bên người, Sở Tây Phong đoán chừng đã trở mặt, Đoan Mục Lộ huynh muội cũng đã trở thành lưỡng cổ thi thể. Không thể không nói, Nhiếp Thiên tâm tư thật đúng khủng bố. Gần kề cái là thông qua ánh mắt, cũng đã đoán được Sở Tây Phong trong nội tâm suy nghĩ. Sở Tây Phong vừa rồi mắt thấy Nhiếp Thiên miểu sát cung phi vũ một màn, cho nên đối với Nhiếp Thiên có chút kiêng kỵ. Giờ phút này nếu không là vì Nhiếp Thiên tại, hắn đã sớm động tay diệt trừ Đoan Mục huynh muội. Sở Tây Phong đương nhiên không biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, các hạ là Thiên La Thành Chủ, tại hạ đương nhiên nghe qua tên của ngươi. Long huyết võ hội sự tình truyền khắp toàn bộ Nam Sơn Vực, các hạ danh tự hiện tại có thể là mọi người đều biết ta. Nhiếp Thiên ha ha cười cười, nói ra, trùng hợp mà thôi, ai bảo Thiên La Sơn ra Long huyết thạch. Hơn nữa luyện đan sư công hội cùng đại nguyên thương hội người để mắt ta, nguyện ý cùng ta hợp tác, đây là không có biện pháp sự tình. Đây đều là mệnh, là đồ đạc của ngươi tiểu nhất định là ngươi, không là của ngươi, đoạt cũng đoạt không đến. Chỉ có thể nói bầu trời mất một khối đại rơi xuống, vừa vặn rất tại miệng ta ở bên trong rồi, gặp may mắn mà thôi. Số tử, 1895. Chương 256, Thiên Băng Hàn Hương Quả. Ừ. Sở Tây Phong là người thông minh, ngầm trộm nghe ra Nhiếp Thiên câu nói có hàm ý khác, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt xẹt qua một vòng rét lạnh, thản nhiên nói, Nhiếp Thiên thành chủ lời này là có ý gì, tại hạ nghe được có chút hồ đồ rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ, ngươi có thể không hồ đồ, ngươi nghe được phi thường minh bạch. Hắn lời nói mới rồi, chính là muốn nhắc nhở Sở Tây Phong, Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi tuy nhiên là đồng đốc, nhưng bọn hắn bên người còn có một người thấy rõ ràng. Cái này là tại trực tiếp cho Sở Tây Phong gõ vang cảnh báo, nếu như hắn muốn động Đoan Mục huynh muội, trước hết qua Nhiếp Thiên cái này quan. Sở huynh, có mấy lời, ta không muốn nói được quá minh bạch, ngươi biết, ta biết. Như vậy đủ rồi. Nhiếp Thiên thản nhiên cười cười, cũng không nghĩ để ý tới Sở Tây Phong quá nhiều. Sở Tây Phong thực lực rất cường, dĩ nhiên là cự linh thất trọng thực lực. Nhiếp Thiên cảm giác mình coi như là dùng tinh hồn cũng không có cái gì nắm chắc, nếu không hắn đã sớm một trưởng chụp chết tiểu tử này. Đồng dạng, Sở Tây Phong cũng là kiêng kỵ Nhiếp Thiên thực lực, tuy nhiên thứ hai biểu hiện ra chỉ có vạn tượng tam trọng thực lực, nhưng theo hắn vừa rồi một chiêu miểu sát cung phi vũ đến xem. Hiển nhiên không thể dùng tầm thường võ giả suy đoán Nhiếp Thiên thực lực. Ân công, ngươi có phải hay không đối với đại sư huynh có cái gì hiểu lầm? Ta Đoan Mục Lộ còn không tính quáng đốc, nhìn ra Nhiếp Thiên cùng Sở Tây Phong ở giữa hào khí không đúng, liền tiến lên nói ra, nhưng hắn chỉ nói một nửa, liền bị Nhiếp Thiên đánh gãy. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng, nói ra, có phải hay không hiểu lầm, về sau tiểu sẽ biết. Đoan Mục Lộ tiểu tử này quá choáng váng. Người ta hận không thể giết chết hắn, hắn rõ ràng còn vội vàng cho người ta giải thích. Bên kia Đoan Mục Uyển Nhi so Đoan Mục Lộ còn ốc, rõ ràng cái gì đều không có nhìn ra, khanh khách một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên đại ca, hiện tại có đại sư huynh của ta tại, chúng ta tiểu ai cũng không cần sợ, chúng ta bây giờ tiểu đi tìm mặt quỷ đại môn A. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, may mắn nha đầu kia còn không có quên mất mặt quỷ đại môn sự tình. Mặt quỷ đại môn. Sở Tây Phong hơi sững sờ, nói ra, các ngươi nói rất đúng chúng ta tiến huyết đổ cổ mộ cái kia phiến đại môn sao. Ừ đúng vậy a. Đoan Mục Uyển Nhi nhu thuận gật đầu. Tìm nó làm gì? Sở Tây Phong lại là vừa hỏi. Đoan Mục Uyển Nhi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó thốt ra, Nhiếp Thiên đại ca nói chỗ nào có cửu giai đế khí. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, thầm nghĩ, ta lúc nào nói như vậy hả? Ừ. Nhiếp Thiên cái lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, nhướng mày, thần thức thăm dò vào chân cực thủy tinh bên trong. Nhược Vũ Thiên Diệp vốn khoảng cách Nhiếp Thiên chỉ có hơn 10.000 mét, theo đạo lý có lẽ đi tới, như thế nào hội hiện tại còn chưa tới. Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực tại phía xa Sở Tây Phong phía trên, nếu có nàng tại bên người, Đoan Mục huynh muội tiểu an toàn nhiều hơn. Thần thức tại chân cực thủy tinh trung đảo qua, Nhiếp Thiên rất nhanh tìm được Nhược Vũ Thiên Diệp hành tung. Tại một chỗ che giấu trong sân cốc, phần đông võ giả đang tại kích liệt chiến đấu lấy, coi như tại cướp đoạt một cái phi thường quý giá đồ vật. Nhược Vũ Thiên Diệp ngay tại sơn cốc bên ngoài, lặng lặng yên nhìn xem, lông mày khi thì nhăn lại, tựa hồ đang tự hỏi muốn hay không tiến vào sân cốc. Nhiếp Thiên không khỏi có chút ngoài ý muốn, nơi này là huyễn cảnh, không chỉ có chung quanh huyễn cảnh là giả dối, không gian ở trong thiên địa linh lực cũng là giả dối, mà ngay cả những cái kia võ giả dốc sức liều mạng cướp đoạt thiên tài địa bảo đều là giả dối. Nhược Vũ Thiên Diệp Cửu Thải Đồng tự nhiên có thể xem thấu hết thảy, nhưng nàng lúc này rõ ràng chú ý tới cái gì không tầm thường địa phương, cho nên mới phải ngừng chân do dự. Nhiếp Thiên Thần thức tiến vào sơn cốc bên trong, thình lình phát hiện, trên sơn cốc phương một chỗ trên vách đá dựng đứng, một cây màu hồng đỏ thâm trái cây, tản ra làm cho người thèm nhỏ dãi linh lực khí tức, hơn nữa tại trái cây chung quanh tựa hồ còn có từng vòng linh lực rung động nhộn nhạo ra, ẩn chứa nào đó kỳ diệu lực lượng. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, trái cây phía dưới có lục sắc dây leo chậm rãi lan tràn ra, đúng là tại dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lấy, theo dây leo lan tràn, trên vách đá dựng đứng đúng là kết xuất một tầng băng hoa. Nhược Vũ Thiên Diệp Cửu Thải Đồng tiểu là chầm chầm vào trên vách đá dựng đứng màu hồng đỏ thâm trái cây, mà cái kia trái cây theo lục sắc dây leo cực tốc sinh trưởng, đã ở chậm rãi biến lớn. Nhiếp Thiên tại thấy như vậy một màn thời điểm, thần kinh rồi đột nhiên kéo căng. Con miệng nó, lại là thiên băng hàn hương quả. Nhiếp Thiên khó giấu trong nội tâm rung động, hắn lúc này là tại chân cực thủy tinh trung cảm giác hết thảy, cho nên trước mắt chứng kiến đều là chân thật tình cảnh, mà không phải là huyễn cảnh. Trong sơn cốc võ giả, đang tại cướp đoạt lại là một cây thật sự thiên tài địa bảo. Thiên băng hàn hương quả, bát giai dược liệu, trong đó không chỉ có ẩn chứa cực kỳ sung túc thiên địa linh lực, thậm chí bao hàm lấy ở giữa thiên địa có chút quy tắc chi lực, bình thường võ giả ăn vào, không chỉ có thể tăng thực lực lên, thậm chí còn có thể tăng lên võ đạo thiên phú. Loại này nghịch thiên đồ vật, lại có thể biết xuất hiện tại huyết đồ cổ mộ bên trong, thật sự không thể tưởng tượng. Thiên băng hàn hương quả thuộc tính âm hàn, mà huyết đồ cổ mộ khí huyết sắt cũng là âm hàn thấu xương. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới giải ra thiên băng hàn hương quả, âm hàn chi khí sợ là sẽ phải quá nặng, chỉ sợ võ giả ăn vào, không chỉ có không có thể hấp thu thiên băng hàn hương quả dược lực, thậm chí còn cũng bị dược lực cắn trả mà chết. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, chân mày hơi nhíu lại. Ân công, ngươi phát hiện cái gì sao? Đoan Mục Lộ chứng kiến Nhiếp Trời đang nhìn lấy chân cực thủy tinh mà người, tiến lên hỏi. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhưng lại hú lên quái dị, hô, đi theo ta. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, sợ là Nhược Vũ Thiên Diệp đối với thiên băng hàn hương quả động tâm. Dùng Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực, cho dù nàng là chân nguyên cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể kháng trụ thiên băng hàn hương quả âm hàn dược lực. Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, trong nháy mắt đã là nhảy ra 100 mét bên ngoài. Đoan Mục Lộ bọn người không biết đã xảy ra, nhưng tất cả đều bước nhanh cùng đi qua. Sơn cốc bên ngoài. Nhược Vũ Thiên Diệp do dự một lát, cuối cùng nhất hay là động tâm. Nàng thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới trong sơn cốc. Nhiếp Thiên suy đoán được đúng vậy, Nhược Vũ Thiên Diệp hoàn toàn chính xác đã nhìn ra trước mắt thế giới là một cái cự đại huyễn cảnh. Nhưng nàng cũng không biết như thế nào phá vỡ huyễn cảnh, cho dù nàng có cựu thải đồng, lại chỉ có thể nhìn mang huyễn cảnh, cũng không thể phá vỡ huyễn cảnh. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến trên đường đi chứng kiến không ít võ giả tại liều mạng địa tranh đoạt từng đoàn huyết vụ, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng là trước mắt trong sơn cốc thiên băng hàn hương quả lại là chân thật tồn tại thiên tài địa bảo, hơn nữa thuộc tính âm hàn, cùng nàng cựu thải đồng đệ nhất đồng tử lam đồng tử thuộc tính ăn khớp, cho nên nàng mới động tâm. Nhược Vũ Thiên Diệp tự nghĩ, nếu như ăn vào thiên băng hàn hương quả, nàng vô cùng có khả năng mở ra cựu thải đồng đệ nhị đồng tử. Tuy nhiên như vậy sẽ sử dụng cựu thải đồng huyết vệ chi lực càng thêm cuồng bạo, nhưng nàng đã không cố được nhiều như vậy. Từ khi nàng cựu thải đồng mở ra đệ nhất đồng tử một khắc này lên, nàng cựu nhất định không cách nào quay đầu lại. Trong sơn cốc tranh đấu phi thường kịch liệt, đúng là không có người phát hiện Nhược Vũ Thiên Diệp đến. Kỳ thật dùng Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực, tại sở hữu tất cả tiến vào huyết đồ cổ mộ trong đám người, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, nếu như nàng muốn cướp cái gì đó, dễ dàng. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn cũng không nhìn những người khác, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, thân ảnh đã là đi vào vách đá biên giới. Tiếp xúc gần gũi thiên băng hàn hương quả, Nhược Vũ Thiên Diệp lập tức cảm giác được đập vào mặt âm hàn sát khí, coi như là nàng thực lực cường hành, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Số tử, 1922. Chương 257, Phệ Thiên Chi Hồn. Nhược Vũ Thiên Diệp một đôi băng lam sắc con người chầm chầm vào thiên băng hàn hương quả hồi lâu, tuy nhiên ngửi được cực độ nguy hiểm tín hiệu, nhưng nàng hay là vươn tay ra. Nàng quá khát vọng tăng thực lực lên rồi, cho nên mặc dù biết thiên băng hàn hương quả cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn là mạo hiểm thử một lần. Nguy hiểm. Ngay tại Nhược Vũ Thiên Diệp ngón tay sắp va chạm vào Thiên Băng Hàn Hương quả lập tức, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Xíu. U. Chợt, một đạo hồng sắc thân ảnh, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, chợt lóe lên. Nhược Vũ Thiên Diệp hơi sững sờ, vậy mà không có nhìn rõ ràng trước mắt bay qua là vật gì. Khá tốt. Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức xuất hiện, chứng kiến giữa không trung Tiểu Cửu đã đem Thiên Băng Hàn Hương quả trộm trong tay, lập tức thở dài một hơi. Thiên Băng Hàn Hương quả, bát giai dược liệu, hơn nữa trưởng kỳ hấp thu huyết đồ chi địa khí huyết sát, hán dược tính chi âm hàn, khó có thể đánh giá. Nhiếp Thiên suy đoán, nếu như hắn vừa rồi tới chậm một bước, Nhược Vũ Thiên Diệp đụng phải Thiên Băng Hàn Hương quả, cả người lập tức cũng sẽ bị đông thành băng khối. Thiên Băng Hàn Hương quả loại thiên tài địa bảo này, mặc dù là luyện đan sư được, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí xử lý, ít nhất phải tại đan trong đỉnh luyện cái 10 ngày nửa tháng, mới có thể đem hắn âm hàn chi khí triệt để luyện hóa. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến người đến là Nhiếp Thiên, không khỏi sững sờ. Nhưng là sau một khắc, nàng chợt thấy, đã mất đi Thiên Băng Hàn Hương quả lục sắc dây leo lập tức héo rũ, đón lấy là được buộc phát ra một cổ cực độ âm hàn lực lượng. Rắc rắc rắc không trung vang lên giòn liệt thanh âm, giữa không trung đúng là xuất hiện vô số băng cạt bã. Nhược Vũ Thiên Diệp phản ứng cực nhanh, bước ra lui về phía sau, nhưng này loại hơi lạnh thấu xương nhưng làm cho nàng tim đập nhanh không thôi. Thiên Băng Hàn Hương quả dây leo dĩ nhiên như thế biến thái, huống chi Thiên Băng Hàn Hương quả bản thân. Một nghĩ đến đây, Nhược Vũ Thiên Diệp không khỏi một trận hoảng sợ, may mắn Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ê a! Cái lúc này, giữa không trung Tiểu Cửu phát ra một tiếng kỳ quái thanh âm, xích hồng con ngươi chằm chằm vào tay chảo phía trên xích hồng trái cây, mắt to vụt sáng vài cái, đúng là không hề do dự, một ngụm nuốt xuống. Con miệng nó! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, cái này tiểu chút chít điên rồi a! Thiên Băng Hàn Hương quả cũng là nói ăn tiểu ăn sao. Ngao. Ho ho ho nuốt vào Thiên Băng Hàn Hương quả, Tiểu Cửu đột nhiên hú lên quái dị, sau đó tiểu móng vuốt che bụng, giống như phi thường khó chịu, ở giữa không trung thống khổ lăn mình bắt đầu. Đoan Mục Lộ, Đoan Mục Uyển Nhi cùng Sở Tây Phong lập tức đổi tới. Đoan Mục Lộ chứng kiến không trung thống khổ không chịu nổi Tiểu Cửu, kinh ngạc nói, vừa rồi đem vào ảnh tuyết hồ bắt đi đúng là tiểu gia hỏa này. Sở Tây Phong thì là chầm chầm vào cựu cực hỗn độn thú, vậy mà cảm giác được trong cơ thể nguyên linh có một tia rung động, đáy lòng chợt nổi lên một hồi sợ hãi. Cái lúc này, trong sơn cốc võ giả cũng là kịp phản ứng, nhìn xem cựu cực hỗn độn thú kinh hoàng kêu to. Niệm nó, có người cướp đi trái cây. Là cái vật nhỏ kia, nó đem trái cây ăn hết. Trái cây còn không có co tiêu hóa xong, chúng ta làm thịt nó, uống máu của nó. Người phía dưới bởi vì hấp thu quá nhiều khí huyết sát, tính tình trở nên cực độ táo bạo, nhao nhao kích động, muốn cựu cực hỗn độn thú ra tay. Bành! Vừa lúc đó, cựu cực hỗn độn thú toàn thân đột nhiên buộc phát ra một đạo kinh người hàn khí lăng liệt rét thấu xương, đúng là trực tiếp đem phạm vi mấy chục thước không khí trực tiếp đông cứng. Đọc truyện tại hế A. Cựu cực hỗn độn thú miệng nhỏ mở ra, hình ảnh nhưng lại tại thời khắc này định dạng, nó bị trực tiếp đông cứng rồi. Trung quanh mấy chục thức không gian ngưng tụ thành một cái đại băng cầu. Ừ ngực. Nhiếp Thiên không khỏi nuốt nước miếng một cái, Thiên Băng Hàn Hương quả âm hàn chi khí quả nhiên khủng bố, đúng là có thể đem không gian trực tiếp đóng băng. Nhưng là càng làm cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, hắn cảm giác được Tiểu Cửu khí tức không chỉ có không có đổi yếu, nhưng lại tại điên cuồng mà tăng vọt lấy. Hắn cẩn thận quan sát, đúng là phát hiện, băng cầu trung tâm Tiểu Cửu coi như một cái thôn vệ hết thể hấp động. Đang tại điên cuồng mà hấp thu Thiên Băng Hàn Hương quả âm hàn chi khí. Hơn nữa cái kia âm hàn chi khí tiến vào cựu cực hỗn độn thú trong cơ thể về sau, lại là trực tiếp chuyển hóa làm thiên địa linh lực, bị nó hoàn mỹ địa hấp thu. Phệ Thiên Chi Hồn. Nhiếp Thiên trong óc lập tức nghĩ đến bốn chữ. Hỗn độn cựu biến, hư vô mà sinh, cựu cực hỗn độn thú, bao hàm cựu cực thân thể, Phệ Thiên Chi Hồn. Nhiếp Thiên kiếp trước nguyên linh cửu cực thú tiểu đối với các loại thuộc tính lực lượng có cực cao kháng tính, kiếp này cửu cực hỗn độn thú tiểu là cửu cực thú gia cường phiên bản, không chỉ có được cửu cực thân thể, nhưng lại có được tinh thần chi lực bao hàm dục mà ra phệ thiên chi hồn. Cửu cực hỗn độn thú còn tại hỗn độn nguyên thai bên trong thời điểm liền trực tiếp thôn phệ xích hỏa liệt tín tử làm chất dinh dưỡng, hôm nay đã phá thai mà ra, hắn phệ thiên chi hồn biến thái liền lộ ra càng thêm làm cho người tức lộn ruột. A. Đột nhiên, Nhiếp Thiên cảm giác được hỗn độn nguyên quan bên trong đã có động tĩnh, không hiểu địa nhiều hơn rất nhiều đầy đủ thiên địa linh lực, làm hắn không khỏi hú lên quái dị. Cái này Nhiếp Thiên tại thời khắc này cả kinh triệt để nói không ra lời. Nhưng là hắn lập tức liền minh bạch đây là có chuyện gì, cựu cực hỗn độn thú theo hỗn độn nguyên quan bên trong bao hàm dục mà sinh, tương đương với Nhiếp Thiên thân thể một bộ phận, tiểu gia hỏa này hấp thu thiên địa linh lực, nhanh chóng chuyển hóa đã đến Nhiếp Thiên trên người. Hiểu rõ ràng điểm này, Nhiếp Thiên triệt để sợ ngây người. Nếu như về sau nhiều hơn lại để cho cựu cực hỗn độn thú thôn vệ một ít thiên tài địa bảo, đây chẳng phải là tất cả đều sẽ bị chính mình hấp thu. Cái kia tiểu chút chít bị đông lại rồi, cơ hội tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt nó. Ngay tại Nhiếp Thiên hưng phấn không thôi thời điểm, phía dưới võ giả đã gần như điên cuồng rồi, có người hô to một tiếng, tỷ lệ xuất thủ trước. Oanh! Một quyền oanh ra, cường hãn quyền ảnh hướng về không trung băng cầu trùng kích đi qua. Những người khác thấy thế, nhao nhao ra tay, lập tức vô số huyễn lệ vũ kỹ xuất hiện, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng cực lớn băng cầu. Con miệng nó. Nhiếp Thiên thấy tình thế không ổn, lập tức một kiếm đâm ra, 10m chi cự bóng kiếm cường thế áp xuống tới. Cực lớn băng cầu bên trong đều là thiên băng hàn hương quả âm hàn chi khí, nhưng đối với cựu cực hỗn độn thú mà nói nhưng lại nồng đậm thiên địa linh lực, một khi bị đánh tan, giật tán đến không trung, cái kia thì thật là đáng tiếc. Nhiếp Thiên một kiếm chém xuống, kiếm thật lớn ảnh lao xuống tới, tuy nhiên khí thế rất đủ, nhưng là bất đắc dĩ mặt võ giả quá nhiều, liên thủ công kích phía dưới, quả thực có trời long đất nở xu thế, cũng không phải hắn một kiếm có thể ngăn lại. Đại sư huynh, người mau ra tay. Một bên Đoan Mùa Quyển Nhi thấy thế, tranh thủ thời gian hô. Nhưng là Sở Tây Phong lại như là một khối mục đầu, lạnh mắt thấy, nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, đó mới hợp tâm ý của hắn. Chỉ cần Nhiếp Thiên vừa chết, Sở Tây Phong tùy thời có thể tìm cơ hội diệt trừ Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mùa Quyển Nhi cái này hai cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hừ. Ngay tại sở hữu tất cả công kích sắp vênh tại cực lớn băng cầu phía trên lúc, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng quát khẽ vang lên, Nhược Vũ Thiên Diệp thủ trưởng nâng lên, thần tình lạnh nhạt địa một trường chụp được. Vênh! Một trường xu thế, giống như sơn thể sụp đổ, không chung một đạo cự đại thủ ấn xuất hiện, càng đem toàn bộ công kích hết thể ngăn lại. Trong sơn cốc võ giả cảm thụ theo trên đỉnh đầu che xuống khủng bố khí thế, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng là đã chậm. Số tử, 1852. Chương 258, điên cuồng tấn chức. Ầm ầm. Không trung cự đại thủ ấn rơi xuống, coi như một tòa núi nhỏ rơi xuống, khắp sơn cốc ầm ầm chấn động. Chân nguyên cảnh võ giả một kích dốc toàn lực, quả nhiên khủng bố được khó có thể tưởng tượng. Lập tức trong sơn cốc một mảnh gào khóc thảm thiết, trọn vẹn trên trăm tên võ giả, tại Nhược Vũ Thiên Diệp một kích phía dưới, vậy mà không có nửa điểm sức hoàn thủ. Trong sơn cốc loạn thạch văng tung tóe, bùi đất tràn ngập. Đợi đến lúc hết thể đều kết thúc, phóng nhãn xem xét, khắp sơn cốc toàn bộ đều là máu chảy đầm địa thi thể. Một kích. Gần cây một kích. Nhược Vũ Thiên Diệp trực tiếp diệt sát trên trăm tên võ giả. Trăm tên võ giả bên trong, đại bộ phận đều là vạn tượng cảnh thực lực, nhưng là có số ít cự linh vũ giả. Nhiếp Thiên đoan trường, Nhược Vũ Thiên Diệp một trường này. So Đông Phúc hủy diệt chi chủ y một đứa chi lực còn muốn hung ác. Những võ giả này, hấp thu quá nhiều khí huyết sát, mặc dù không bị Nhược Vũ Thiên Diệp giết chết, cũng sẽ biết trở thành Thi La Ma quân nguyên linh tế phẩm. Một bên Đoan Mục huynh muội bị Nhược Vũ Thiên Diệp một chiêu chi lực triệt để kinh ngạc đến ngây người, ai có thể nghĩ đến, cái mới nhìn qua này so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi nữ hải, khởi sướng uy đến dĩ nhiên là khủng bố như thế. Mà ngay cả Sở Tây Phong cũng biểu lộ cứng ngắc lại mấy giây, trong nội tâm nói ra, người này thực lực hảo cường, vừa rồi một trưởng, coi như là ta cũng chưa chắc có thể tiếp được, xem tuổi của nàng chỉ có chừng 20 tuổi, 3.000 tiểu thế giới lúc nào ra một vị như thế biến thái tuổi trẻ võ giả. Dùng thực lực của nàng, cơ hồ hết hành hạ Nam Sơn vực 30 tuổi trở xuống đích bất luận cái gì võ giả. Có lẽ chỉ có thiên tài trên bảng cái vị kia bất thế gia đệ nhất danh có thể cùng nàng phân cao thấp. Võ hội thương minh đích thiên tài bảng, ghi chép đều là tiến vào qua thương minh sân thi đấu võ giả, có rất nhiều võ giả nhưng lại khinh thường tại đi tranh giành cái hạng này, cho nên còn có rất nhiều lãnh đời đích thiên tài cũng không có trời cao mới bảng. Mượn Nhược Vũ Thiên Diệp mà nói, dùng thực lực của nàng cùng thiên phú, tuyệt đối là nhẹ nhàng thoải mái trên mặt đất Nam Sơn vực thiên tài bảng top 3. Coi như là phóng nhãn toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, Nhược Vũ Thiên Diệp Thiên Phú cũng có thể đứng vào top 10. Nhiếp Thiên thậm chí cho rằng, Nhược Vũ Thiên Diệp Thiên Phú cũng không tại Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong Mặc Vũ phía dưới. Tuy nhiên Mặc Vũ thực lực đã là chân nguyên cựu trọng, Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực chỉ có chân nguyên nhất trọng. Hai người phát triển hoàn cảnh bất đồng, Mặc Vũ sinh ở tứ đại thế gia Mặc gia, thân là Mặc gia tộc trưởng con trai trưởng, tự nhiên là cái gì cũng không thiếu, từ nhỏ đến lớn các loại tu luyện tài nguyên nhất định là cái gì cần có đều có, cái gì linh đan, linh trận, phòng tu luyện, nguyên tinh các loại thứ đồ vật, tuyệt đối so với rau cải trắng còn phổ biến. Mà Nhược Vũ Thiên Diệp, chỉ là tại Lam Vân trưởng thành đại, các loại tu luyện tài nguyên khẳng định liền Mặc Vũ 1/10 đều hưởng thụ không đến. Nếu như đem đồng dạng tu luyện tài nguyên đặt ở Nhược Vũ Thiên Diệp trên người, thực lực của nàng tuyệt đối không kém Mặc Vũ. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Nhược Vũ Thiên Diệp thần sắc lạnh lùng, phiêu nhiên đi vào Nhiếp Thiên bên người, chỉ là lườm thứ hai một mắt, hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, chợt lắc đầu. Cái lúc này, giữa không trung băng cầu đã sắp biến mất không thấy gì nữa, chỉ là mấy 10 giây đồng hồ thời gian. Cựu cực hỗn độn thú vậy mà đem thiên băng hàn hương quả toàn bộ hấp thu. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên trên người cũng phát sinh biến hóa kinh người. Cả người hắn coi như nguyên lực khống chế không nổi đồng dạng, thân thể bốn phía tản ra nồng đậm thiên địa linh lực khí tức, toàn thân đều bao phủ tại linh lực ở trong. Trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi, gương mặt đỏ ửng có sáng bóng, coi như đang tại nhiệt độ cao trung tắm vòi sen. Tại linh hồn của hắn trong không gian, chín đạo nguyên mạch cơ hồ dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt lấy, hỗn độn nguyên quan ở trong tràn ngập thiên địa linh lực, nồng đậm được cơ hồ biến thành trạng thái dịch. Nhiếp Thiên cảm giác được trái tim bịch bịch trực nhảy, bởi vì thực lực của hắn đang tại điên cuồng tấn trước. Vạn tượng tứ trọng, vạn tượng ngũ trọng, vạn tượng lục trọng, vạn tượng thất trọng. Nhiếp Thiên nội thị thân thể, ngạc nhiên phát hiện, thực lực của mình dĩ nhiên là trực tiếp tăng vọt tứ trọng. Chỉ là nháy mắt lập tức, đây quả thực là ngồi hỏa tiễn đồng dạng tốc độ. Thực lực ổn định. Rất nhanh, Nhiếp Thiên phát hiện thực lực ổn định tại vạn tượng thất trọng, không khỏi có chút thất vọng. Hắn phán đoán dùng thiên băng hàn hương quả dược lực, mới có thể để ở lập tức đem thực lực tăng vọt đến vạn tượng cửu trọng, thậm chí cự linh cảnh mới đúng. Thiên băng hàn hương quả là thật sự bát giai dược liệu, trên lệch nhất giai tiểu là cửu giai đế cấp dược liệu. Bát giai dược liệu ẩn chứa thiên địa linh lực, nếu là bị võ giả toàn bộ hấp thu, đủ để cho thần luân cảnh thậm chí là thiên diễn cảnh thực lực võ giả tăng lên nhất trọng đến hai trọng. Nhiếp Thiên hiện tại chỉ là vạn tượng cảnh võ giả, cùng thần luân cảnh hoặc là thiên diễn cảnh có một trời một vực vân bùn chi chênh lệch. Bất luận cái gì một gã thần luân cảnh võ giả, đều có thể tại trong nháy mắt diệt sát ngàn vạn vạn tượng võ giả, lại càng không cần phải nói rất cao một cảnh thiên diễn cảnh võ giả. Mà ngay cả chỉ có chân nguyên một trọng cảnh giới Nhược Vũ Thiên Diệp đều có thể một trưởng diệt sát trên trăm tên vạn tượng võ giả, bởi vậy có thể thấy được thần luân cảnh thiên diễn cảnh võ giả cùng vạn tượng võ giả một trời một vực chênh lệch. Thần luân cảnh nhất trọng chi lực, đầy đủ vạn tượng cảnh võ giả tăng lên suốt một cái đại cảnh giới. Cho nên Nhiếp Thiên dự đoán thiên băng hàn hương quả có thể cho chính mình tấn thăng đến vạn tượng cửu trọng, đã là nhất bảo thủ nhất đoán chừng. Đáng tiếc chính là, thực lực của hắn đứng tại vạn tượng thất trọng, liền không tăng lên nữa. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi có chút thất vọng, bởi vì chỉ cần thực lực của hắn tấn thăng đến cự linh nhất trọng, mặc dù là tại không có tinh hồn dưới tình huống, hắn cũng có tự tin cùng Đinh Nhất Phàm cùng Phi Vũ Thiên Tài như vậy một trận chiến, thậm chí có khả năng cùng Sở Tây Phong một trận chiến. Thực lực trực tiếp tăng lên tứ trọng, tuy nhiên đã thập phần biến thái, nhưng lại không phải chất tăng lên. Xem ra cửu cực hỗn độn thú hấp thu dược liệu có hao tổn, mà truyền thâu đến trên người của ta tắc thì lại là hao tổn một lần. Thiên băng hàn hương quả dược lực chính thức bị ta hấp thu, nhiều nhất chỉ có một thành. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, đồng thời có chút đáng tiếc. Nếu như do hắn đến luyện hóa thiên băng hàn hương quả ít nhất có thể làm cho thực lực của hắn tấn thăng đến vạn tượng cửu trọng, thậm chí có cơ hội trùng kích cự linh cảnh. Ê a! Cái lúc này, Tiểu Cửu theo đóng băng trong trạng thái bỏ niêm phong, dĩ nhiên là hưng phấn mà kêu to một tiếng, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương. Trở về a tiểu gia hỏa. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Tiểu Cửu lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất. Tiểu Cửu cũng hấp thu không ít thiên băng hàn hương chi lực, cũng cần lập tức tu luyện tiêu hóa, vừa tiến vào hỗn độn nguyên quan, liền trực tiếp nằm ngược lại tu luyện. Nhiếp Thiên sở dĩ thập phần khát vọng tấn chức cự linh cảnh, chính là muốn nhìn xem, cựu cực hỗn độn thú cự linh chân thân đến cùng có nhiều khủng bố. Cựu cực hỗn độn thú chính là hỗn độn nguyên quan bao hàm dục mà sinh, chỉ cần Nhiếp Thiên tấn chức cự linh cảnh, cựu cực hỗn độn thú cũng tất nhiên có thể ngưng tụ ra cự linh chân thân. Gia cường phiên bản cựu cực thú cự linh chân thân, ngẫm lại đều hưng phấn. Nhiếp Thiên, cái kia màu đỏ thú con là ngươi dưỡng linh sủng. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến tiểu cựu trực tiếp bay vào Nhiếp Thiên trong thân thể, phỏng đoán Nhiếp Thiên nhất định là có linh sủng túi. Linh sủng túi là một loại phi thường chân quý độc lập không gian đồ vật, chuyên môn dùng cho nuôi dưỡng loại nhỏ sủng vật, giá cả dị thường đắt đỏ. Trước khi Nhiếp Thiên liền muốn cho tiểu quay làm cho một cái linh sủng túi, đáng tiếc Nhiếp Vũ Nhu nha đầu kia rất ưa thích tiểu quay rồi, Nhiếp Thiên cái này làm ca ca cũng không thể cùng muội muội đoạt sủng vật, cũng chỉ có thể cam chịu đưa cho Nhiếp Vũ Nhu. Nhược Vũ Thiên Diệp xem tiểu cửu có được độc lập động tác hành vi, khẳng định đoán không được nó là Nhiếp Thiên nguyên linh, cho nên cho rằng nó là Nhiếp Thiên linh sủng. Số tử, 1973. Chương 259, vàng ta không muốn chết. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt liền gật gật đầu. Hắn không thể nói cửu cực hỗn độn thú là của mình nguyên linh, ai sẽ tin tưởng nguyên linh có được độc lập ý thức. Một cái độc lập với võ giả tồn tại nguyên linh, nói như vậy quá mức kinh thế hai tục. Hơn nữa cho dù Nhiếp Thiên nói như vậy, Nhược Vũ Thiên Diệp cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Cho nên không bằng dứt khoát thừa nhận tiểu cửu chỉ là một cái linh sủng. Thật cường hãn linh sủng. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi có chút nhăn lại, thập phần nghiêm túc nói ra. Vừa rồi Nhược Vũ Thiên Diệp đã theo cực lớn băng cầu bên trong cảm nhận được thiên băng hàn hương quả cuồng bạo chi lực. Nếu như không phải cửu cực hỗn độn thú nhanh tay, vượt lên trước nàng một bước cướp đi thiên băng hàn hương quả, Nhược Vũ Thiên Diệp mặc dù bất tử, cũng tối đa thừa nửa cái mạng. Nhược Vũ Thiên Diệp thật sự nghĩ mãi mà không rõ, ngay cả mình cái này chân nguyên cảnh võ giả đều không thể thừa nhận thiên băng hàn hương quả cuồng bạo dự tính, chính là một cái tiểu linh sủng làm sao có thể thừa nhận. Trừ phi, cái này linh sủng là trong truyền thuyết cửu giai linh thú. Cửu giai linh thú? Hội chỉ có một chút như vậy lại sao? Nhược Vũ Thiên Diệp càng nghĩ càng không rõ, cuối cùng chỉ phải buông tha cho. Như Vũ lão sư, vừa rồi thiên băng hàn hương quả Nhiếp Thiên cho rằng Nhược Vũ Thiên Diệp tại nghĩ ngợi lung tung, liền muốn giải thích một chút, lại bị thứ hai trực tiếp đánh gãy. Ta biết nói. Nhược Vũ Thiên Diệp thầm làm con ngươi cùng Nhiếp Thiên liếc nhau, hết thể đều ở không nói lời nào. Nhược Vũ Thiên Diệp không ngốc, há có thể nhìn không ra Nhiếp Thiên vừa rồi tại cứu nàng. Ừ. Nhược Vũ Thiên Diệp thật vất vả con mắt nhìn Nhiếp Thiên một mắt, xoáy mặc dù là lộ ra kinh hãi thần sắc, nàng ngạc nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng tấn thăng đến vạn tượng thất trọng. Nhược Vũ Thiên Diệp lại lần nữa cảm giác một lần, quả thật là vạn tượng thất trọng. Nhưng điều này sao có thể? Ngay tại vừa rồi, Nhiếp Thiên hay là vạn tượng tam trọng thực lực, trong nháy mắt liền đã đến vạn tượng thất trọng, cái này cũng thật là quỷ dị, hoàn toàn không cách nào giải thích. Chẳng lẽ Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên nghĩ đến một loại giải thích, trong nội tâm càng là kinh hãi, băng xương không thay đổi khuôn mặt lần đầu tiên địa xuất hiện kinh ngạc thần sắc, vừa rồi thiên băng hàn hương quả dược lực bị Nhiếp Thiên hấp thu. Chỉ có như vậy một loại khả năng, có thể giải thích Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt. Cái kia xích hồng thu con, đến cùng là vật gì? Nhược Vũ Thiên Diệp lại lần nữa bắt đầu hoài nghi cửu cực hỗn độn thú, vừa rồi nàng cửu thải đồng thấy rất rõ ràng. Đúng là cựu cực hỗn độn thú hấp thu thiên băng hàn hương quả lực lượng, lại không biết tại sao sẽ để cho Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt, thật sự là quá kỳ quái. Đốt. Nhiếp Thiên nhìn ra Nhược Vũ Thiên Diệp thần sắc biến hóa, sau khi biết người đã tại hoài nghi cái gì, liền vội ho một tiếng, nói ra, như Vũ lão sư, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Nhiếp Thiên đại ca, mặt của ngươi như thế nào đỏ lên? Cái lúc này Đoan Mộ Uyển Nhi chạy tới, chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt đỏ lên. Vẻ mặt lo lắng, có chút quan tâm mà hỏi thăm. Thẹn thùng. Nhiếp Thiên sững sờ, nhất thời tìm không thấy lý do, liền thuận miệng nói ra. Đoan Mộ Uyển Nhi sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua Nhược Vũ Thiên Diệp, chợt liền thật dài địa a một tiếng, giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, tiểu nha đầu này phương diện khác mất linh thông, nam nữ phương diện ngược lại là tâm tư linh hoạt, không thể nào tình cũng có thể mò mẫm đoán được. Nhiếp Thiên xấu hổ, thật sự là bởi vì vừa rồi thực lực tăng vọt nguyên nhân, cùng Nhược Vũ Thiên Diệp không có một quặng lông tuyến quan hệ. Đoan Mộ Uyển Nhi là một cái đại thần kinh, rõ ràng không có phát hiện Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt. Nhưng là bên cạnh hắn Đoan Mục Lộ cùng Sở Tây Phong tiểu cẩn thận nhiều hơn, lập tức phát hiện Nhiếp Thiên thực lực biến hóa, đều là rung động vẻ mặt. Đoan Mục Lộ tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng do dự cả buổi, cuối cùng nhất còn không có nói. Sở Tây Phong thì là mày nhíu lại tùng, lỏng, nối lỏng lại nhăn, như thế nhiều lần, rốt cục vẫn phải không nói gì. Nhiếp Thiên đương nhiên không để ý tới bọn hắn, giả bộ làm cái gì sự tình đều không có phát sinh. Nếu như hắn vừa rồi thực lực trong nháy mắt tăng vọt tứ trọng sự tình truyền đi, cam đoan hội chấn kinh trên đất trong mắt. Nhiếp Thiên, ngươi muốn nói với ta cái gì? Nhược Vũ Thiên Diệp bình tĩnh rất nhiều, khôi phục trước sau như một lạnh như băng, nhàn nhạt hỏi. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, cũng không đi cấm kỵ Đoan Mục Lộ bọn người, nói ra, như Vũ lão sư, ta đã biết đạo nơi này là huyễn cảnh. Ngươi cũng biết. Một cách không ngờ đấy, Nhược Vũ Thiên Diệp phi thường bình tĩnh, cái là khẽ gật đầu. Kỳ thật tại Nhiếp Thiên vừa mới ra tay thời điểm, Nhược Vũ Thiên Diệp liền phát hiện người phía trước cùng những người khác bất đồng địa phương. Nhiếp Thiên trong cơ thể cũng không có xâm nhập khí huyết sát, cái này không thể nghi ngờ nói rõ hắn đã nhận ra cái gì. Huyễn cảnh 3. Sở Tây Phong, Đoan Mục Lộ, Đoan Mục Quyển Nhi ba người đồng thời sững sờ, kinh ngạc lên tiếng. Sở Tây Phong vô cùng nhất khôn khéo, rảo hoạt con mắt quay tròn địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên chuyển, tựa hồ đang tự hỏi Nhiếp Thiên có phải hay không tại hù hắn. Cho. Nhiếp Thiên cũng không đi cùng Sở Tây Phong giải thích, trực tiếp ném cho hắn một nhanh chân cực thủy tinh, nói ra, đem thần thức rót vào chân cực thủy tinh bên trong, ngươi tự nhiên có thể nhìn rõ ràng chung quanh hết thảy. Sở Tây Phong trời sinh tính đa nghi, cầm chân cực thủy tinh nhất thời không dám động, hay là hoài nghi đây là Nhiếp Thiên thiết hạ bẫy dập. Nhiếp Thiên ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, Sở Tây Phong, ngươi quá coi tự mình là chuyện quan trọng đi à, coi như là ta muốn đối phó ngươi, cũng không đáng dùng cái gì hạ lưu đích thủ đoạn, ngươi cũng quá coi thường bổn thành chủ. Bị Nhiếp Thiên lấy cười một tiếng, Sở Tây Phong rốt cục cường tráng khởi lá gan, một đám thần thức rót vào chân cực thủy tinh, đợi đến lúc chân cực thủy tinh bên trong hết thể trở nên rõ ràng, trong lòng của hắn rung động đều biểu hiện trên mặt, mà ngay cả cơ bắp đều nhịn không được căng cứng bắt đầu. Ân công! Ngươi mới vừa nói chúng ta nơi này là huyễn cảnh, là có ý gì? Đoan Mục Lộ chứng kiến Sở Tây Phong biểu lộ trở nên hoảng sợ, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không nói gì, đồng dạng đem chân cực thủy tinh ném cho hắn. Đoan Mục Lộ đem thần thức rót vào chân cực thủy tinh, trên mặt khiếp sợ so Sở Tây Phong chỉ nhiều không ít. Hắn sớm đã biết rõ chân cực thủy tinh có thể phản xạ phương viên trăm dặm ở trong hết thảy, nhưng lại không biết còn có xem thấu huyễn cảnh công năng. Trước khi Đoan Mục Lộ chưa từng có nghĩ tới chính mình hội thân ở huyễn cảnh bên trong, cho nên cũng tiểu vô dụng thôi chân cực thủy tinh xem xét chung quanh huyễn cảnh. Bởi vì nghe Nhiếp Thiên nói muốn tìm mặt quỷ đại môn, cho nên sẽ đem chân cực thủy tinh đưa cho Nhiếp Thiên. Kaka, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người cho ta xem xuống. Đoan Mục Uyển Nhi chứng kiến Sở Tây Phong cùng Đoan Mục Lộ đồng thời ngốc trệ, nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, liền đem Đoan Mục Lộ trong tay chân cực thủy tinh đoạt lấy đến. Sau một khắc, đợi đến lúc thần trí của nàng tiến vào chân cực thủy tinh, cái kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên cứng ngắc, trực tiếp sợ tới mức ngốc trệ ở. Nhiếp Thiên thân thủ đem hai khối chân cực thủy tinh cầm lại đến, sắc mặt nghiêm túc không ít, nói ra, chúng ta bây giờ vị trí chính là một cái ngũ giai huyễn cảnh. Các ngươi không cần biết đạo ngũ giai huyễn cảnh là cái gì, chỉ cần biết nói, ta có biện pháp phá vỡ trước mắt huyễn cảnh, cái này như vậy đủ rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên biểu hiện ra bản thân quyết tuyệt, trên người tản mát ra một cổ làm cho người không thể không tin trang phục đích cường đại tự tin. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sở Tây Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, vốn là sững sờ, rung động tại thứ hai tâm tính cường đại, chợt nhưng lại phát ra nghi vấn âm thanh. Bằng ta không muốn chết. Lý do này đủ sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, nếu như chúng ta không thể phá vỡ huyễn cảnh, riêng là chung quanh khí huyết sát, liền là chúng ta chịu không được, cự linh cảnh phía dưới võ giả mặc dù không tu luyện, cũng khó có thể tại huyết đồ cổ mộ bên trong sinh tồn một tháng, cự linh cảnh dùng thượng vũ giả, cũng không thể sống quá hai tháng. Số tử, 1938. Chương 260, Đông Phương Độc Hiện Thân. Đến lúc này, Nhiếp Thiên không nghĩ giấu giếm nữa cái gì, dứt khoát đem trước mắt thế cuộc khẩn trương trực tiếp nói rõ. Huyết đồ cổ mộ bên trong khí huyết sắt rất nặng, mặc dù võ giả không tu luyện, cũng khó có thể phòng ngừa khí huyết sát xâm nhập, trừ phi ngươi không hô hấp. Chỉ cần bị khí huyết sát nhập vào cơ thể, võ giả nguyên mạch cùng nguyên linh đều sẽ phải chịu nhất định được xâm phệ. Nhiếp Thiên nhìn Sở Tây Phong một mắt, thằng này khẳng định tại một khắc càng không ngừng hấp thu thiên địa linh lực, trong cơ thể khí huyết sát đã không ít, cũng may thực lực của hắn đủ cường, còn có thể gánh vác được. Bất quá cho dù Sở Tây Phong thực lực cường, như tiếp tục tại huyết đồ cổ mộ bên trong đại xuống dưới, tối đa cũng sẽ thấy chống đỡ một tháng. Về phần những võ giả khác, đoán chừng giờ phút này đã là khí huyết sát nhập vào cơ thể sâu đậm, nguyên mạch cùng nguyên linh đã có thể cảm nhận được không thoải mái. Đoan Mục Lộ lúc này cuối cùng hiểu được, vì cái gì vừa rồi Nhiếp Thiên không cho huynh muội bọn họ tu luyện. Tại huyết đồ cổ mộ bên trong tu luyện, cái kia chính là tương đương tự sát. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi thật sự có biện pháp phá vỡ huyễn cảnh. Sở Tây Phong triệt để tin tưởng chính mình thân ở huyễn cảnh bên trong, bởi vì hắn vừa rồi vận chuyển nguyên lực, nguyên mạch đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau rồi, khí huyết sắt đã bắt đầu tạo nên tác dụng. Nhiếp Thiên không muốn chết, Sở Tây Phong càng không muốn chết. Nhược Vũ Thiên Diệp cũng là nhìn về phía Nhiếp Thiên, chờ hắn nói tiếp. Nàng còn có thù lớn chưa trả, sao có thể chết ở chỗ này? Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhìn quét một lần trước mắt mấy người, nói ra, muốn phá vỡ huyễn cảnh, chỉ cần hủy diệt huyễn cảnh chi nhãn, ta đã biết nói, chúng ta trước khi tiến vào cổ mộ mặt quỷ đại môn tiểu là huyễn mắt chỗ. Cho nên chúng ta chỉ cần hủy diệt mặt quỷ đại môn, huyễn cảnh dĩ nhiên là hội phá giải. Cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta bây giờ hãy đi đi. Sở Tây Phong vô cùng nhất sốt ruột, hận không thể lập tức sẽ đem mặt quỷ đại môn hủy diệt. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, chỉ dựa vào chúng ta mấy người tiểu muốn hủy diệt mặt quỷ đại môn, có chút miễn cưỡng. Không phải là một đạo phá cửa sao? Có khó như vậy hủy sao? Sở Tây Phong nóng vội đến lợi hại, cơ hồ là quát to lên. Năm người bên trong cơ thể hắn khí huyết sát tối đa, như tiếp tục sống ở chỗ này, coi như là Nhiếp Thiên không ra tay, hắn cũng rất khó sống sót. Ngươi còn cần bao nhiêu người? Nhược Vũ Thiên Diệp bình thản mở miệng, cho dù là tại loại này sống còn thời khắc, nàng như trước bảo trì lạnh lùng, coi như một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, dùng chúng ta mấy người thực lực, muốn phá vỡ ngũ giai huyễn cảnh huyễn mắt, ít nhất cần nửa tháng thời gian. Cho nên ta cần người không có hạn mức cao nhất. Càng nhiều người vừa tốt. Ngũ giai huyễn cảnh huyễn mắt, khả dĩ chịu đựng được ở thần luân cảnh cường giả công kích. May mắn chính là, huyễn mắt chỗ thừa nhận công kích là có thể đập ra, đợi đến lúc tổn thương đạt tới huyễn mắt thừa nhận cực hạn, dĩ nhiên là hội phá vỡ. Trong năm người, Nhược Vũ Thiên Diệp là chân nguyên cảnh võ giả, Sở Tây Phong là cự linh thất trọng thực lực, Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi đều là cự linh nhất trọng thực lực, Nhiếp Thiên thì là vạn tượng thất trọng thực lực. Nếu như công kích của bọn hắn điệp cộng lại, cái kia được trọn vẹn đánh nửa tháng, có lẽ có khả năng phá vỡ huyễn mắt. Cho nên hiện tại võ giả càng nhiều càng ngày, nếu như tiến vào huyết đồ cổ mộ hơn vạn tên võ giả cùng nhau ra tay, cái kia huyễn mắt một lát tầm đó có thể phá vỡ. Chúng ta đây cái này đi tìm người. Sở Tây Phong nặng nề nói một tiếng, quay người tiểu phải ly khai. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, thằng này đúng là như vậy sợ chết, nói ra. Huyễn cảnh ở trong hoàn cảnh thời khắc đều tại biến hóa lấy, không có chân cực thủy tinh, ngươi cho dù tìm được chết cũng không có khả năng tìm được mặt quỷ đại môn. Sở Tây Phong sững sờ, vô ý thức nhìn về phía bốn phía, sau nửa ngày về sau rốt cục kinh ngạc phát hiện, bốn phía huyễn cảnh hoàn toàn chính xác tại chậm chạp địa phát sinh biến hóa. Nếu như không phải Nhiếp Thiên nhắc nhở, hắn cùng bản phát hiện không được hoàn cảnh biến hóa. Chân cực thủy tinh cho ta. Sở Tây Phong man không nói đạo lý địa thân thủ, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên quát. Tốt. Nhiếp Thiên cũng không chối từ, đem chân cực thủy tinh ném cho Sở Tây Phong. Sở Tây Phong cầm bắt được chân cực thủy tinh, không nói hai lời, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp ly khai. Đại sư huynh, ta với ngươi cùng đi. Đoan Mùa Quyển Nhi kịp phản ứng, hô to một tiếng, muốn đuổi theo. Trở về. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, ngăn lại Đoan Mùa Quyển Nhi. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Sở Tây Phong thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi vì cái gì không cho ta cùng đại sư huynh cùng đi? Đoan Mùa Quyển Nhi mày nhăn lại, lộ ra có chút mất hứng. Hắn đi làm chính sự, ngươi đi theo hội liên lụy hắn. Nhiếp Thiên tùy ý giải thích một chút, trong nội tâm cười khổ nói, nha đồng đốc, ngươi nếu là cùng đi qua, chỉ sợ tiểu không về được. Sở Tây Phong sở dĩ không có đối với Đoan Mục huynh muội động tay, cũng là bởi vì Nhiếp Thiên tồn tại, nếu như cho hắn một mình cùng với Đoan Mục Uyển Nhi cơ hội, nhất định sẽ không chút do dự ra tay. Nhiếp Thiên, chúng ta cũng đi tìm người a. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Sở Tây Phong đã đi rồi, quay người chuẩn bị ly khai. Chậm. Nhiếp Thiên đem người hô ở, nhưng lại cười thần bí, nói ra, không nổi, tự nhiên có những người khác giúp chúng ta tìm người. Những người khác. Nhược Vũ Thiên Diệp sững sờ, thần thức vô ý thức địa triển khai, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn về phía ngoài ngàn mét núi rừng, cất cao giọng nói, các hạ theo ta lâu như vậy, vừa rồi lời của chúng ta ngươi cũng đều nghe thấy được, tự không nghĩ ra được giúp đỡ chút sao. Đoan Mục Lộ bọn người theo Nhiếp Thiên ánh mắt trông đi qua, liền nửa cái bóng người cũng không thấy. Sau nửa ngày về sau, như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Nhiếp Thiên nhưng lại lần nữa hô, trong cơ thể của ngươi cũng có khí huyết sát, tiếp tục chờ xuống dưới, đối với ai đều không có lợi. Thanh âm rơi xuống, bốn phía một mảnh trống rỗng, lộ ra có chút âm trầm. Lợi hại. Sau một lát, một cái sâu kín thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, trong nháy mắt liền đã đến khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 10m địa phương. Một đôi hung ác nham hiểm con ngươi đánh giá Nhiếp Thiên, nghiền ngẫm cười cười, nói ra, quả nhiên không hổ là Thiên La thành chủ, các hạ cảm giác năng lực xác thực lợi hại, khí tức của ta thu liễm được tốt như vậy, rõ ràng còn là bị ngươi phát hiện, chẳng lẽ lại những cái kia đồn đãi thật sự. Người đến gương mặt gầy gò, dáng người không cao, hơi thấp tại bình thường nam tử, nhưng một đôi mắt lại phi thường có thần, lúc nào cũng tách ra lấy quỷ dị thần thái, coi như một đôi thời khắc tại siêu tầm con ngồi sói con mắt. Hắn không phải người khác, đúng là một mực âm thầm chú ý Nhiếp Thiên Đông Phương Độc. Đông Phương Độc, Hóa Thần Tông Thiểu Tông Chủ, Nam Sơn Vực Thiên Tài trên bảng đệ nhị thiên tài. Đồn đãi? Cái gì đồn đãi? Nhiếp Thiên đánh giá Đông Phương Độc, kinh ngạc tại thứ hai thực lực, hỏi lại một tiếng. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Đông Phương Độc thực lực dĩ nhiên là cự linh bắt trọng, xem niên kỷ của hắn bất quá 20 xuất đầu. Có như thế thực lực, tất nhiên là thiên tài người trên bảng vận. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng là vừa vặn mới phát hiện Đông Phương Độc tồn tại. Đông Phương Độc khí tức thu liễm được gần như hoàn mỹ, nếu không là hắn vừa rồi rung động tại Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực, nguyên lực đã có chút chấn động, coi như là Nhiếp Thiên cũng khó có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Đông Phương Độc tà dị cười cười, nói ra, Nam Sơn vực đồn đãi. Thiên La thành chủ Nhiếp Thiên cùng luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão cổ ý đại sư là bạn vong niên hảo hữu, hơn nữa còn có một tam giai luyện đan sư đệ tử, bản thân càng là tứ giai luyện đan sư, tinh thần lực so tu di linh đô ba đại yêu nghiệt một trong cổ khâu long còn muốn khủng bố. Dùng cái này xem ra, đồn đại thật sự. Số tử, 1897. Chương 261, Huyền Thạch Cấm Vệ. Đông Phương Độc nói xong. Khôn khéo như sói con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hiển nhiên là muốn thông qua thứ hai phản ứng để phán đoán tự ngươi nói rất đúng hay không chính xác. Hừ hừ. Nhiếp Thiên bình thản địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, đồn đãi dù sao chỉ là đồn đãi, nếu như ngươi phải tin tưởng, ta cũng không có cách nào. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Long Huyết Võ Hội không chỉ có lại để cho tên của hắn một chút tầm đó trở nên mọi người đều biết. Rõ ràng còn ngay tiếp theo truyền ra nhiều như vậy không đáng tin cậy đồn đãi đến. Nếu như tên của hắn rơi vào tay Tu Di Linh Đô, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đông Phương Độc âm hiểm cười cười, phức tạp thần sắc lại để cho người đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Nói ra, ta chỉ là một kẻ hạng người vô danh, tin hay không lại có quan hệ gì, chỉ là không biết Nhiếp Thiên thành chủ danh tự nếu như truyền vào cổ khâu long trong lỗ thai. Lại để cho hắn cái này Tu Di Linh Đô đệ nhất tinh thần lực thiên tài phải như thế nào tự cho mình là. Cổ Khâu Long, 3.000 tiểu thế giới bên trong cùng Mặc Vũ nổi danh đích thiên tài, nhưng thiên phú của hắn chủ yếu là khủng bố tinh thần lực, được xưng Tu Di Linh Đô đệ nhất tinh thần lực thiên tài. Nhiếp Thiên theo Thủy Linh Lung cùng cổ ý trong miệng đều nghe qua người này, chỉ là còn chưa gặp mặt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn phải như thế nào tự cho mình là, đó là chuyện của hắn. Cùng ta vô can. Nếu như các hạ là muốn cùng ta trò chuyện những này dâu ria chủ đề, cái kia sự xuất hiện của ngươi đã có thể không có bất kỳ ý nghĩa. Tốt. Đông Phương Độc nhẹ gật đầu, đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên gọi hắn đi ra mục đích, cũng không chối từ, đưa tay nói, chân cực thủy tinh cho ta sẽ giúp ngươi tìm người. Hơn nữa nhất định đem bọn họ mang đi qua. Vừa rồi Nhiếp Thiên Đông Phương Độc toàn bộ cũng nghe được, cũng biết chính mình thân ở huyễn cảnh bên trong. Nếu như không phải hắn lúc này thân trung khí huyết sát, hắn mới sẽ không thay Nhiếp Thiên làm việc. Hơn nữa hắn biết nói, coi như mình không giúp Nhiếp Thiên tìm người, thứ hai cũng sẽ đích thân tìm người. Nhưng là Đông Phương Độc cảm giác mình mệnh rất quý, không đáng mạo hiểm, vạn nhất Nhiếp Thiên tìm không thấy đủ nhiều người làm sao bây giờ. Nhiếp Thiên cũng không giả bộ, trực tiếp đem chân cực thủy tinh ném đi qua, nói ra, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đông Phương Độc tiếp nhận chân cực thủy tinh, hung ác nham hiểm ánh mắt theo Nhiếp Thiên trên người rơi vào Nhược Vũ Thiên Diệp trên người, không kiêng nể gì cả địa bắt đầu đánh giá. Nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp coi như một khối lạnh như băng nham thạch một mắt, hoàn toàn không để ý tới hắn, căn bản đem làm hắn không tồn tại. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Đông Phương Độc lạnh giọng nói ra, xoáy mặc dù là thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp ly khai. Nhược Vũ Thiên Diệp có chút nhíu mày, nếu như không phải Nhiếp Thiên muốn dùng Đông Phương Độc làm việc, nàng lúc này có thể đem thứ hai trực tiếp diệt sát mất. Nhiếp Thiên thành chủ, tên của ta gọi Đông Phương Độc, chúng ta còn có thể gặp mặt. Sau một lát, Đông Phương Độc thanh âm đột nhiên vang lên, theo giữa không trung truyền đến, về sau là được khí tức đều không có. Đông Phương Độc. Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi đồng thời cả kinh, sắc mặt đều là bá địa tái đi, trắng. Các ngươi biết đạo hắn? Nhiếp Thiên hỏi. Đoan Mục Lộ kịp phản ứng, gật gật đầu, đem Đông Phương Độc giới thiệu một lần. Hóa Thần Tông Thiểu Tông Chủ, Nam Sơn Vực Thiên Tài trên bảng đệ nhị thiên tài, trách không được lớn như vậy khẩu khí. Nhiếp Thiên thì thào nói ra, người này ưa thích một người, lại vì ái sinh hận, trực tiếp đã diệt một cái Tam Lưu Đế Quốc Hoàng Tộc, tâm tính chi độc, thật sự hiếm thấy. Đông Phương Độc đã từng xem một cái đằng trước Tam Lưu Đế Quốc Công Chúa, thứ hai lại không thích hắn. Hắn dưới sự giận dữ đã diệt cái này Tam Lưu Đế Quốc Hoàng Thất, hơn nữa tự tay giết chết cái kia công chúa. Chuyện này năm đó ở Nam Sơn vực huyên náo mọi người đều biết, Đoan Mục Lộ tự nhiên không quên giới thiệu một phen. Nhiếp Thiên, người này có thể tin sao? Nhược Vũ Thiên Diệp ít có mà tỏ vẻ ra lo lắng, hỏi. Nhiếp Thiên tự tin cười cười, nói ra, Đông Phương Độc cho dù lại tâm ngoan thủ lạn, cũng sẽ không biết cầm mạng của mình hay nói giỡn, chỉ cần hắn không muốn chết, sẽ ngoan ngoãn giúp ta làm việc. Đông Phương Độc trên người khí huyết sát so Sở Tây Phong còn muốn lợi hại hơn, hắn cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình bước lên phong hiểm. A, cái lúc này, Đoan Mộ Quyển Nhi đột nhiên hú lên quái dị, nói ra, Nhiếp Thiên đại ca, ngươi mới vừa nói không có chân cực thủy tinh tiểu tìm không thấy mặt quỷ đại môn, ngươi vừa rồi đem chân cực thủy tinh cho đại sư huynh cùng Đông Phương Độc, chúng ta đây như thế nào đi mặt quỷ đại môn chỗ ấy? Đó là đối với bọn họ mà nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nếu như hắn sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm, vậy thì không thành được đệ nhất chiến thần. Đi theo ta. Nhiếp Thiên tự tin cười cười, cất bước đi tuốt ở đằng trước. Vừa rồi hắn mấy lần quan sát chân cực thủy tinh, sớm đã ghi nhớ mặt quỷ đại môn vị trí, cách bọn họ hiện tại vị trí chưa đủ 10.000 mét. Coi như là huyễn cảnh bên trong hoàn cảnh đang không ngừng biến hóa, Nhiếp Thiên cũng có thể đơn giản tìm được mặt quỷ đại môn. Huống hồ bên cạnh hắn còn có Nhược Vũ Thiên Diệp cùng tiểu cửu cái này hai cái không bị huyễn cảnh ảnh hưởng ra hỏa. Rất nhanh, tại Nhiếp Thiên dưới sự dẫn dắt, mấy người đi vào một chỗ hạp cốc. Tại hạp cốc cuối cùng, là một cái tối như mực sơn động, như là một cái quái dị thú, dương cực lớn khẩu, muốn thôn phệ hết thảy. Chính là chỗ này. Nhiếp Thiên chầm chầm vào sơn động thật lâu, rốt cục xác định, nơi này chính là mặt quỷ đại môn nơi ở. Trước mắt cái sơn động này, tự là vừa rồi chúng võ giả tiến vào huyết đồ cổ mộ mặt quỷ đại môn. Ư Nhược Vũ Thiên Diệp thâm làm con ngươi nhìn qua lên trước mắt sơn động. Phát hiện hắn thượng bao trùm lấy một tầng người bình thường không thể nhận ra cảm thấy bình thường, có lẽ tiểu là Nhiếp Thiên theo như lời ảo trận chi nhãn. Ta trước nhìn một chút. Nhiếp Thiên nói xong, liền hướng cửa động đi đến. Ầm ầm. Ầm ầm, ngay tại hắn cước bộ vừa mới rảo bước tiến lên hạp cốc thời điểm, hai bên đột nhiên vang lên vô số âm thanh kịch liệt động tĩnh, tiếp lên trước mắt xuất hiện bất khả tư nghị một màn. Hạp cốc hai bên mấy chục khối cực lớn hắc thạch bỗng nhiên động. Hơn nữa lập tức mở rộng ra, xuất hiện hai tay hai chân, trở thành thân cao 3 mét tả hữu thạch đầu nhân. Đây là thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian lui trở về. Cũng may hòn đá màu đen người đem Nhiếp Thiên bước ra hạp cốc, như vậy dừng bước, lại lui trở về. Nhiếp Thiên đại ca, hắc thạch đầu sống rồi. Đoan Mục Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, chỉ vào trong hạp cốc thạch đầu nói ra. Là huyền thạch cấm vệ. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trầm trọng mà bắt đầu, biết đạo lúc này đây không dễ dàng như vậy. Huyền thạch cấm vệ, chính là do cửu U Ma giới lòng đất huyền thạch chế tạo mà thành, thi dùng khôi lỗi thuật pháp, giao phó hắn tánh mạng đặc thủ. Loại này khôi lỗi thuật pháp, phi thường đặc biệt, mặc dù là ma giới bên trong cũng chỉ có mấy người có thể sử dụng. Thi La Ma Quân Tiểu là hắn một người trong. Nhiếp Thiên kiếp trước từng cùng huyền thạch cấm vệ giao thủ, loại vật này phi thường khó chơi, phiền toái nhất chính là lực phòng ngự rất mạnh, rất khó bị giết chết. Đối phó huyền thạch cấm vệ phương pháp tốt nhất tiểu là phong ấn, đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên trên người không có phong ấn quyền chủ. Nhiếp Thiên, ngươi biết đây là vật gì? Nhược Vũ Thiên Diệp coi như theo huyền thạch cấm vệ trên người cảm nhận được cái gì, nhữ mày hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu. Giải thích nói, đây là huyền thạch cấm vệ, nhưng bọn hắn cũng không phải là thạch đầu nhân, chính là do cửu U Ma giới lòng đất huyền thạch chế tạo mà thành, cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự viễn siêu cự linh cảnh võ giả, lực công kích cũng mạnh phi thường, có thể so với cự linh nhất trọng võ giả. Cái này hắc thạch đầu có lợi hại như vậy. Đoan Mục Uyển Nhi vô ý thức nhìn đã khôi phục thành hòn đá huyền hắc thạch khối, trên mặt xuất hiện khó có thể tin biểu lộ. Số tử, 1894. Chương 262, 8 vạn tinh thần. Rất khó tưởng tượng, một khối phá thạch đầu, rõ ràng so với bình thường cự linh cảnh võ giả đều muốn khủng bố. Đoan Mục Uyển Nhi tiểu là cự linh nhất trọng thực lực, cho nên tùy tiện một cái huyền thạch cấm vệ cũng đủ để đánh cho nàng té cứt té đái. Nhiếp Thiên không để ý đến Đoan Mục Uyển Nhi, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía hạp cốc phía trên, chờ hắn chứng kiến một khối chừng 10m phạm vi màu đen cự thạch, lập tức cảm giác được bờ môi một hồi phát khô. Không khỏi liếm liếm khỏe miệng. Chính là mười mấy cái huyền thạch cấm vệ đương nhiên không đủ để lại để cho Nhiếp Thiên sợ hãi. Hắn chính thức lo lắng chính là hạp cốc phía trên cái kia một khối màu đen cự thạch. Nếu như hắn đoán được đúng vậy, cái này khối cự thạch hẳn là huyền thạch vương. Theo hắn lớn nhỏ đến xem, một khi hóa thành huyền thạch cấm vệ, hắn chiến lược tuyệt đối có thể so với chân nguyên cảnh võ giả. Chân nguyên cảnh võ giả, coi như là tại sở hữu tất cả tiến vào cổ mộ võ giả bên trong. Nhiếp Thiên nhìn thấy chân nguyên cảnh võ giả cũng chỉ có Nhược Vũ Thiên Diệp một người mà thôi. Huyết đồ cổ mộ ở trong có cốt linh cấm chế, cái cho phép 30 tuổi phía dưới võ giả tiến vào, có thể ở 30 tuổi chi đạt tới trước cự linh cảnh người, đã xem như thiên phú không tồi rồi, đạt tới chân nguyên cảnh người, nhất định là yêu nghiệt cấp đích thiên tài. Nhiếp Thiên, chẳng lẽ cái kia một khối cũng là huyền thạch cấm vệ? Nhược Vũ Thiên Diệp theo Nhiếp Thiên ánh mắt trông đi qua, mặt lạnh lùng thượng rốt cục nhiều hơn một vòng kinh ngạc biểu lộ. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, nói ra, xem ra muốn phá vỡ huyễn mắt không dễ dàng như vậy rồi, chỉ là những nay huyền thạch cấm vệ, tiểu đủ phiên thoái, còn có một huyền thạch vương, mọi người chúng ta đoán chừng liền huyễn mắt đều không có đụng, đã bị huyền thạch cấm vệ đuổi ra hạp cốc. Thi La Ma Quân đã bố trí xuống ngũ giai huyễn cảnh, đương nhiên sẽ đối với huyễn mắt thêm để bảo vệ. Dùng trong hạp cốc huyền thạch cấm vệ chiến lực đủ để ứng phó dưới mắt tình huống. Chúng ta làm sao bây giờ? Lần thứ nhất, Nhược Vũ Thiên Diệp dùng kinh hoàng ngữ khí, hướng Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, dưới mắt hắn cũng không có tốt chủ ý, chỉ có chờ Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong hai vị ố xin trở về. Nếu như bọn hắn mang về đến võ giả rất nhiều, như vậy liền cường công, lợi dụng nhân số ưu thế ngăn chặn huyền thạch cấm vệ, sau đó cưỡng ép phá vỡ huyền mắt. Trước mắt mà nói, đây là nhất đáng tin cậy đích phương pháp xử lý. Kế tiếp, tự là lo lắng chờ đợi thời gian. Nhiếp Thiên thì là hảo hảo nội thị một lần thân thể, xác định mình bây giờ chiến lực. Linh hồn không gian, tinh hà giới vực ở trong. Giới vực nguyên trận chậm chạp mà ổn định địa vận chuyển, như là một đầu bàng nhiên khôn cùng siêu cấp cự thú, mỗi một lần hô hấp đều có thể tác động thiên địa giao tiếp. Tinh thần nguyên thạch tựa như thông thiên trụ cột, sừng sững tại giới vực nguyên trận trung tâm. Coi như trùng thiên cự long đi thông xa xôi khôn cùng đệ cửu trọng tinh hà. Giờ phút này tinh thần nguyên thạch, tinh quang rạng rỡ, nếu không như trước khi như vậy ảm đạm vô quang. Hấp thu thiên băng hàn hương quả lực lượng, Nhiếp Thiên thực lực theo vạn tượng tam trọng tăng vọt đến vạn tượng thất trọng, tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực đã giác tỉnh 8 vạn quả. 8 vạn quả. Nhiếp Thiên tuyệt đối lực lượng đã đạt tới kinh người ngàn vạn cấp bậc. Lực lượng như vậy, chỉ có mở ra cự linh chân thân cự linh vũ giả mới có thể đạt tới. Hơi trọng yếu hơn chính là, tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần đồ đằng đã có thể nhìn ra một ít mánh khỏe, 8 vạn khỏa tinh thần chi lực liền cùng một chỗ, tại cực lớn tinh thần nguyên thạch phía trên, như trước lộ ra thưa thớt. Nhưng là sở hữu tất cả tinh thần chi lực trước sau liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, buộc vòng quanh một bộ cực lớn họa quyển. Nhiếp thiên thấy không rõ lắm cực lớn họa quyển chân diện mục, chỉ là ẩn ẩn cảm giác như là một chương vô biên vô hạn lưới lớn. Lưới lớn phía trên có một đạo hơi chút rõ ràng dấu vết, coi như một cái cự thú lưng. Trừ lần đó ra, rốt cuộc nhìn không ra hắn tin tức của hắn. Tinh thần nguyên thạch phía trên có 9.000 ước tinh thần chi lực. Ta hiện tại chỉ cảm thấy tỉnh 8 vạn tinh thần chi lực, chưa đủ ngàn vạn một trong, muốn khởi động tinh thần đồ đằng, đoán chừng còn sớm lắm. Nhiếp thiên trong nội tâm nỉ non, nhưng đã là có chút đè nén không được tâm tình kích động. Nếu như hắn có thể mở ra tinh thần đồ đằng, đây tuyệt đối là khủng bố đến không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nhiếp thiên đoán chừng, chỉ cần mình có thể triệt để khai phát ra đệ thập danh nguyên mạch lực lượng, liền nhất định có thể trọng trèo lên đỉnh phong. Thậm chí có thể siêu việt thiên giới chín đế, trở thành xưa nay chưa từng có tồn tại. Vạn tượng thất trọng thực lực, đã không tệ, lần này nhờ có tiểu cửu hỗ trợ, về sau nhất định phải cho nhiều tiểu gia hỏa này ăn chút ít linh đan dược liệu. Nhiếp thiên khỏe miệng có chút nít lên, chú ý lực đặt ở hỗn độn nguyên quan ở trong cửu cực hỗn độn thú trên người. Lúc này tiểu cửu đã tiến vào ngủ say trạng thái tu luyện, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay hào ảnh tuyết hồ nằm ở nó trên người, cũng ngủ rồi. Thôn vệ thiên băng hàn hương quả đối với tiểu cửu là không nhỏ gánh nặng, đoán chừng phải đi qua một thời gian ngắn tu luyện mới có thể triệt để tiêu hóa. Tuy nhiên nhiếp thiên khả dĩ thông qua cửu cực hỗn độn thú đến thôn vệ một ít dược lực cuồng bạo dược liệu, nhưng là những dược liệu này nhưng đều là hiếm thấy chi vật. Mượn thiên băng hàn hương quả loại này bát giai dược liệu mà nói, đoán chừng toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cũng không có vài cọng, loại vật này vốn chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu quả thật bất quá bát giai dược liệu xuất hiện, nhiếp thiên lấy xuống hảo hảo bảo tồn, sau đó dùng đan đỉnh luyện hóa, có khả năng phát huy dược hiệu càng mạnh hơn nữa. Tiểu gia hỏa này, sẽ không một mực đều lớn như vậy a? Nếu quả thật không lớn lên, cho dù tốc độ mau nữa, khí lực cường thịnh trở lại, có khả năng tạo thành lực phá hoại cuối cùng có hạn, hy vọng làm thực lực của ta đến cự linh cảnh thời điểm, cựu cực hỗn độn thú sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Nhiếp thiên nhìn qua trong lúc ngủ say tiểu cửu, trong nội tâm nói ra. Mặc dù nhỏ chín xuất thế có một thời gian ngắn rồi, nhưng là hình thể cũng không có tăng trưởng, cái này lại để cho nhiếp thiên có chút không vui. Muốn lại để cho cửu cực hỗn độn thú phát huy ra thực lực chân chính, chỉ có chờ đến thực lực đạt tới cự linh cảnh, ngưng tụ ra cự linh chân thân lại nhìn. Đón lấy, nhiếp thiên mở ra tinh hồn nguyên điển, muốn lại khắc một cái tinh hồn. Hôm nay trong cơ thể hắn đã có 8 vạn tinh thần chi lực, tinh thần lực cũng có 44 giai, khắc cấp 2 tinh hồn thập phần tùy ý. Nhiếp thiên bây giờ còn là chỉ có thể mở ra đệ tứ trang tinh hồn, đệ ngũ trang tinh hồn cần đạt tới cự linh cảnh mới có thể mở ra. Đệ tứ trang tinh hồn đều là cấp 2 tinh hồn, dùng để đối phó hiện tại địch nhân, dư xài. Tiểu là cái này. Đem sở hữu tất cả tinh hồn chăm chú cảm giác một lần. Nhiếp thiên cuối cùng nhất lựa chọn một cái tên là Nhược Thủy Giam Cầm Tinh Hồn. Nhược Thủy Giam Cầm Tinh Hồn nhìn về phía trên là một cấm chế linh trận, hơn nữa linh trận khí tức mạnh phi thường, không kém gì tứ giai linh trận. Tứ giai linh trận, đủ để vây khốn bất luận cái gì cự linh cảnh võ giả. Không do dự, nhiếp thiên lập tức bắt đầu khắc tinh hồn. Dù sao Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong nhất thời bán hội không thể trở về, huyết đồ cổ mộ tuy là một mảnh độc lập không gian, nhưng lại thập phần rộng lớn, mặc dù hai người có chân cực thủy tinh nơi tay, muốn tìm được phần đông võ giả, cũng không dễ dàng. Lúc này đây, nhờ có Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong cái này hai cái khổ lao động, nếu không nhiếp thiên tiểu muốn tự mình đi tìm người. Dùng uy tín của hắn, tự nhiên không sánh bằng cái này lưỡng một thiên tài bảng đệ nhị đệ tam thiên tài, cái kia khẳng định phải lãng phí một phen công phu, ngẫm lại đều phiền toái. Ba ngày sau đó, nhiếp thiên rốt cục đem Nhược Thủy Giam Cầm khắc đi ra. Mà cùng lúc đó, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong cũng lần lượt xuất hiện. Đông Phương Độc mang về đem gần 100 tên võ giả, hơn nữa toàn bộ đều là cự linh cảnh võ giả. Xem những võ giả này vẻ mặt hề vải bộ dạng, nhất định là ăn hết không ít đau khổ. Dùng Đông Phương Độc cá tính, tuyệt đối sẽ không hảo ngôn hảo ngữ khuyên ngươi tới. Sở Tây Phong cũng mang về hơn 70 tên võ giả, đồng dạng đều là cự linh cảnh võ giả. Hai người này đều rất thông minh, biết đạo những vạn tượng đó cảnh võ giả thực lực quá yếu, hơn nữa bị khí huyết sát xâm vệ đến lợi hại, mặc dù mang tới, cũng không có gì chiến lược. Kế tiếp, tự là đại chiến huyền thạch cấm vệ phá vỡ huyễn cảnh huyễn mắt lúc sau. Số tử, 2039. Chương 263, nói dối không đỏ mặt. Chân cực thủy tinh trả lại ngươi. Đông Phương Độc đem chân cực thủy tinh ném cho Nhiếp Thiên, khỏe mắt làm ra một cái khiêu khích dáng tươi cười. Nhiếp Thiên đem chân cực thủy tinh tiếp được, cũng không để ý tới hội Đông Phương Độc khiêu khích. Sở Tây Phong vốn định tham hạ chân cực thủy tinh, nhưng chứng kiến liền Đông Phương Độc cũng còn cho Nhiếp Thiên rồi, do dự một chút, hay là đem chân cực thủy tinh ném cho Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong mang tới đám võ giả đã sớm vội muốn chết, bắt đầu luống cuống bắt đầu. Đông Phương thiếu gia, ngài đem chúng ta đưa đến cái này phá hạp cốc đến làm gì vậy? Bên ngoài nhiều như vậy bảo bối chờ ta chém giết. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí a. Đúng vậy a Sở công tử, huyết đồ cổ mộ bên trong khắp nơi đều là bảo vật, tùy tiện cướp được một cái, đi ra bên ngoài đều đủ uy phong cả đời, ta có thể không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Đều nói huyết đồ cổ mộ là trong cấm địa, hiện tại lao tử tiến đến, một chút việc nhi không có, còn cướp được nhiều như vậy bảo vật, có một câu nói được thực đúng, chết đói người nhát gan, chống đỡ chết gan lớn. Tiến vào huyết đồ cổ mộ, là lao tử đời này đã làm sáng suốt nhất lựa chọn. Một đám người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong chưa nói cho bọn hắn biết chân thật tình huống, mà là đem bọn họ cường đã nắm đến. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần những người này, nỉ non nói, heo là chết như thế nào, các ngươi tiểu là chết như thế nào. Nhiếp Thiên đại ca, heo là chết như thế nào à? Đoan Mùa Quyển Nhi tiểu đứng tại Nhiếp Thiên bên người, xen vào một câu. Ngu xuẩn cái chết. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nha đầu kia chân thật cái gì cũng không biết. Toàn bộ yên tĩnh. Đông Phương Độc sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, khắc nghiệt ánh mắt nhìn quét đi qua. Bởi vì huyết đồ cổ mộ khoảng cách Nam Sơn vực gần đây, cho nên tiến vào cổ mộ võ giả phần lớn đều là Nam Sơn vực chi nhân, bọn hắn tự nhiên biết nói. Đông Phương Độc tiếng xấu, bị thứ hai như vậy một giống, lập tức không dám lại om sòm. Nhiếp Thiên thành chủ, kế tiếp hãy nhìn người đó. Đông Phương Độc hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên một mắt, âm hiểm cười cười. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, chư vị, trước mặt chúng ta cái này hạp cốc, bên trong sơn động có chính thức bảo bối. Theo ta suy đoán, dược liệu đều là cửu giai dược liệu, linh khí đều là cửu giai đế khí, võ bí quyết đều là thiên giai võ quyết. Bất quá sơn động từ một đạo bình chướng thủ hộ, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực phá vỡ bình chướng. Nhiếp Thiên vừa nói, một bên nhìn chăm chú lên phản ứng của mọi người. Những người này trong cơ thể khí huyết sắt đã rất nặng, nếu như không để cho bọn hắn một điểm động lực, căn bản sẽ không ra toàn lực. Ca ca, Nhiếp Thiên đại ca thật là lợi hại, nói dối một chút cũng sẽ không xấu hổ, thật là một cái thiên tài. Nghe được Nhiếp Thiên Đoan Mùa Quyển Nhi nhỏ giọng nói với Đoan Mục Lộ. Cho dù thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Nhiếp Thiên nghe được, thứ hai vẻ mặt hắc tuyến. Cô nương này khen ngợi người phương thức thật sự là đặc biệt. Con miệng nó. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta cái này lên đi. Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía dưới sớm có người không chịu nổi rồi, quát to một tiếng, chợt nhảy lên, trực tiếp hướng về hạp cốc sông đi vào. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục, tên kia trực tiếp bay ngược đi ra, sau khi rơi xuống rớt, tại chỗ khí tuyệt. Nhiếp Thiên túi đầu xem xét. Người này cũng là cự linh nhất trọng thực lực, tuy nhiên bị khí huyết sát xâm phệ, thực lực có chỗ hạ thấp, nhưng coi như là cường giả, lại bị huyền thạch cấm vệ một quyền đục lỗ thân thể, thật sự lại để cho người sợ. Những người khác không có đi xem người này thi thể, mà là nhao nhao nhìn về phía hạp cốc, chứng kiến mười mấy cái huyền thạch cấm vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lập tức sợ ngây người. Sau một lát, đợi đến lúc huyền thạch cấm vệ lại lần nữa khôi phục thành thạch đầu. Lúc này mới vang lên tiếng kêu sợ hãi. Mẹ ruột của ta a, đây là vật gì, thạch đầu thành tinh nữa à? Lao tử không đi, cho dù trong sơn động có siêu thiên giai võ quyết lao tử cũng không đi, cái kia quái thạch đầu một quyền tiểu đánh chết một người người, ai có thể là đối thủ của hắn? Đúng vậy à, chúng ta nhanh đi về à, núi động đồ vật bên trong mặc dù tốt, không phải chúng ta có thể hưởng dụng, bên ngoài tiểu có không ít bảo bối, có thể tùy tiện đạt được một cái. Đầy đủ được lợi cả đời. Mọi người một mảnh bối rối, đúng là nhao nhao lui về phía sau. Có người cái thứ nhất chạy trốn, muốn rời khỏi. Người nọ vừa chạy hai bước, nhưng lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, tiếp theo liền ngã xuống đất chết mất. Có rất ít người chứng kiến người nọ là chết như thế nào, thậm chí đa số người cũng không biết ra tay chi nhân là ai. Ai dám đi, hắn tiểu là ví dụ. Đông Phương Độc Câm lánh cười cười, quay tròn đôi mắt nhỏ trâu hiện ra tùm sắc ý. Không hề nghi ngờ, vừa rồi tiểu là Đông Phương Độc ra tay đem chạy trốn chi nhân giết chết. Ừ, chẳng lẽ là ám khí sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Đông Phương Độc, không khỏi sững sờ, mà ngay cả hắn cũng không thấy rõ ràng Đông Phương Độc là như thế nào ra tay, hình như là một loại ám khí, hơn nữa mang theo kịch độc. Thế thì địa thi thể, nhanh chóng biến thành màu đen, hơn nữa trong không khí có gây mũi mùi, những này đều chạy không khỏi Nhiếp Thiên cảm giác. Xem ra Đông Phương Độc người này am hiểu nhất chính là đánh lén. Nhiếp Thiên trong nội tâm làm ra suy đoán, đồng thời đối với Đông Phương Độc nhiều lưu tâm nhiều bắt đầu. Vừa rồi Đông Phương Độc một chiêu đánh lén, coi như là Nhiếp Thiên, cũng rất khó né tránh. Mọi người kinh hồn táng đảm địa nhìn xem Đông Phương Độc, tuy nhiên trong lòng có 1.000 cái 1.000 cái không tình nguyện, nhưng vẫn là không dám di chuyển nửa bước. Nhiếp Thiên thành chủ, người tiếp tục a. Đông Phương Độc khỏe miệng câu dẫn ra tiểu ý, coi như cái gì cũng không có xảy ra, hướng Nhiếp Thiên hô. Hiện tại chỉ có Nhiếp Thiên cũng biết như thế nào phá vỡ huyễn cảnh, nếu như không phải như vậy, Đông Phương Độc đã sớm ra tay với Nhiếp Thiên. Hắn đã từ trên người Nhiếp Thiên nhìn ra cực lớn uy hiếp, mà hắn tuyệt không cho phép một cái đối với chính mình có uy hiếp người sống sót. Chỉ cần huyễn cảnh vừa vỡ, Đông Phương Độc sẽ trước tiên đối với Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Cái lúc này, Đông Phương Độc nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, cảm giác thứ hai sẽ là một cái phiền phức. Nhược Vũ Thiên Diệp một trưởng diệt sắt trên 100 võ giả kinh thiên một chiêu, Đông Phương Độc tận mắt nhìn thấy, môn tự vấn lòng, hắn cũng có thể làm được, nhưng lại muốn xuất ra chính mình cuối cùng át chủ bài. Nhiếp Thiên chỉ là xem Đông Phương Độc ánh mắt có thể đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không để ý tới, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là phá vỡ huyễn cảnh. Tại là tiếp tục nói, Sơn Động ngoại trừ có một đạo bình chướng bảo hộ, còn có vừa rồi huyền thạch cấm vệ thủ hộ. Bất quá chư vị không phải sợ, những này huyền thạch cấm vệ do chúng ta tới đối phó, các ngươi chỉ cần an tâm công kích Sơn Động bình chướng là được. Nhiếp Thiên trong nội tâm đã có đối sách, hắn quyết định do chính mình, Nhược Vũ Thiên Diệp, Đông Phương Độc, Sở Tây Phong bọn người, sau đó lại chọn lựa mấy cái thực lực cường hành người tiên tiến nhập hạp cốc, đánh ra một cái lối đi, nghĩ biện pháp vây khốn huyền thạch cấm vệ, sau đó lại để cho những võ giả khác tiến vào hủy diệt mặt quỷ đại môn bình chướng. Chỉ cần hủy diệt bình chướng, chẳng khác nào hủy diệt rồi huyễn mắt, cái kia chính là đã phá vỡ huyễn cảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên, đều là vẻ mặt cảm kích. Vừa rồi huyền thạch cấm vệ biểu hiện ra thực lực quá cường hãn, nếu để cho bọn hắn đi đối phó, tuyệt đối là đi chịu chết. Ngươi kế tiếp, Nhiếp Thiên nhìn quét đám người, điểm ra mấy cái thực lực tại cự linh tam trọng đã ngoài võ giả. Bị điểm đến võ giả nhao nhao đứng ra, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Ừ. Đột nhiên, Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung tại một cái cô gái áo tím trên người, lại để cho hắn kỳ quái chính là, hắn rõ ràng cảm giác không xuất ra thực lực của đối phương. Quyển sách đọc lẻ loi tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, thỉnh chớ đăng lại. 250 thư viện. Số tử, 1935. Chương 264, tuyệt đối lực lượng. Cô gái áo tím, nhìn về phía trên 20 tuổi xuất đầu, cả người đều ẩn tại tử sắc áo bào phía dưới. Quanh thân lưu chuyển lên một tầng nhạt màu tím nhạt, coi như nào đó hỏa diễm. Nàng khí tức trên thân Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trước mắt cô gái áo tím lại để cho hắn nhớ tới một thứ gì, ma hỏa. Đúng, tựu là ma hỏa khí tức. Tuy nhiên cô gái áo tím tại tận lực gáp chế trong cơ thể khí tức, hơn nữa trên người nàng tử y cũng đúng khí tức có thu liễm tác dụng, nhưng vẫn cựu chạy không khỏi Nhiếp Thiên nhạy cảm giác. Nếu là ta đoán không sai, ngươi có lẽ tiểu là tận thế chi diễm mạnh nhất phân thân, tử hỏa liệt tín tử. Nhiếp Thiên khỏe miệng phát họa khởi nhàn nhạt tiêu ý, đã là đoán ra tử ý đi thân phận của cô gái. Đúng vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung cô gái áo tím không phải người khác, đúng là ma thập bên người tử tiên sinh, tận thế chi diễm mạnh nhất phân thân, tử hỏa liệt tín tử. Cái này thật đúng là chúng ở bên trong tìm hắn 100.000 độ, đống nhiên ngẩng đầu, người nọ ngay tại trước mặt gang tấc chỗ. Nhiếp Thiên thật không ngờ. Chính mình một mực khổ tâm tìm kiếm ma hỏa rõ ràng cũng tới đến huyết đồ cổ mộ, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên cảm giác không xuất ra tử tiên sinh thực lực, nhưng hắn có một loại trực giác, thứ hai chiến lược tuyệt đối không kém Nhược Vũ Thiên Diệp. Tử tiên sinh rõ ràng phát giác được Nhiếp Thiên ánh mắt, trên mặt không có lộ ra cái gì biểu lộ, nhưng lại tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra, ta nguyện ý đối phó Huyền Thạch cấm vệ. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, ánh mắt kinh ngạc chằm chằm vào tử tiên sinh. Ai cũng biết Huyền Thạch cấm vệ khó đối phó, người này còn chủ động đứng ra, không là muốn chết sao. Tốt. Nhiếp Thiên mỉm cười, thầm nghĩ, tử hỏa liệt tín tử chính là ma hỏa chi thân, chắc chắn sẽ không đã bị huyễn cảnh ảnh hưởng, nhưng nàng đã ngưng tụ hình người, khí huyết sát đối với nàng cũng có xâm phệ tác dụng, cho nên nàng cũng muốn phá vỡ huyễn cảnh a. Nếu như nàng biết đạo ta chính là cái kia cắn nuốt sạch xích hỏa liệt tín tử người, vậy thì không ổn. Tử tiên sinh cũng không biết Nhiếp Thiên tiểu là thôn vệ xích hỏa liệt tín tử người, nhưng ở tiến vào huyết đồ cổ mộ trước khi, ma thập đã từng nói cho nàng biết, nếu là có cơ hội, liền giết mất Nhiếp Thiên. Đối với ma thập mệnh lệnh, tử tiên sinh tuyệt đối sẽ không hỏi vì cái gì, chỉ biết kiên quyết địa chấp hành. Sau một lát, Nhiếp Thiên đã chọn 20 người tả hữu, đều là hơn 100 tên võ giả bên trong thực lực mạnh nhất. Cái này 20 người là công kích quân, phụ trách giải khai Huyền Thạch cấm vệ phòng ngự, là người phía sau tiến vào hạp cốc xé mở một cái lối đi. Xông! Nặng nề gầm lên giận dữ, Nhiếp Thiên cái thứ nhất rảo bước tiến lên hạp cốc. Ngay tại hắn một chân vừa mới hạ xuống xong, trong hạp cốc Huyền Thạch cấm vệ lập tức đã có động tác. Hai cái Huyền Thạch cấm vệ đồng thời hướng Nhiếp Thiên xông lại, theo hai bên trái phải hướng hắn tiến công. Huyền Thạch cấm vệ mỗi một quyền mỗi một cước đều nhìn như tầm thường không có gì lạ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối vượt qua tầm thường võ giả cự linh chân thân. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hai đấm ném ra đi, trực tiếp lựa chọn cùng Huyền Thạch cấm vệ cứng đối cứng. Huyền Thạch cấm vệ quyền cước là tuyệt đối lực lượng, cũng không bao hàm một tia nguyên lực, Nhiếp Thiên cũng giống như thế. Trong cơ thể có 8 vạn tinh thần chi lực, Nhiếp Thiên trên tay lực lượng đã đạt tới ngàn vạn cân cấp bậc. Đây là một cái phi thường khủng bố con số, cự linh cảnh võ giả đều không đạt được. Phanh! Phanh! Hai tiếng trầm đục, coi như kim thạch đụng nhau, vậy mà buộc phát ra chướng mắt hỏa hoa, Huyền Thạch cấm vệ chạy như điên thân hình bỗng nhiên trì trệ, cũng đã không thể tiến lên nửa bước. Nhiếp Thiên hai chân hung ác đạp mặt đất, toàn bộ mắt cá chân đều hạ chìm xuống. Ti! Hạp cốc bên ngoài võ giả thấy như vậy một màn, nhao nhao hít vào khí lạnh. Vừa rồi Huyền Thạch cấm vệ thực lực đã bày ra qua một lần, một quyền liền đánh chết một gã cự linh nhất trọng võ giả. Nhiếp Thiên cũng chỉ có vạn tượng thất trọng thực lực, có thể đồng thời ngăn trở hai cái Huyền Thạch cấm vệ công kích, thật sự không thể tưởng tượng. Phanh! Phanh! Phanh! Cái lúc này, mặt đất vang lên ù ù chấn động, những thứ khác Huyền Thạch cấm vệ nhao nhao xuống rồi, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt xông lại. Những nay tảng đá lớn khối từng cái đều là 2-3 m độ cao, tuy nhiên nhìn về phía trên thập phân ốc, nhưng là tốc độ nhưng lại cực nhanh, không chút nào thua kém cự linh vũ giả. Huyền Thạch cấm vệ xông lên, Nhiếp Thiên người đứng phía sau cũng giết tiến hạp cốc. Nhược Vũ Thiên Diệp một trưởng đánh ra, cuồng manh khí kình mang tất cả một phương thiên địa, trực tiếp đem một cái Huyền Thạch cấm vệ trùng kích được bay rớt ra ngoài. Những người khác nhao nhao xông tới, tổng số 10 cái Huyền Thạch cấm vệ đánh cùng một chỗ. A, một gã cự linh tam trọng võ giả, muốn học Nhiếp Thiên bộ dạng ngạnh kháng Huyền Thạch cấm vệ công kích, nhưng hắn quyền đầu vừa mới ném ra đi, liền cảm giác cả đầu cánh tay coi như giấy, trực tiếp bị Huyền Thạch cấm vệ một quyền văng tung tóe. Đối mặt Huyền Thạch cấm vệ, cho dù cự linh chân thân xuất hiện, cũng khó có thể tổn hại hắn mảy may, biện pháp duy nhất tiểu là tạm thời ngăn chặn bọn hắn. Cút ngay cho ta. Nhiếp Thiên trong cơ thể đệ thập đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, lập tức nguyên lực tuôn ra, tựa hồ liên thủ cánh tay đều tăng vọt một vòng, hắn một quyền đem một cái Huyền Thạch cấm vệ đánh bay, sau đó hét lớn, tất cả mọi người kéo thành một đầu thẳng tắp, bắt bọn nó chen đến hạp cốc biên giới. Nhược Vũ Thiên Diệp nghe được Nhiếp Thiên tiếng la, lập tức minh bạch ý của hắn. Nhiếp Thiên là muốn đem sở hữu tất cả Huyền Thạch cấm vệ vòng vây đến hạp cốc một góc, chỉ cần vây không chúng, lại để cho những võ giả khác có thể tiếp cận cửa sơn động bình chướng là được. Thông minh. Sở Tây Phong cũng hiểu được, trong tay một cây liệt thiên hỏa kích cuồng mánh đâm ra, làm cho một cái Huyền Thạch cấm vệ liên tiếp lui về phía sau. Liệt thiên hỏa kích, đây chính là Sở Tây Phong nguyên linh, thập phần khí phách, mỗi một kích đâm ra đều có chứa kim sắc hỏa diễm. Một bên Đông Phương Độc Câm lánh con ngươi lưu chuyển một vòng, hắn vừa rồi một quyền đánh nát một cái Huyền Thạch cấm vệ, nhưng thứ hai nhưng thật giống như đánh không chết, sau khi rơi xuống rớt, đá vụn liền lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Những võ giả khác nghe được Nhiếp Thiên mệnh lệnh, nhao nhao hiểu được, đều là không hề cùng huyền thạch cấm vệ cứng đối cứng, mà là chậm rãi đem hắn bước đến hạp cốc nơi hẻo lánh chỗ. Nhiếp Thiên mang theo mọi người đem mười mấy cái huyền thạch cấm vệ ngăn lại, gấp giọng hô, hạp cốc bên ngoài người, xông tới. Tốt. Vừa rồi từng màn, lại để cho hạp cốc bên ngoài thấy nhiệt huyết sôi trào, lúc này Nhiếp Thiên bọn người thành công vây khốn huyền thạch cấm vệ, có người hô lớn một tiếng, dẫn đầu xông đi vào. Ầm ầm. Nhưng mà người nọ vừa mới bước vào hạp cốc, liền nghe được đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn, chợt một khối 10m vuông cự thạch nện xuống đến. Oanh. Cự thạch rơi xuống đất, khắp hạp cốc gầm ầm chấn động, cái kia dẫn đầu xông tới võ giả trực tiếp bị nện thành thịt nát. Thấy như vậy một màn, những người khác đồng thời sửng sốt, nếu không dám về phía trước nửa bước. Sau một khắc, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Cự thạch sau khi rơi xuống đất, trực tiếp liệt số tròn khối, sau đó xuất hiện tay chân, trở thành một cái 10m chi cự thạch đầu nhân. Đáng giận. Là Huyền Thạch Vương. Nhiếp Thiên chứng kiến Huyền Thạch Vương xuất thủ, không khỏi hít sâu một hơi. Huyền Thạch cấm vệ đã đủ phiền toái, lại đến một cái thực lực có thể so với chân nguyên cảnh võ giả Huyền Thạch Vương, vậy thì biết bắt hơn. Giống. Huyền Thạch Vương coi như một đầu tức giận đại tinh tinh, dùng sức méo tại ngực, nặng nề gào thét, tựa hồ tại biểu thị công khai cái này phiến hạp cốc là nó. Muốn chết. Vừa lúc đó, một cái gợn sóng không sợ hãi thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh nhảy đến giữa không trung, hướng về Huyền Thạch Vương một trường đánh ra. Vâng. Mặt khác một bên, một đạo ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành lợi kiếm xuất hiện, coi như một đạo thiểm điện, đâm về Huyền Thạch Vương. Hai người đồng thời ra tay, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh. Số tử, 1895. Chương 265, Huyền Thạch Chi Tâm. Nhiếp Thiên quay người chứng kiến là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng cô gái áo tím ra tay, trong nội tâm không khỏi yên ổn rất nhiều. Ở đây sở hữu tất cả võ giả bên trong, hai người này thực lực là mạnh nhất. Mặc dù là hiện tại Nhiếp Thiên, sử dụng tinh hồn cùng chiến thần ba ấn cũng không có tuyệt đối nắm chắc đả bại Nhược Vũ Thiên Diệp hoặc là cô gái áo tím. Giữa không trung, Nhược Vũ Thiên Diệp một trưởng đánh ra, lòng bàn tay kích xạ mà ra một mảnh xanh biếc lá cây, nhìn như nhu nhược vô cùng, không hề lực sát thương, nhưng này loại lăng liệt khí thế, làm cho người trong lòng run sợ. Mà ở cái kia phiến lá xanh bên ngoài, ẩn ẩn bao vây lấy một tầng nhỏ không thể thấy chân khí. Tầng này chân khí, đúng là chân nguyên chi khí. Chân nguyên chi khí, do võ giả trong cơ thể nguyên lực cao độ ngưng tụ áp xúc mà thành, có thể hòng duy trì võ giả ngắn ngủi ngự không phi hành. Bất quá võ giả muốn đạt tới khoảng cách dài ngự không phi hành, như vậy nhất định tu đạt tới thần luân cảnh. Thần luân cảnh võ giả ngưng tụ ra thần luân, khả dĩ trực tiếp ngưng thần hóa cánh, thập phần biến thái. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong ở một bên nhìn xem, đều là nhìn rõ ràng lá xanh phía trên chân khí, trong nội tâm riêng phần mình sợ. Bọn hắn thật không ngờ, nguyên lai trước mắt tuổi trẻ nữ tử vậy mà đã là chân nguyên cảnh cường giả. Cái này hai cái được xưng Nam Sơn vực thiên tài bảng đệ nhị đệ tam thiên tài, tại Nhược Vũ Thiên Diệp trước mặt, ở đâu còn có nửa điểm cuồng ngạo chi tâm. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong giờ phút này biết nói, thực lực của bọn hắn căn bản không đủ để cùng Nhược Vũ Thiên Diệp chống lại, chỉ có vị kia Nam Sơn vực thiên tài trên bảng đệ nhất thiên tài, có lẽ có thể cùng Nhược Vũ Thiên Diệp một trận chiến. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi, cái này lại để cho Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong trong nội tâm rất không là tư vị, bị đả kích nặng nề. Phúc! Xanh biếc lá cây như là ám khí, trực tiếp chui vào Huyền Thạch Vương cái cổ bên trong. Một diệp bồ đề, bạo. Nhược Vũ Thiên Diệp trong tay nhanh chóng kết xuất một cái ấn thức, khẽ quát một tiếng. Bành. Một tiếng bạo tạc nổ tung vang lên, Huyền Thạch Vương cái cổ đúng là trực tiếp nổ tung, vô số đá vụn văng tung tóe không trung, uy lực mười phần, kích tại trên vách đá dựng đứng, đúng là ném ra không nhỏ thạch động. Doa. Doa. Huyền Thạch Vương phát ra cổ quái giống lên một tiếng, quạt hương bổ giống như thủ trưởng che cổ bị tạc mở đích địa phương. Chật vật lui về phía sau vài bước, lại là có chút đứng không vững. Mặt khác một bên, cơ hồ cùng thời khắc đó, Tử Tiên Sinh ngọn lửa màu tím lợi kiếm giết đến, rừng rực hỏa mang xẹt qua, trực tiếp đem Huyền Thạch Vương thạch đầu đầu chém xuống. Thạch đầu đầu coi như một cái tảng đá lớn cầu, lăn xuống mặt đất, trống rông hai mắt đống nhiên co rụt lại, coi như đang kỳ quái đồng dạng. Ừ ngực. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên cũng là vô ý thức địa nuốt một chút nước miếng, hắn thật không ngờ, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng cô gái áo tím chiến lược mạnh như thế, lần thứ nhất liên thủ, lại đem Huyền Thạch Vương trực tiếp chặt đứt đầu lâu. Bên ngoài một đám võ giả càng là thấy kinh tâm động phách, vừa rồi một cái tiểu tiểu nhân Huyền Thạch cấm vệ đều mạnh mẽ như vậy, hiện tại một cái đại khối đầu xuất hiện, càng là cực kỳ khủng khiếp, nhưng cái này đại khối đầu lại bị hai cái cô nàng một trưởng một kiếm phóng đổ, thật sự quá kích thích. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong giờ phút này lại là có chút hề hoài, bọn hắn thật không ngờ, tại đây ngoại trừ một cái Nhược Vũ Thiên Diệp bên ngoài, còn có một Tử Tiên Sinh. Xem thứ hai vừa rồi ra tay, thực lực tuyệt không kém Nhược Vũ Thiên Diệp, mấu chốt nhất chính là, người này cũng là như thế tuổi trẻ. Có thể đi vào huyết đồ cổ mộ người, tuổi đều tại 30 tuổi phía dưới. Cùng thời khắc đó gặp được hai cái xa so với chính mình yêu nghiệt đích nhân vật. Cái này hai đại thiên tài tâm lý oán hận diện tích, có thể nghĩ. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến, mất đi đầu lâu Huyền Thạch Vương thân thể vậy mà sáng lên một tầng ánh sáng màu lam, coi như là từ ngực chỗ phát ra. Chẳng lẽ Huyền Thạch cấm vệ nhược điểm trong lòng khẩu? Nhiếp Thiên trong nội tâm cả kinh, lập tức đại hỉ. Kiếp trước hắn tuy nhiên được chứng kiến Huyền Thạch cấm vệ, nhưng một mực không có đem làm chuyện quan trọng, cũng tiểu không sao cả nghiên cứu qua. Nhiếp Thiên vẫn cho là Huyền Thạch cấm vệ cùng Khôi Lỗi đồng dạng, cũng là muốn dùng phong ấn quyển trục phong ấn, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ ở trong đó khác có huyền cơ. Nhược Vũ Thiên Diệp hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, đại mi có chút nhăn lại, không đều Huyền Thạch Vương đầu lâu cùng thân hình tụ hợp, là được lại ra tay nữa. Đoạn Diệp Thánh Chỉ. Một ngón tay điểm ra, lang liệt khí kình dâng lên mà ra, trực tiếp hướng Huyền Thạch Vương ngực bộ vị hoanh khứ. Tử Tiên Sinh lập tức nhìn ra Nhược Vũ Thiên Diệp dụng ý, gầm nhẹ một tiếng, ta tới giúp ngươi. Nàng thân ảnh nhảy lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo ngọn lửa màu tím, cái là hơi động một chút, liền lập tức tràn ngập thành một đầu hỏa long, gào thét một tiếng, hướng về Huyền Thạch Vương tiến lên. Doạ! Huyền Thạch Vương đầu lâu bay trở về, lập tức phát ra một hét lên điên cuồng, hai cái cực lớn quyền đầu tả hữu vung dậy, ngăn lại Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh công kích. Nhiếp Thiên lúc này ý thức được cái gì, nhìn thoáng qua trước mặt Huyền Thạch cấm vệ, xoáy mặc dù là tiến lên, chiến thần hoàng quyền một quyền hoành tại một đầu Huyền Thạch cấm vệ ngực chỗ. Bành! Huyền Thạch cấm vệ thân thể lập tức bốn băng năm liệt, chỗ ngực xuất hiện một cái cực đại đích chỗ trống. Cái này là Nhiếp Thiên tuyệt đối lực lượng, một quyền chi đủ sức để nổ nát một cái Huyền Thạch cấm vệ. Quả nhiên! Nhiếp Thiên chứng kiến Huyền Thạch cấm vệ ngực đích chỗ trống ở trong có một khối chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay lam sắc tinh thạch lập lòe, lập tức hiểu được. Cái này lam sắc tinh thạch tiểu là Huyền Thạch cấm vệ Huyền Thạch chi tâm, cái muốn xuất ra Huyền Thạch chi tâm, Huyền Thạch cấm vệ tiểu phế đi. Bành! Không hề do dự, Nhiếp Thiên không đều Huyền Thạch cấm vệ khôi phục, lại là một quyền oanh ra, trực tiếp móc ra Huyền Thạch chi tâm. Ngay tại Huyền Thạch chi tâm bị móc ra một cái chớp mắt, Huyền Thạch cấm vệ lập tức trở nên nát bấy, sau khi rơi xuống rất trở thành một đống không hề sinh cơ đá vụn. Nhiếp Thiên cầm chặt trong tay lam sắc tinh thạch, khoe miệng vểnh lên mà bắt đầu, la lớn, Huyền Thạch cấm vệ cháo môn, điểm yếu, trong lòng khẩu, đào ra bọn hắn ngực lam sắc tinh thạch. Những võ giả khác đều thấy được Nhiếp Thiên trong tay lam sắc tinh thạch, trong nháy mắt mắt đều đỏ. Cái kia lam sắc tinh thạch óng ánh trong suốt, tản ra hoánh ánh ánh sáng màu lam. Màu sắc so cực phẩm nguyên tinh còn muốn mượt mà gấp trăm lần, xem xét tiểu là đồ tốt. Nghe tới Nhiếp Thiên lạnh giọng về sau, những võ giả này một chút điên rồi, nhìn về phía Huyền Thạch cấm vệ ánh mắt không còn là sợ hãi, mà là tham lam cùng nóng bỏng. Niệm nó, cái kia lam sắc tinh thạch tuyệt đối là cửu giai tinh thạch, không thể tiện nghi người ở bên trong, lão tử đến rồi. Đúng vậy, chúng ta không thể làm nhìn xem a, đây tuyệt đối là thứ tốt, đánh bạc mệnh cũng phải đoạt một khối. Hạp cốc bên ngoài người chứng kiến mới có lợi, lập tức cũng điên cuồng rồi, đúng là như thủy triều tuôn đi qua. Người vì tiền mà chết, chim chết vì mồi. Những lời này nói được một chút cũng đúng vậy. Bị khí huyết sát xâm vệ chúng võ giả tâm trí vốn tiểu nhận lấy ảnh hưởng, lúc này trước mắt có mê người đồ vật, ở đâu còn chú ý được nhiều như vậy. Nhiếp Thiên dưới chân giẫm mạnh, tranh thủ thời gian bước ra đi ra. Những này Huyền Thạch cấm vệ. Giao cho những người khác xử lý là được rồi. Huyền Thạch chi tâm, quả nhiên là đồ tốt. Nhiếp Thiên lại lần nữa nhìn thoáng qua trong tay Huyền Thạch chi tâm, lẩm bẩm nói, vừa dễ dàng dùng đến cho ta kiếm tuyệt thiên trảm thăng cấp. Bất quá cái này khối huyền thạch chi tâm bề ngoài giống như nhỏ một chút điểm. Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn về phía đang tại bị Nhược Vũ Thiên Diệp cùng cô gái áo tím vây công huyền thạch vương. Nếu như có thể dùng huyền thạch vương huyền thạch chi tâm vội tới kiếm tuyệt thiên trạm thăng cấp, vậy thì dư xài. Cùng thời khắc đó, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong cũng ý thức được cái gì, con mắt đều là không hẹn mà cùng địa nhìn về phía huyền thạch vương. Số tử, 1932. Chương 266, Bích Huyết Ngân Châm. Lúc này, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong lượng trong tay người đã có tất cả một khối huyền thạch chi tâm, nhưng bọn hắn hiển nhiên chưa đủ. Nhiếp Thiên muốn huyền thạch vương huyền thạch chi tâm, hai người bọn họ tự nhiên cũng muốn. Hai người này tại trong mọi người, ngoại trừ Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh bên ngoài, là được mạnh nhất hai người. Cái gọi là thực lực vượt cường, dã tâm càng lớn. Nhìn thoáng qua đã nổi giận huyền thạch vương, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong cũng nhịn không được nữa, nhao nhao ra tay. Bành! Sở Tây Phong rõ ràng so Đông Phương Độc càng thêm gấp gáp, nổi giận gầm lên một tiếng, liệt thiên hỏa kích ra tay, kích phong phía trên một đạo kim diệm bắn ra, vanh tại huyền thạch vương trên người. Huyền thạch vương bị Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người vây công, thân thể đã sớm là bốn băng năm liệt, vết thương chồng chất, tựa hồ rất nhanh muốn trèo trống không xuất ra, băng sụp đổ xuống. Giống! Nhưng là huyền thạch vương hiển nhiên sẽ không bó tay đi vào khuôn khổ, bạo giống một tiếng. Một quyền hướng về Sở Tây Phong nện đi qua. Vâng! Một quyền phía dưới, nhấc lên mãnh liệt sức lực phòng, trước mặt nhào đầu về phía trước, Sở Tây Phong lập tức cảm giác không gian chung quanh trì trệ, cả người tựa hồ cũng không thể nhúc đích. Huyền Thạch Vương khí thế áp bách, phi thường mạnh, vượt xa Sở Tây Phong đoàn trước. Cứu mạng! Sở Tây Phong kêu thảm một tiếng, sợ tới mức mặt không có chút máu. Nhiếp Thiên ngay tại Sở Tây Phong bên người, nhưng hắn cũng không có ý định ra tay. Sở Tây Phong người này mặt ngoài chính phái, nội tâm nhưng lại âm trầm, giữ lại hắn chỉ biết đối với Đoan Mục huynh muội tạo thành uy hiếp. Phúc! Vừa lúc đó, đột nhiên không trung một đạo kình khí xuất hiện, chợt ngân quang nhất thiểm, Sở Tây Phong thân thể bay rớt ra ngoài, đã đi ra huyền thạch vương phạm vi công kích. Ừ! Tuy nhiên gần kề chỉ là trong nháy mắt, nhưng nội thiên lại thấy phi thường tinh tường, Sở Tây Phong bị một quả rất nhỏ nhỏ nhất ngân châm đâm trúng. Ngân châm coi như bắn vào hắn lông mày trong nội tâm. Nhiếp Thiên chợt nhìn về phía Đông Phương Độc, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi không cứu người, chẳng lẽ còn không cho ta cứu người sao? Đông Phương Độc nhìn xem Nhiếp Thiên, âm hiểm cười cười, vẻ mặt đắc ý nói nói. Đông Phương huynh, đà tạ ra tay. Sở Tây Phong tránh được một kiếp, đứng lại về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn sát trắng như tờ giấy. Căn bản không có chú ý tới Đông Phương Độc âm thầm ra tay với hắn, còn thập phần thành khẩn địa đạo, mà nói tạ. Không tạ, ta và ngươi là bằng hữu. Nói sau bản thân cũng không giống như những người khác như vậy lòng dạ nhỏ mọn, rõ ràng khả dĩ ra tay cứu người, lại muốn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không biết là mục đích gì. Đông Phương Độc vừa nói, một bên hữu ý vô ý địa hướng Nhiếp Thiên nhìn lại. Sở Tây Phong không phải đồng đốc. Đương nhiên biết đạo Đông Phương Độc nói khoanh tay đứng nhìn người tiểu là Nhiếp Thiên. Hắn lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt nhiều thêm vài phần không thêm che giấu hung ác. Nhiếp Thiên vốn cùng với hắn có hiềm khích, cái này hai người mâu thuẫn không thể nghi ngờ tăng lên đến không chết không ngất tình trạng. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, không nghĩ tới Đông Phương thiếu gia ngoại trừ thiên phú cao, thủ đoạn hung ác bên ngoài, chơi khởi tâm cơ tới cũng lợi hại như vậy. Thật sự lại để cho người rửa mắt mà nhìn a. Nhiếp Thiên không biết Đông Phương Độc đến cùng đối với Sở Tây Phong làm cái gì, nhưng hắn biết nói, Đông Phương Độc cứu người, tuyệt đối không phải đột nhiên lòng từ bi, mà là có dụng ý khác. Chỉ có điều Sở Tây Phong quá choáng váng, cái gì cũng nhìn không ra. Đông Phương Độc lông mày nhíu lại, cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn tại mộ thời khắc này lườm Sở Tây Phong một mắt, trong nội tâm âm lãnh cười cười, Sở Tây Phong. Ngươi chúng của ta Bích Huyết Ngân Châm chi độc, không xuất ra 3 ngày, kịch độc sẽ gặp phát tác, đến lúc đó ngươi chẳng phải là muốn ngoan ngoãn địa ngốc ở bên cạnh ta làm nô lệ. Hừ hừ hừ, đường đường Nam Sơn vực đệ tam thiên tài, Càn Khôn cung cung chủ đệ nhất thân truyền đệ tử, lập tức tiểu muốn trở thành nô lệ của ta, chuyện này nghĩ như thế nào hưng phân a. Hóa Thần Tông cùng Càn Khôn cung là Nam Sơn vực hai đại VIP nhất thế lực, từ trước đến nay đều là thủy hỏa bất dung. Đông Phương Độc với tư cách Hóa Thần Tông thiểu tông chủ, lại ra tay cứu Càn Khôn cung cung chủ đệ nhất thân truyền đệ tử. Chuyện như vậy, mặc cho ai đều có thể ngửi ra không tầm thường khí tức. Vừa rồi Đông Phương Độc hướng Sở Tây Phong mi tâm thu hút ngân châm gọi là Bích Huyết Ngân Châm. Bích Huyết Ngân Châm chính là Đông Phương Độc nguyên linh Bích Huyết Ngân Xà nọc độc thấm vào 7749 thiên mà thành, trong đó ẩn chứa Bích Huyết Ngân Xà chi độc. Loại độc này khó giải, chỉ có dựa vào Đông Phương Độc huyết dịch mới có thể bảo vệ tánh mạng. Sở Tây Phong trúng Bích Huyết Ngân Châm, một khi độc phát, hắn cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là làm Đông Phương Độc nô lệ. Dùng Sở Tây Phong như vậy sợ chết tính cách, tên đầy tớ này hắn là làm định rồi. Mặc dù biết Đông Phương Độc đối với Sở Tây Phong làm cái gì, nhưng Nhiếp Thiên cũng không có tâm tư đi quản. Dưới mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là đem Huyền Thạch Vương trước thu thập, nếu là có thể thuận tay cầm xuống Huyền Thạch chi tâm, đó là tốt nhất rồi. Cái lúc này, Huyền Thạch Vương tại Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh hai đại chân nguyên cảnh cường giả vây công xuống, đã là lung lay sắp đổ. Hỏa Long Chi Vũ. Tử Tiên Sinh chứng kiến Huyền Thạch Vương không được, tiêu quát một tiếng, trong tay rơi vãi ra một đầu mặt trận hỏa tuyến, xoáy mặc dù là hóa thành một đầu hỏa long, cuốn mánh địa trùng kích đi qua. Bồ đề tay. Nhược Vũ Thiên Diệp cũng ý thức được Huyền Thạch Vương ngăn cản không nổi rồi, thủ trưởng từ hư không trung trào xuống, muốn trực tiếp đào ra Huyền Thạch chi tâm. Vâng. Tại hai người hợp lực oanh kích phía dưới, Huyền Thạch Vương rốt cục ngăn cản không nổi, toàn bộ lồng ngực nổ ra, tóe ra vô số đá vụn. Ngay sau đó, Huyền Thạch Vương thân thể tự đầu lâu bắt đầu, vậy mà bắt đầu băng liệt. Rắc, rắc, rắc, mạng nhện hình dáng vết rách nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt, Huyền Thạch Vương trên thân thể đã là xuất hiện từng đạo làm cho người ta sợ hãi vết rách. Huyền Thạch chi tâm. Thấy như vậy một màn, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong con mắt đều thẳng. Nhiếp Thiên ánh mắt cũng tại thời khắc này hiển lộ ra một vòng nóng bỏng. Mọi người đều biết, Huyền Thạch Vương lập tức không được. Kế tiếp, tự là tranh đoạt Huyền Thạch chi tâm thời khắc mấu chốt. Doa! Doa! Quả nhiên, Huyền Thạch Vương phát ra từng tiếng thống khổ gầm rú, đã vỡ ra hai tay bụng lấy đầu lâu, tựa hồ muốn ngăn cản thân hình nổ tung, đáng tiếc đã vô sự vô bổ. Vâng! Sau một khắc, không chung một tiếng bạo tạc nổ tung, Huyền Thạch Vương thân thể trực tiếp nổ tung. Trong chốc lát, đá vụn văng tung tóe. Vô số hòn đá từ nổ tung trung tâm bốn phương tám hướng địa chảy ra hả giận, đem trọn phiến hạp cốc đều bao trùm. A. A. A. Lập tức, trong hạp cốc vang lên tê tâm liệt phế rú thảm âm thanh. Những này hòn đá đều là đến từ cửu U Ma giới lòng đất huyền thạch, cứng rắn vô cùng, có thể so với tam giai tứ giai linh khí công kích, cự linh cảnh võ giả đều rất khó ngăn cản, huống chí những này bị khí huyết sát sâu sắc nhược hóa võ giả. Nháy mắt sau đó, trong hạp cốc võ giả tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên lực, riêng phần mình phòng ngự bắt đầu. Ầm ầm. Trên bầu trời một hồi mưa đá rơi xuống, bốn phía đều là bạo tạc nổ tung thanh âm, trong hạp cốc bị nện ra nguyên một đám thạch động. Nhưng là Nhiếp Thiên trực tiếp mở ra một cực bích thiên chiến giáp, căn bản mặc kệ mưa đá, con mắt gắt gao chằm chằm vào bạo tạc nổ tung trung tâm. Ở đằng kia bạo tạc nổ tung ở trung tâm, sở hữu tất cả đá vụn tản ra về sau, một khối không kém hơn người nhức đầu tiểu lam sắc tinh thể xuất hiện, lam sắc vầng sáng tản ra mấy mét bên ngoài, làm cho trong không khí đều có một loại thần kỳ ý tứ hàm xúc. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều choáng váng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lam sắc tinh thể, trong nháy mắt ngây dại. Số tử, 1880. Chương 267, ôm cây đợi thỏ. Đoạn. Sau một khắc, tất cả mọi người trong lòng phun lên cùng một cái ý nghĩ. Đầu người lớn nhỏ lam sắc tinh thể, cái kia giá trị được có bao nhiêu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Một diệp bồ đề. Khoảng cách lam sắc tinh thể gần đây Nhược Vũ Thiên Diệp người đầu tiên xuất thủ, không chung một mảnh xanh biếc lá cây xuất hiện, thoáng qua tầm đó nhưng lại trở nên mấy mét lớn nhỏ, như là một khối lục bước, hướng lam sắc tinh thể ba lô bào khỏa đi qua. Mơ tưởng. Khoảng cách Nhược Vũ Thiên Diệp không xa Tử Tiên Sinh đương nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát, tiêu quát một tiếng. Thủ trưởng đánh ra, một đạo mặt trận hỏa tuyến hóa thành hỏa long, phá không mà ra. Vâng! Ngay tại lục sắc lá cây sắp sửa bao ở lam sắc tinh thể thời điểm, hỏa long xuất hiện, đúng là trực tiếp đem lá cây đốt thành cho bụi. Ngươi Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ như mày, nhìn về phía Tử Tiên Sinh thần sắc rốt cục đã có một vòng lãnh lệ. Muốn Huyền Thạch chi tâm, xuất ra bản lãnh của ngươi a. Tử Tiên Sinh ngượng ngập cười một tiếng, chợt thân ảnh một tung, trực tiếp hướng Huyền Thạch chi tâm bay qua. không biết tự lượng sức mình. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh lùng vừa quát, thân thể mềm mại chấn động, sau lưng đúng là xuất hiện vô số lục sắc lá cây, một mảnh hợp với một mảnh, thậm chí ngay cả thành một chương lục sắc lưới lớn. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp sau lưng lá cây, chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm nói, nhìn xem lá cây diệp mạch cùng hoa văn, hẳn là Thiên Diệp Bồ Đề lá cây, chẳng lẽ Nhược Vũ Thiên Diệp nguyên linh là Thiên Diệp Bồ Đề sao? Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên càng thêm cẩn thận địa quan sát Nhược Vũ Thiên Diệp sau lưng lá cây, nhưng lại phát hiện, hán thượng đúng là ẩn ẩn mang theo một tầng nhàn nhạt tia sáng trắng, hình như là ngọc thạch sáng bóng. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút không nghĩ ra. Thiên Diệp Bồ Đề nguyên linh, Nhiếp Thiên đã từng thấy qua, là số không nhiều bát giai truyền thuyết nguyên linh, hơn nữa còn là mục linh. Nghe đồn Thiên Diệp Bồ Đề là thượng cổ thời điểm thánh thụ, chính là thiên địa sơ khai thời điểm tiểu tồn tại một loại nguyên linh, có được rất mạnh sinh mệnh lực. Chính là vì Thiên Diệp Bồ Đề siêu cường sinh mệnh lực, cho nên có được Thiên Diệp Bồ Đề nguyên linh võ giả, một khi tu luyện tới thiên đế cảnh giới, cơ hồ có được bất tử chi thân. Nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp sau lưng lá cây cùng Thiên Diệp Bồ Đề thập phần gần, nhưng lại mang theo một tầng nhàn nhạt ngọc thạch sáng bóng, có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên suy đoán 89 phần 10, Nhược Vũ Thiên Diệp nguyên linh không phải Thiên Diệp Bồ Đề, mà là Thiên Diệp Bồ Đề một loại biến dị nguyên linh, Thiên Diệp Huyền Ngọc Bồ Đề. Phía dưới Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong bọn người, chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp sau lưng Bồ Đề lục lên mạng, đều là hít sâu một hơi. Tuy nhiên Bồ Đề lục lên mạng nhìn về phía trên chỉ có hơi mỏng một tầng, giống như nhẹ nhàng đâm một cái sẽ phá, nhưng này loại sáng rọi chói mắt khí thế, tuyệt không phải do người, chỉ cần bị Bồ Đề lục lên mạng cuốn lấy, tuyệt đối rất khó thoát thân. Tử Tiên Sinh thân ảnh nhẹ nhàng như gió, một tay đưa tới, mắt thấy khoảng cách huyền thạch chi tâm chỉ có một bước ngắn, nhưng thân hình nhưng lại tại lúc này rồi đột nhiên đình trệ. Nàng nhìn lại, hai chân lại bị Bồ Đề lục lên mạng bao trùm, không thể động đậy. Ngươi Tử Tiên Sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, nhất thời chán nản, nói không ra lời. Hừ. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ cười một tiếng, nói ra, muốn huyền thạch chi tâm, ngươi cũng muốn xuất ra bổn sự đến. Hai nữ quốc chiến, kinh tâm động phách, làm cho phía dưới võ giả đều xem ngây người. Nếu như là bọn hắn cùng Nhược Vũ Thiên Diệp hoặc là Tử Tiên Sinh tranh đoạt huyền thạch chi tâm, đoán chừng liền hai người này khí thế đều để kháng không nổi. Cơ hội tốt. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong nhưng lại tại lúc này đồng thời nở nụ cười. Hai nữ tranh đoạt không chia trên dưới, đây chính là bọn hắn ra tay cơ hội tốt. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong thân ảnh cùng một chỗ nhảy lên, đều là hướng về huyền thạch chi tâm bay qua. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, không chia trên dưới, đáng tiếc chính là, Sở Tây Phong khoảng cách huyền thạch chi tâm gần một ít, thoáng chiếm được địa lợi, cho nên mắt thấy muốn dẫn đầu cướp đến tay. Không dễ dàng như vậy. Đông Phương Độc che lấp cười cười, một ngón tay điểm ra, một quả bích huyết ngân châm điện xạ mà ra. D-A-N-G-Z. Bích huyết ngân châm kích tại huyền thạch chi tâm, phát ra một tiếng giòn vang, huyền thạch chi tâm vậy mà mảy may không tổn hại, nhưng lại nghiêng bay ra ngoài. Mà Nhiếp Thiên lại coi như đoán chắc hết thảy, sớm địa ở một bên chờ, tiểu đứng tại huyền thạch chi tâm bay ra ngoài phương vị. Chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, Nhiếp Thiên liền đem huyền thạch chi tâm chảo tới trong tay, sau đó liền nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp bỏ vào trong không gian giới chỉ. Ngao còi tranh nhau, ngư dân được lợi. Nhiếp Thiên sáng sớm đứng ở cái địa phương này, đương nhiên không phải trùng hợp, hắn tiểu là đang chờ huyền thạch chi tâm bay tới. Hắn đã sớm đoán chắc, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng cô gái áo tím thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, hai người tuyệt đối là kiềm chế lẫn nhau. Mà ở các nàng kiềm chế đối phương đồng thời, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong nhất định sẽ xem đúng thời cơ ra tay. Sở Tây Phong vị trí so sánh có lợi, nhưng Đông Phương Độc sẽ không để cho hắn đắc thủ, nhất định sẽ dùng bích huyết ngân châm đánh bay huyền thạch chi tâm. Cho nên Nhiếp Thiên sẽ tới mỗi người ôm cây lợi thỏ, nhìn đúng Đông Phương Độc vị trí, đứng ở cùng hắn, huyền thạch chi tâm, ba điểm hợp thành một đầu tuyến vị trí, đương nhiên có thể đợi đến lúc con mồi đưa đến trong miệng. Nhiếp Thiên. Đông Phương Độc người còn trên không trung, chứng kiến Nhiếp Thiên đã trực tiếp đem huyền thạch chi tâm thu lại, lập tức sắc mặt trầm xuống, mỗi chữ mỗi câu giống ra tên Nhiếp Thiên, cái kia giữ tợn gương mặt quả thực hận đến lợi ngứa. Thứ tốt, đương nhiên năng giả có được. Ngươi đều trực tiếp ném đã cho ta không tiếp cũng không thích hợp a. Nhiếp Thiên giảo hoạt cười cười, ánh mắt chợt nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh. Nhược Vũ Thiên Diệp vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên chưa cùng Nhiếp Thiên tiếp tục tranh đoạt ý tứ. Tử Tiên Sinh khẽ nhíu mày, trong nội tâm thầm nghĩ, người này là chủ nhân dặn dò ta giết chết người, mà lại để cho hắn cầm huyền thạch chi tâm, kế tiếp chỉ cần có cơ hội, ta trực tiếp đem hắn đã giết, lại đem huyền thạch chi tâm túm lấy đến là được. Nghĩ như vậy lấy, Tử Tiên Sinh cũng không có động thủ. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong rơi xuống đất, chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh đều không có tiếp tục đoạt ý tứ, cũng không dám lại động. Sở Tây Phong nhìn qua Nhiếp Thiên ánh mắt âm độc đến cực điểm, hận không thể đem thứ hai ăn sống. Nhiếp Thiên nhưng lại làm như không thấy bộ dạng, còn cố ý bày làm ra một bộ tự tại dáng vẻ đắc ý. Cướp được huyền thạch chi tâm, Nhiếp Thiên đương nhiên khai mở tâm, tuy nhiên đây đối với Nhược Vũ Thiên Diệp mà nói có chút có hại chịu thiệt, nhưng Nhiếp Thiên ra cổ mộ về sau hoàn toàn có thể dùng long huyết đến đền bù tổn thất nàng. Chỉ cần hoàn toàn luyện hóa huyền thạch chi tâm, Nhiếp Thiên có lòng tin đem kiếm tuyệt thiên trảm theo tam giai linh khí tăng lên tới ngũ giai linh khí. Dùng hắn hiện tại luyện khí tạo nghệ, cũng tiểu tối đa có thể luyện ra ngũ giai linh khí, đây là tại kiếm tuyệt thiên trảm đã thành hình dưới tình huống, nếu để cho hắn một mình luyện khí, có thể luyện ra tứ giai linh khí cũng không tệ rồi. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên đã nhận được lớn nhất huyền thạch chi tâm, tuy nhiên đỏ mắt, nhưng nghĩ đến vừa rồi Nhiếp Thiên một người độc kháng hai cái huyền thạch cấm vệ hình ảnh, cũng không dám đa tưởng. Tốt rồi. Giải quyết huyền thạch cấm vệ, chúng ta kế tiếp khả di chuyên tâm phá vỡ sơn động bình chướng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hạp cốc ở chỗ sâu trong sơn động. Sơn động tối như mực một mảnh, chỉ có thể nhìn đến cửa động, trong động coi như một mảnh hư vô hắc động, một mảnh hắc ám. Mọi người nghĩ đến Nhiếp Thiên mới vừa nói, trong sơn động có vô số cửu giai dược liệu, cửu giai đế khí cùng thiên giai võ quyết. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Động thủ đi. Nhiếp Thiên ra lệnh một tiếng, sở hữu tất cả võ giả nhao nhao bắt đầu hướng về sơn động phát động công kích. Số tử, 1915. Chương 268, oanh kích bình chướng. Bành, bành, bành, trong hạp cốc, vang lên liên tiếp oanh tạc âm thanh. Trên trăm tên cự linh vũ giả đồng thời ra tay, ngũ quang thập sắc công kích nối thành một mảnh, rất là đặc sắc. Cửa sơn động lên, một tầng nhàn nhạt vầng sáng vòng bảo hộ, mỗi thừa nhận một lần công kích liền xuất hiện một cái vòng xoáy lõm, nhưng chợt liền khôi phục bình thường. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, chân mày hơi nhíu lại, cái này thủ hộ bình chướng so với hắn dự đoán còn muốn chắc chắn, dựa theo dưới mắt loại công kích này trình độ, ít nhất cần 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, không biết những người này kích tình có thể hay không duy trì 3 ngày. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt hưng phấn võ giả, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Hiện tại những võ giả này điên cuồng mà công kích, là vì Nhiếp Thiên nói cho bọn hắn biết trong sơn động có cửu giai bảo vật, mặc dù nhưng cái này động lực đã khá lớn rồi, nhưng là nếu để cho bọn hắn như vậy không ngủ không nghỉ địa kiên trì 3 ngày, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhất là những võ giả này thân chúng khí huyết sát, một khi nguyên lực hao hết, khí huyết sát cảm giác sẽ càng ngày càng rõ ràng, lại để cho bọn hắn tiếp tục quanh tạc xuống dưới. Tiểu càng không có thể. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh đợi mấy cường giả, cũng đều đang không ngừng địa công kích. Thủ hộ bình chướng cần tích lũy đến nhất định được lực công kích, mới có thể phá vỡ. Nhược Vũ Thiên Diệp một lần công kích cơ hồ tương đương với mấy trăm cái cự linh vũ giả một nổi công kích. Thời gian một chút đi qua, 1 giờ, 2 giờ, 5 h đồng hồ, 10 giờ, thủ hộ bình chướng nhưng lại như trước như cũ, coi như một điểm hao tổn đều không có. Thời gian dần qua, đám võ giả bắt đầu đã có bực bội cảm xúc. Mẹ nó cái gấu, cái này phá sơn động rốt cuộc là cái gì bảo hộ, như thế nào hội như vậy chắc chắn, giống như vĩnh viễn công không phá được đồng dạng, cái kia đồ chó hoang vòng bảo hộ tiểu con mẹ nó hơi mỏng một tầng, sao như thế khó công phá. Đúng vậy à, cái này mịa sẽ không phải là cái bẫy dập, căn bản là không cách nào công phá á lão tử đều nhanh mệnh chết đi được, nguyên lực không cách nào gắn bó. Nguyên mạch cùng nguyên linh cũng bắt đầu không hiểu địa đau đi lên. Ngươi vừa nói như vậy, của ta nguyên mạch cũng bắt đầu đau, chuyện gì xảy ra? Không phải là này sơn động lại cổ quái a? Mọi người nguyên lực tiêu hao đến lợi hại, trong cơ thể khí huyết sắt bắt đầu biến rõ ràng, nguyên mạch cùng nguyên linh ẩn ẩn làm đau. Nhưng bọn hắn cũng không biết mình thân ở huyễn cảnh bên trong, còn tưởng rằng là nguyên lực tiêu hao được quá lợi hại, cho nên nguyên mạch cùng nguyên linh bắt đầu đau đớn. Càng khoa trương chính là, thậm chí có người cho rằng nguyên mạch nguyên linh đau đớn cùng trước mắt sơn động có quan hệ. Vì vậy sơn động thoạt nhìn rất cổ quái rồi, thần thức dò xét không đi vào, hơn nữa còn tản ra huyết tinh sắc khí, thấy thế nào như thế nào có chuyện ẩn ở bên trong. Yên tĩnh. Nhiếp Thiên đứng ra, hét lớn một tiếng, nói ra, chư vị, hãy nghe ta nói, cái sơn động này ở trong bảo vật. Giai rất cao, cho nên mới phải thiết trí như vậy chắc chắn bình chướng đến thủ hộ. Các ngươi ngẫm lại, nếu là cái này bình chướng dễ dàng như vậy công phá, trong sơn động đồ vật còn có thể bảo tồn thời gian dài như vậy, sớm bị phía trước tiến vào cổ mộ võ giả cướp đi. Ai? Nhiếp Thiên thành chủ nói rất có đạo lý a. Mẹ nó, lao tử cho dù liều mạng cũng muốn phá vỡ bình chướng, cựu giai linh khí, nếu như bị ta được đến, coi như là thiên đế cường giả cũng có thể một trận chiến. Chiến con mẹ ngươi a, ngươi mẹ hắn chỉ có cự linh nhất trọng thực lực, cho dù đem cựu giai linh khí cho ngươi, ngươi cũng phát huy không xuất ra huy lực, hay là cho ta thì tốt hơn. Nói không chừng có thể giúp ta đạp vào tu di linh đô, solo tất cả đại thiên tài. Ha ha, các ngươi đều đừng suy nghĩ, cựu giai đế cấp linh khí là của ta. Mọi người một hồi cười vang, rốt cục bắt đầu lại lần nữa hoanh kích bình chướng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. May mắn những võ giả này thân chúng khí huyết sát, liền tâm trí đều yếu đi không ít, nếu không cũng không có dễ dàng như vậy lừa gạt. Tuy nhiên thủ hộ bình chướng không có một điểm tổn hại dấu hiệu, nhưng Nhiếp Thiên có thể cảm thụ đi ra, thủ hộ bình chướng đang tại một chút biến yếu, đợi đến lúc nhược tới trình độ nhất định, liền sẽ tự nhiên phá vỡ. Như Vũ lão sư, ăn vào này cái tam giai cấu nguyên đan, có thể cho ngươi khôi phục một ít nguyên lực. Nhiếp Thiên đi đến Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, đưa cho nàng một quả tam giai cấu nguyên đan. May mắn Nhiếp Thiên trước khi lên đường dẫn theo mênh mông hơn linh đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc này rốt cục dùng tới. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại cho Tử Tiên Sinh, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong bọn người mỗi người một quả tam giai linh đan, chính hắn chỉ là ăn vào một quả cấp 2 linh đan. Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người thực lực càng mạnh hơn nữa, ăn vào linh đan có khả năng phát huy hiệu quả càng lớn. Nhiếp Thiên trên tay còn có mấy trăm miếng linh đan, toàn bộ phát ra cho những võ giả khác. Những này linh đan không chỉ có thể làm cho bọn hắn khôi phục một ít nguyên lực, càng có thể giúp bọn hắn chống cự trong cơ thể khí huyết sát. Nhiếp Thiên trong nội tâm đã làm tốt xấu nhất ý định, nếu như đợi đến lúc mọi người nguyên lực hao hết, như cũ không có thể phá vỡ thủ hộ bình chướng, hắn liền khiến cho dùng tinh hồn, nếu như tinh hồn vẫn chưa được, vậy thì ăn vào sở hữu tất cả linh đan, sử dụng chiến thần ba ấn. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn, Nhiếp Thiên đều nhất định phải phá vỡ thủ hộ bình chướng. Nếu như phá không khai mở thủ hộ bình chướng, huyễn cảnh tiểu cũng không biến mất, như vậy tất cả mọi người sẽ chết tại huyết đồ cổ mộ bên trong. Hơn nữa tất cả mọi người nguyên linh đều trở thành Thi La Ma Quân nguyên linh tế phẩm. Cái này cũng không phải Nhiếp Thiên muốn xem đến chẳng cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, thẳng đến 1 ngày rưỡi về sau. Tất cả mọi người là một bộ nửa chết nửa sống bộ dạng, thủ hộ bình chướng như trước bảo trì nguyên dạng, cái này lại để cho mọi người triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thỉnh thoảng địa hội xuất ra một ít linh đan lại để cho võ giả khôi phục nguyên lực, nhưng là mấu chốt nhất hay là bình chướng không có nửa điểm động tĩnh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn biết nói, lại tiếp tục như vậy, cho dù trong sơn động có siêu cửu giai linh khí linh đan, đều sẽ không còn có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Hắn hết sức kỳ quái, vì cái gì rõ ràng cảm giác thủ hộ bình chướng tại một chút biến yếu, nhưng tiểu là không có bất cứ động tĩnh gì. A, ta không được, của ta nguyên mạch đau quá, giống như nổ tung đồng dạng. Đột nhiên, có người thống khổ địa quát to một tiếng, chợt liền té trên mặt đất, ôm bụng thống khổ địa lăn qua lăn lại. Của ta nguyên mạch giống như cũng đau nhức đi lên, cực kỳ khủng khiếp, thật sự đã nứt ra. Sau một khắc, lại có người hô kêu lên. Kế tiếp, giống như là bệnh truyền nhiễm đồng dạng, càng ngày càng nhiều võ giả ôm bụng thống khổ chu lên. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi a. Này sơn động nếu như không phải ngươi nói cái gì huyên mắt. Cái lúc này, Đoan Mộc Uyển Nhi đột nhiên đã đi tới, mày nhăn lại, bắt đầu nghi vấn Nhiếp Thiên. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong bọn người cũng tới đến Nhiếp Thiên bên người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, đều là cho rằng Nhiếp Thiên lầm. Cái sơn động này tiểu là huyên mắt. Nhược Vũ Thiên Diệp đi tới, vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhìn ra được, Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng cũng có thể nhìn ra. Cái sơn động này là cả huyễn cảnh khí huyết sát nồng nhất đích địa phương, rõ ràng tiểu là huyễn cảnh chỗ hạch tâm, tuyệt không có sai. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, mạnh mà hướng về cửa sơn động một quyền oanh ra. Bành! Cực lớn quyền ảnh oanh kích tại thủ hộ bình chướng phía trên, coi như một cục đá ném vào trong hồ, kích thích một tầng rung động, cũng chỉ là kích thích một tầng rung động. Chẳng lẽ thật sự muốn sử dụng tinh hồn sao? Mày nhắc lại, Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra. Giắc! Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, sơn động ra đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Số tử, 1928. Chương 269, ngươi điên rồi a. Giắc! Mọi người ở đây đều không có kịp phản ứng thời điểm, lại là một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, coi như thủy tinh hoặc là tinh thạch sắp sửa vỡ ra đồng dạng. Tất cả mọi người mạnh mà ngẩng đầu, nhìn về phía sơn động chỗ. Thủ hộ bình chướng phía trên, nguyên bản bóng loáng sáng ngời mặt ngoài, đúng là xuất hiện một cái thật nhỏ mạng nhện hình dáng vết rách. Vết rách rất nhỏ, nhưng ở lại thủ hộ bình chướng sáng ngời mặt ngoài, nhưng lại tương đương địa dễ làm người khác chú ý. Vết rách. Hoàn toàn chính xác thật là vết rách. Rốt cục ý thức được điểm này, vô số người đánh bóng con mắt, ánh mắt sáng quắc địa trừng mắt thủ hộ bình chướng. Thủ hộ bình chướng liệt rồi. Sau nửa ngày về sau, rốt cục có người kịp phản ứng, kích động địa hét lớn một tiếng, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Thật sự liệt rồi. Nhiếp Thiên thật dài địa thở dài một hơi, mọi người ở đây gần như lúc tuyệt vọng, thủ hộ bình chướng xuất hiện vết rách. Đây không thể nghi ngờ là cho đã mỏi mệt không chịu nổi mọi người đánh cho một tề cường lực châm. Đã có cái này tề cường lực châm, coi như là nửa co quắp người, cũng có thể sinh long hoạt hổ một hồi. Nhìn qua thủ hộ bình chướng phía trên khe hở, còn muốn đến trong sơn động đồ vật, mọi người con mắt lập tức đỏ lên. Mẹ cái so. Lao tử liều mạng, cho dù chết, cũng muốn chết ở cửu giai đế cấp linh khí bên người, mới không uổng công lão tử võ giả danh tiếng. Đọc truyện tại đúng. Nguyên mạch đau đớn, tính toán con mẹ nó cầu. Đợi chút nữa chỉ cần có cửu giai linh đan, cho dù nguyên mạch tận phế, cũng có thể trở thành tuyệt thế võ giả. Mọi người tỉnh lại đi. Đồng loạt ra tay, nhất định có thể đem cái này bình chướng hủy diệt. Mọi người đã vì công phá thủ hộ bình chướng hao phí một ngày rưỡi thời gian, cơ hồ là không ngủ không nghỉ, lúc này thấy được hy vọng, không cần Nhiếp Thiên đi đốc thúc, tiểu nhao nhao đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, những người này quả nhiên là chúng khí huyết sát, đều là phi thường luống cuống, có thể liều mạng như vậy, cũng là say. Nhược Vũ Thiên Diệp, đây là trên tay của ta cuối cùng một quả linh đan, ngươi ăn vào a. Nhiếp Thiên đem cuối cùng một quả linh đan đưa cho Nhược Vũ Thiên Diệp, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhược Vũ Thiên Diệp tựa hồ chú ý tới Nhiếp Thiên đối với nàng xưng hô đột nhiên thay đổi, đại mi có chút nhăn lại, lạnh lùng nói ra, không cần. Nói xong, nàng liền trực tiếp quay người, hướng về thủ hộ bình chướng, lại ra tay nữa. Nhiếp Thiên khỏe miệng nhếch lên, không khỏi lắc đầu, một ngụm nuốt vào linh đan. Vừa rồi hắn không biết như thế nào, tiểu ma xui quỷ khiến địa trực tiếp hô lên tên Nhược Vũ Thiên Diệp. Bất quá hô tiểu hô, cũng không có cái gì, dù sao đối phương đã không còn là Bá Vân Học Viện lão sư, mà Nhiếp Thiên cũng không còn là Bá Vân Học Viện đệ tử. Thời gian chậm rãi đi qua, 1 giờ, 2 giờ. Thủ hộ bình chướng phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nhưng kỳ quái chính là, tựa là không triệt để vỡ vụn, tựa như lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, mặc cho ngươi như thế nào công kích, ta chính là không thoái. Tiểu cửu, Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem đang tại tu luyện cửu cực hỗn độn thú đánh thức. Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ sử dụng tinh hồn, bởi vì hắn biết nói, một khi bình chướng phá vỡ, huyễn cảnh biến mất. Kế tiếp khả năng muốn đối mặt đúng là Thi La Ma Quân. Thi La Ma Quân, tuy nhiên đương nhiên bị Nhiếp Thiên trọng thương, nhưng trải qua hơn 100 năm điều dưỡng, ai biết bây giờ là cái gì thực lực, vạn nhất là cái chân nguyên cảnh thậm chí thần luân cảnh thực lực, Nhiếp Thiên vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Cho nên hắn phải giữ lại tinh hồn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dưới mắt mọi người nguyên lực không sai biệt lắm đã tiêu hao hầu như không còn, Nhiếp Thiên thật sự không có biện pháp khác. Cho nên sẽ đem chủ ý đánh tới cựu cực hỗn độn thú trên người. Tiểu gia hỏa này đã dám trực tiếp nuốt vào bát giai dược liệu thiên băng hàn hương quả, chắc hẳn thân thể của nó dị thường cường hãn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nói cho va chạm phía dưới có khả năng sinh ra huy lực, ít thua kém cự linh cảnh đẳng cấp cao võ giả công kích. Có lẽ tiểu cựu có thể phá vỡ thủ hộ bình chướng. Ê a. Tiểu Cửu căng ra nhập nhèm hai mắt, một đôi xích hồng mắt to chằm chằm vào Nhất Thiên, tựa hồ có chút không vui thứ hai quấy rầy nó mộng đẹp. Tiểu gia hỏa, ngươi khả năng phá vỡ đạo kia bình chướng. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói thẳng. Ê a. Cửu cực hỗn độn thú quay người nhìn qua lung lay dục toái thủ hộ bình chướng, miệng vểnh lên được lão cao, tựa hồ có chút không vui. Tiểu Cửu, chỉ cần đã phá vỡ thủ hộ bình chướng, ta liền cho ngươi ba tích long huyết như thế nào đây? Nhiếp Thiên gặp tiểu gia hỏa không vui, chỉ phải hướng dẫn từng bước nói. Ê a. Tiểu Cửu quả nhiên đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, hưng phấn mà kêu to một tiếng, chợt nhưng lại cúi đầu, coi như suy nghĩ cái gì, sau đó ngẩng đầu, dựng thẳng lên một cái bàn tay nhỏ bé, đem bốn căn tiểu móng vuốt đều căng ra, sau đó lại có chút không vừa ý, đem mặt khác một cái tiểu vươn tay ra đến, tổng cộng căng ra 8 căn tiểu móng vuốt. Ách Nhiếp Thiên một hồi dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này rất khôn khéo, lại vẫn hội có kẻ mặc cả. Tốt. 8 tích tiểu 8. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi, một lời đáp ứng. Cửu cực hỗn độn thú dù sao tại Nhiếp Thiên hỗn độn nguyên quan bên trong, cho dù cho nó 8 tích long huyết, cũng là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, không có có hại chịu thiệt. Ê a, ê a. Ai biết, tiểu cửu nhưng lại liên tục lắc lư cái đầu nhỏ, sau đó một cái bàn tay nhỏ bé nâng cầm lên, rất sâu chìm điệu tự hỏi, chợt trên người chảy ra một đạo ánh sáng, trên không trung phủi đi một vòng, đúng là vẽ ra một cái chén đến, hơn nữa là một cái bát nước lớn. Con miệng nó. Người điên rồi a. Nhiếp Thiên sửng sốt cả buổi, rốt cục suy nghĩ cẩn thận tiểu gia hỏa ý tứ, nhất thời khống chế không nổi cảm xúc, nghẹn ngào tiêm kêu đi ra. Tiểu cửu ý tứ rất rõ ràng, nó là muốn 8 bát nước lớn long huyết. Chén còn không được, còn phải là bát to. Thằng này cho rằng long huyết là cái gì, trong quán ăn nước rửa chén vo gạo sao. Nhiếp Thiên đoán chừng, coi như là đem Thiên La Sơn long huyết thạch mạch khoáng khai thác xong, cũng không nhất định có 8 bát nước lớn. Thần long huyết dịch mặc dù nhiều, nếu là một đầu còn sống thần long, phóng huyết có thể phóng bát đại thùng. Nhưng là long huyết thạch long huyết đều là thần long long khí tinh hoa, dung tiến dưới mặt đất cự thạch bên trong vài vạn năm mới hình thành long huyết thạch, có thể còn lại mấy chén cũng không tệ rồi. Tiểu gia hỏa này há miệng tiểu là bát đại chén, quả thực so Nhiếp Thiên còn hắc, hắc nhiều hơn. Tiểu cửu chứng kiến Nhiếp Thiên kinh ngạc biểu lộ, lập tức biết đạo yêu cầu của mình quá mức, liền trừ đi một ngón tay. Còn lại 7 cả ngón tay. Không được. Tối đa 4 chén. Nhiếp Thiên suy nghĩ thật lâu, rốt cục cắn răng một cái, cho ra bản thân có thể tiếp nhận lớn nhất giới hạn thấp nhất. Tiểu cửu mi tâm bài trừ đi ra một cái sông chữ, hiển nhiên là phi thường không hài lòng. Nhưng là nó chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt cắt thịt bộ dạng, cuối cùng nhất hay là ê a một tiếng, nhẹ gật đầu, xem như đã đáp ứng. Động thủ đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì nói ra, tiểu gia hỏa, dù sao chúng ta không nói gì thêm thời điểm giao hàng, đợi đến lúc thực lực của ta tấn thăng đến thiên đế cảnh giới, tùy tùy tiện tiện đến ma giới cho ngươi tìm vài đầu yêu long đến hút máu, đến lúc đó đừng nói 4 chén long huyết, cho dù ngươi muốn giặt rửa long huyết tắm cũng không có vấn đề gì. Hừ hừ, cùng ta chơi, ngươi còn non lắm. Nhiếp Thiên nghĩ đến, khoe miệng cũng nhịn không được vểnh lên. Mà bắt đầu. Xíu. Vừa lúc đó, cựu cực hỗn độn hóa thú làm một đạo hồng quang theo Nhiếp Thiên trong cơ thể tuôn ra, như thiểm điện bắn về phía thủ hộ bình chướng. D-A-N-G-Z. Một đạo hồng quang nhất thiểm rồi biến mất, đâm vào thủ hộ bình chướng phía trên, vậy mà phát ra một tiếng giòn vang, chợt ánh sáng màu đỏ biến mất, chui vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng vừa mới xảy ra chuyện gì, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên. Bành! Ngay tại sau một khắc, thủ hộ bình chướng đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt nổ âm thanh. Tất cả mọi người nhanh chóng quay người, nhìn về phía thủ hộ bình chướng, trái tim tại thời khắc này nhảy tới cổ họng. Số tử, 1960. Chương 270, dưới mặt đất cung điện. Theo cái kia một tiếng nổ âm thanh truyền ra, tất cả mọi người là thần kinh kéo căng, nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn qua thủ hộ bình chướng. Rắc, rắc, rắc, sau một khắc, thủ hộ bình chướng phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, hơn nữa vết rách trực tiếp nổ tung, biến thành liệt khẩu. Thủ hộ bình chướng muốn nát. Nhiếp Thiên tâm đề cổ họng, thân xác đều tại thời khắc này trở nên ngốc trệ. Hơn 100 tên cự linh cảnh võ giả, Hơn nữa hai gã chân nguyên cảnh võ giả điên cuồng công kích hai ngày thủ hộ bình chướng, rốt cục muốn nát, vậy làm sao có thể lại để cho người không kích động. Nhiếp Thiên quá hưng phấn, đều không có chú ý đến, hỗn độn nguyên quan bên trong tiểu cửu đầu bước lên sao kim, chóng mặt núp ních, hung hăng lay động một chút đầu, lúc này mới thanh tỉnh rất nhiều. Thủ hộ bình chướng vốn đã là lung lay sắp đổ, tiểu cửu vừa rồi hung hăng va chạm, giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ, rốt cục đem thủ hộ bình chướng đụng nát. Ê a, ê a, tiểu cửu kêu hai tiếng, chỉ tại nhắc nhở Nhiếp Thiên, chớ quên giữa chúng ta ước định. Nhưng thấy đến Nhiếp Thiên đều nhanh choáng váng, cũng chỉ phải ngủ tu luyện đi. Vâng. Rốt cục, đợi đến lúc liệt khẩu đủ nhiều thời điểm, toàn bộ thủ hộ bình chướng rốt cuộc không cách nào trèo trống, ầm ầm nghiền nát. Mà đang ở thủ hộ bình chướng nghiền nát trong nháy mắt, toàn bộ hạp cốc hoàn cảnh chợt nhất biến, chung quanh toàn bộ đều là huyết tinh gây mùi xương mù dày đặc, cơ hồ khiến người không thở nổi. Con miệng nó, chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến nhiều như vậy huyết vụ? Của ta nguyên mạch, đau quá. Cháy mau, có yêu quái. Trong chốc lát, các loại tiếng quát tháo vang lên. Ầm ầm. Mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Trong lúc đó một hồi đất rung núi chuyển mà bắt đầu, khắp hạp cốc vào lúc này sụp đổ ra, coi như có một cổ lực lượng khổng lồ tự lòng đất truyền đến, lập tức đem trọn cái hạp cốc nhấc lên. Chuyện gì xảy ra? Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi nhăn lại, ánh mắt lộ ra một vòng ít có kinh hoàng. Tử Tiên Sinh, Đông Phương Độc, Sở Tây Phong bọn người là vẻ mặt vẻ kinh hãi, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Bọn hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhao nhao đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nỉ non, Thi La Ma Quân, ngươi rốt cục muốn đi ra sao? Ầm ầm, ầm ầm. Sau một khắc, kịch liệt tiếng vang không ngừng vang lên, khắp hạp cốc thật giống như bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ nâng, vậy mà bay đến giữa không trung. Trong hạp cốc mọi người điên cuồng kêu thảm thiết, coi như gặp tận thế đồng dạng. Vâng. Đột nhiên, vẻ này nâng hạp cốc bàn tay khổng lồ đột nhiên biến mất, hạp cốc mất đi thác lực, nhanh chóng hạ xuống. Càng thêm lại để cho người kinh dị chính là, nguyên bản mặt đất coi như biến mất, hạp cốc rơi vào một cái vực sâu không đáy, không ngừng mà ra tốc hạ xuống, coi như không có cuối cùng đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên rốt cục cảm giác được phía dưới có thật thể đồ vật xuất hiện, hai chân hung hăng đập mạnh, phía sau lưng xuất hiện ngạo kiếm song dược. Hắn đoán chừng cái này hạp cốc hạ xuống mấy phút đồng hồ lâu, tích lũy trùng kích phi thường đại, coi như là cự linh cảnh võ giả cũng rất khó thừa nhận. Những võ giả khác cũng nhao nhao cùng thi triển thần thông, cao cao nhảy lên, thoát ly hạp cốc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hạp cốc rơi xuống đất, đá vụn văng tung tóe, cát bụi bay lên, kéo dài không tiêu tan. Sau một lát, bay lên cát bụi rốt cục rơi xuống. Một đám võ giả cũng nhao nhao rơi xuống đất, nhưng là người còn sống sót cũng chỉ có mười mấy tên, những người khác theo đá vụn xoắn thành thịt nát. Nhiếp Thiên sau khi rơi xuống đất, nhìn quét một vòng, chứng kiến chính mình người quen đều còn sống, mà ngay cả Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi huynh muội cũng không có bị thương. Có quang. Thoáng ổn định một chút tâm tình, Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến, chính mình thân ở một chỗ hẹp dài trong thông đạo, mà lối đi kia cuối cùng, thậm chí có một chút ánh sáng nhạt. Đón lấy, may mắn còn sống sót xuống võ giả chứng kiến chính mình thân ở một đầu trong thông đạo, nhao nhao kêu lên. Cái này là địa phương nào? Chúng ta như thế nào lại muốn tới nơi này? Đã nói rồi đấy cửu giai linh đan. Đã nói rồi đấy cửu giai linh khí. Đã nói rồi đấy thiên giai võ quyết. Nghĩa, cái kia gọi Nhiếp Thiên gia hỏa có phải hay không lừa gạt chúng ta? Các loại tiếng gào vang lên, rất nhiều tia ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn qua Nhiếp Thiên, lộ ra vẻ hung ác. Nhiếp Thiên căn bản không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, những người này quá ngu xuẩn, căn bản không có cùng bọn họ giải thích tất yếu. Nếu như không có Nhiếp Thiên, bọn hắn lúc này đã bị khí huyết sát xâm phệ không sai biệt lắm, tiểu đợi đến thành Thi La Ma quân nguyên linh tế phẩm A. Nhiếp Thiên thần thức hướng về thông đạo cuối cùng đảo qua đi, đúng là kinh ngạc phát hiện, tại đây coi như là một tòa dưới mặt đất cung điện. Cái này cung điện có lẽ tồn tại thật lâu, vừa rồi chính là cái kia hạp cốc ngay tại dưới mặt đất cung điện phía trên, thủ hộ bình chướng nghiền nát, huyễn cảnh biến mất, hạp cốc bị không chịu nổi bình chướng nghiền nát chi lực, bị xuyên thủng rồi, cho nên mọi người liền rơi vào được. Nơi này là lòng đất mấy ngàn thước chiều sâu, Rõ ràng có người ở loại địa phương này tu một tòa cung điện, thật sự lợi hại. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nỉ non, liền bắt đầu vô ý thức địa hướng về thông đạo bên kia đi đến. Nếu như hắn lúc này mượn nhờ ngạo kiếm thiên dực bay ra ngoài, liền có thể trực tiếp đi ra huyết đồ cổ mộ, đây cũng là an toàn. Nhưng là điều này hiển nhiên không phải Nhiếp Thiên cá tính, hắn đã từng đảm nhiệm sáng tạo độc đáo thiên giới đệ nhất cấm địa ám hải tinh hà. Trước mắt cái này dưới mặt đất cung điện với hắn mà nói quả thực tiểu là tiểu hài tử món đồ chơi, không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa huyết đồ cổ mộ sau lưng rõ ràng tiểu là Thi La Ma Quân, có thể gặp một lần kiếp trước bằng hữu cũ, Nhiếp Thiên sao lại, há có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, những người khác hai mặt nhìn nhau một hồi, rốt cục vẫn phải kềm nén không được trong nội tâm rất hiếu kỳ, tất cả đều cùng đi qua. Nhiếp Thiên đại ca, tại đây là địa phương nào a? Ưu ám, thật là khủng khiếp a. Đoan Mùa Quyển Nhi dán Nhiếp Thiên, nhỏ giọng nói. Quyển Nhi, không muốn phiền ân công. Đoan Mục Lộ nhẹ khiển trách một tiếng, ý bảo Đoan Mùa Quyển Nhi không chỉ nói lời nói. Đoan Mục Lộ người này cũng không tệ lắm, cho đến giờ phút này, hay là đối với Nhiếp Thiên bảo trì tôn kính, mở miệng một tiếng ân công địa kêu. Nhược Vũ Thiên Diệp đi tại Nhiếp Thiên bên người, đại mi nhíu chặt. Trước sau như một mặt lạnh lùng thượng lộ ra có chút xoắn xuýt, hiển nhiên trong nội tâm nàng có rất nhiều vì cái gì, lại không biết có nên hay không hỏi Nhiếp Thiên. Kỳ thật Nhiếp Thiên hiện tại trong lòng cũng là không hiểu ra sao, hắn chỉ biết là cái này dưới mặt đất cung điện khẳng định cùng Thi La Ma Quân có quan hệ, về phần những thứ khác, cũng là cái gì cũng không biết. Cả cái lối đi 3-4 dài ngàn mét, đúng là thập phần an toàn, không có bất kỳ cơ quan. Có lẽ tu kiến người cho rằng dưới mặt đất cung điện an toàn được rất, cho nên không có thiết trí cơ quan bẫy dập. Rất nhanh, mọi người đi tới thông đạo cuối cùng. Nhiếp Thiên đập vào mắt chứng kiến một màn, lại để cho hắn trực tiếp sợ ngây người. Tại trước mắt của hắn, một chỗ rộng lớn trên đất trống, là một cái phạm vi vượt qua ngàn mét cực lớn ao, mà trong hồ tràn đầy xích hồng sền sệt chất lỏng, lại như là huyết dịch. Không trung có quang mang nhàn nhạt, lại để cho tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng ao. Cái này trong hồ là cái gì, như thế nào hình như là huyết. Cái này sẽ không phải là một cái huyết trì a? Có người vẻ mặt hoảng sợ nói. Ta nghe nói ma tộc hội đồ sát một ít linh thú, đem máu của bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó lại để cho tiểu ma nhân tại huyết trong ao lớn lên. Những cái kia tại huyết trong ao lớn lên ma nhân, có thể theo huyết trong ao hấp thu linh thú lực lượng, phi thường cường hãn. Có người nói, Nhiếp Thiên mày nhăn lại đến, thẳng vào nhìn trước mắt huyết trì, khoe miệng đột nhiên dơ lên một vòng tiêu ý, sau đó một bước bước vào huyết trong ao. Số tử, 1920. Chương 271, tụ hồn huyết trì. Chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào huyết trong ao, tất cả mọi người trợn tròn con mắt nhìn xem hắn, ánh mắt cực độ phức tạp, hoảng sợ thêm nghi hoặc, còn một điều điểm sao động. Nhiếp Thiên từng bước một đi vào huyết trong ao. Sắc mặt có chút tái nhợt trở nên càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt, hơn nữa càng phát điệu tản ra sáng bóng. Vừa rồi tên kia võ giả nói không sai, trước mắt cái này ao đích thật là huyết trì, hơn nữa là ma tộc huyết trì. Cái này ao, gọi là tụ hồn huyết trì. Chính là ma tộc thần bí nhất vài loại tu luyện bí thuật một trong. Ma tộc lịch đại vương giả, tốn hao hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, bắt vô số linh thú, lấy hắn tinh huyết, hội tụ cùng một chỗ. Trở thành một tòa cự đại huyết trì, sau đó lại thi dùng ma tộc bí thuật, lại để cho huyết trì có được một loại thần bí năng lực, cơ hồ có thể hơn trăm lần điệu tăng lên võ giả tốc độ tu luyện, hơn nữa có thể không ngừng mà tăng cường võ giả võ thể. So nhân loại phát minh ra là bất luận cái gì phòng tu luyện đều tốt thượng mấy không chỉ gấp 10 lần. Ma tộc vương giả xương loại này huyết trì là tụ hồn huyết trì. Trước mắt cái này tụ hồn huyết trì, hiển nhiên không có cách nào cùng cửu U Ma giới chính tông tụ hồn huyết trì so sánh với. Nghe đồn chính tông tụ hồn huyết trì, chừng mấy ngàn dặm phạm vi, sớm cũng không phải là một cái ao, mà là một phiến hải dương. Do linh thú máu tươi hội tụ mà thành hải dương, ngẫm lại đều khủng bố. Nhiếp Thiên kiếp trước lớn nhất sức lực địch một trong, cửu U Ma hoàng thích Vũ Khiếu Thiên tiểu là từ nhỏ tại tụ hồn huyết trong ao tu luyện, một thân ma thể, không thể phá vỡ. Nhất là đạt tới thiên đế cảnh giới về sau, càng là cường hãn đến đáng sợ. Trước mắt tụ hồn huyết trì, Nhiếp Thiên suy đoán là Thi La Ma Quân chỗ tạo, tuy nhiên quy mô cùng chính thức tụ hồn huyết trì kém nghìn vạn giảm, nhưng là tuyệt đối có tăng lên tu luyện, tăng cường võ thể hiệu quả. Nhiếp Thiên đoán chừng, Thi La Ma quân kiến tạo tụ hồn huyết trì mục đích có phải là vì đoàn tụ thân thể? Tụ hồn huyết trì, ngoại trừ tăng lên tốc độ tu luyện, cường hóa võ thể đợi tác dụng bên ngoài, còn có rất nhiều thần bí tác dụng, trợ giúp tàn hồn ngưng tụ thân thể tiểu là những. Này thần bí tác dụng một trong. Nhiếp Thiên nhớ rõ, kiếp trước cùng Thi La Ma quân một trận chiến, hắn trực tiếp đem thứ hai Thi La Ma thân thêm thân thể phá hủy, cho nên thứ hai lúc này nếu là còn sống, cũng chỉ có thể là tàn hồn trạng thái. Thi La Ma quân, xem ra cái này tụ hồn huyết chỉ ngươi còn không có có hưởng dụng qua, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi nếm thử a. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười hắc hắc, dĩ nhiên là nằm ngửa mà bắt đầu, một bộ vô cùng tự tại thoải mái. Tại Nhiếp Thiên bốn phía, huyết trong ao huyết thủy bắt đầu không ngừng lăn mình mà bắt đầu, kích thích một tầng tầng huyết sắc khí lãng. Đây là Nhiếp Thiên tại hấp thu huyết trong ao huyết tinh chi khí, đến bổ sung trong cơ thể nguyên lực. Hắn hấp thu càng nhanh, huyết trì huyết khí quay cuồng được càng kịch liệt. Nhiếp Thiên chứng kiến những người khác đứng tại tụ hồn huyết trì bên ngoài, một bộ kích động bộ dạng, rồi lại không dám thực đi tới đến, đã nói, mọi người vừa rồi phá vỡ thủ hộ bình chướng khổ cực, hiện tại khả dĩ tiến vào tụ hồn trong huyết trì khôi phục một chút. Bất qua muốn nhớ lấy, tụ hồn huyết trong ao huyết khí phi thường bá đạo, nếu là thật sự không kiên trì nổi, liền lập tức ly khai huyết trì. Ngàn vạn không hiếu thắng cầu, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên, ngươi nói là cái này tụ hồn huyết trong ao tất cả đều là bá đạo huyết khí. Nhược Vũ Thiên Diệp vậy mà là phản ứng đầu tiên tới, băng xương không thay đổi trên mặt vậy mà lộ ra nóng bỏng thần sắc. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt nói ra, tụ hồn huyết chỉ chính là do linh thú huyết dịch hội tụ mà thành, hơn nữa thi dùng ma tộc bí thuật, có thể triệt để kích phát linh thú trong máu huyết khí. Hơn nữa cực đại trung hòa huyết khí cuồng bạo, đặc biệt thích hợp võ giả tu luyện. Không chỉ có thể tăng lên võ giả tốc độ tu luyện, còn có thể tăng cường võ giả võ thể. Diệu dụng phi thường. Nhược Vũ Thiên Diệp nhịn không được có chút kích động, nhẹ gật đầu, không hề do dự, rảo bước tiến lên huyết trong ao. Tu hồn huyết trì nước ao, có chút ấm áp, quả thực giống như là suối nước nóng đồng dạng, phi thường thoải mái. Ách! Tiến vào tụ hồn huyết trì trong nháy mắt. Nhược Vũ Thiên Diệp nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau đớn, chợt song mâu vừa nhấc, phát hiện Nhiếp Thiên tại nhìn mình, liền lập tức khôi phục lạnh như băng bộ dáng, hai mắt nhắm lại, không hề có bất kỳ động tác. Những võ giả khác gặp Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đều tiến vào tụ hồn huyết trì, là được cũng nhịn không được nữa, nhao nhao nhảy lên đi vào. Hoa! Sảng khoái a! Nghĩa, đây quả thực tựa như đắm chìm trong hóa lỏng thiên địa linh lực bên trong. Ta cảm giác mình từng cái lỗ chân lông đều thư mở ra. Thật sự ai? Của ta nguyên mạch rõ ràng không đau. Ồ, nguyên mạch phía trên tại sao có thể có vết thương? Vết thương rõ ràng bắt đầu khép lại rồi. Quá thần kỳ, của ta đại chu thiên đã vừa mới vận chuyển một chu, như thế nào lại nhanh như vậy? Con miệng nó. Ta muốn trở thành tuyệt thế thiên tài rồi. Tiến vào tụ hồn huyết chỉ mọi người phát ra từng tiếng thoải mái tiếng tê ơ. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, thật sự đối với bọn này ngu xuẩn vô lực nhà rãnh. Những võ giả này nguyên mạch bị thương là vì thụ khí huyết sát xâm phệ, hôm nay đạt được huyết khí tầm bổ, tự nhiên bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, liền không hề đi chú ý những người khác, mà là chuyên chú tại hấp thu huyết trong ao huyết khí. Nhiếp Thiên nguyên lực có chút vận chuyển, lại để cho toàn thân lỗ chân lông thư giãn khai mở, là được cảm giác được rõ ràng. Một tia cực nóng huyết khí theo thư giãn trong lỗ chân lông tiến vào huyết nục, dung nhập huyết dịch cùng cốt cách. Tinh khiết huyết khí, thật sự là quá tốt. Mượn nhờ tụ hồn huyết trì, thực lực của ta cùng võ thể liền có thể lại lần nữa tăng lên. Thi La Ma quân thật sự là cho ta bị một phần sâu sắc lễ gặp mặt ta. Nhiếp Thiên khép hờ hai mắt, hai tay di động, hướng về tụ hồn huyết trì trung ương khu vực đi qua. Tụ hồn huyết trì, càng là tới gần trung tâm khu vực, huyết khí càng là tinh khiết. Nhưng đồng thời võ giả thân thể chỗ thụ trùng kích lực cũng lại càng cường. Nhưng là Nhiếp Thiên căn bản là không quan tâm loại này trùng kích lực, hắn tu luyện cửu cực chiến thần bí quyết, tuy nhiên không phải trời sinh linh thể, nhưng là cửu cực chiến thần bí quyết mỗi tăng lên nhất trọng hắn võ thể liền cường hãn một bước. Hôm nay Nhiếp Thiên đã đem cửu cực chiến thần bí quyết tu luyện tới đệ nhị trọng một cực bích thiên cảnh, hắn võ thể cơ bản tương đương với huyền giai cấp thấp thiên địa linh thể, thập phần bá đạo. Càng là trung tâm khu vực, hấp thu huyết khí tốc độ lại càng nhanh, Nhiếp Thiên thân thể trùng quanh lăn mình huyết sắc khí lãng càng là kịch liệt, khí lãng thậm chí vượt qua nửa mét, làm hắn không thể không mở to mắt. Những người khác gặp Nhiếp Thiên hướng trung tâm khu vực du, cũng hay theo du, nhưng là không ít người chỉ là đi tới hơn 10m, liền mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể không cách nào thừa nhận huyết khí trùng kích, da thịt đều nhanh muốn nước khai mở, liền tranh thủ thời gian ngoan ngoãn địa lui về. Sau một lát, cùng sau lưng Nhiếp Thiên người chỉ còn lại có 4 người, Nhược Vũ Thiên Diệp, Tử Tiên Sinh, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong. Nhiếp Thiên có chút khiêu khích địa nhìn xem 4 người, tiếp tục hướng trung tâm du, chấm dãi, bên cạnh hắn huyết sắc khí lãng càng ngày càng cao, không ngờ vượt qua 1m. Đợi đến lúc huyết sắc khí lãng đạt tới chừng 2m thời điểm, Sở Tây Phong rốt cuộc không kiên trì nổi, rú thảm một tiếng, tranh thủ thời gian lui về sau, đợi thối lui đến một cái vị trí thích hợp, vẻ mặt phẫn hận địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng cũng không dám xa hơn tiến lên. Sở Tây Phong không cách nào tưởng tượng, một cái vạn tượng thất trọng võ giả, võ thể rõ ràng so với hắn cái này cự linh thất trọng võ giả còn cường hắn hơn, điều này sao có thể? Hai người thế nhưng mà kém suốt một cái đại cảnh giới A. Nhiếp Thiên nhưng lại lông mày trao lên, thập phần khiêu khích địa cười cười, cái kêu biểu lộ tốt tựa như nói, ngươi không phục? Cắn ta A. Sở Tây Phong trong nội tâm hận đến nghiến răng ngứa, nhưng nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên bên người kích thích hơn 2m cao huyết sắc khí lãng, nếu không dám lên nửa trước bước. Số tử, 1943. Chương 272, tuyệt thế yêu nghiệt. Đón lấy, Đông Phương Độc lại cùng lấy Nhiếp Thiên đi về phía trước một đoạn, là được dần dần cảm giác được toàn thân da thịt nóng rát địa đau, huyết khí trùng kích lỗ chân lông, sắp lại để cho da thịt vỡ ra. Hắn hung hăng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, rốt cục dừng lại, không hề đi phía trước. Nhiếp Thiên bởi vì tu luyện cửu cực chiến thần bí quyết hơn nữa trong cơ thể có 8 vạn tinh thần chi lực, thuần túy khí lực cường độ, có thể so với bình thường chân nguyên võ giả. Nhưng là nếu như cự linh đẳng cấp cao võ giả sử dụng vũ kỹ phòng thân Nhiếp Thiên là so sánh không bằng. Thuần túy khí lực cường độ, tự là võ giả thân thể cường độ, không cần nguyên lực cùng vũ kỹ tăng thêm. Tại tụ hồn huyết trong ao, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong đương nhiên không có khả năng dùng nguyên lực hoặc là vũ kỹ ngăn cản huyết khí tiến vào thân thể, vậy thì không có hấp thu huyết khí tất yếu. Tiếp tục đi phía trước, Nhiếp Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp, cùng Tử Tiên Sinh 3 người cơ hồ sắp đến tụ hồn huyết chỉ hạch tâm khu vực. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục cảm giác được toàn thân nhàn nhạt phỏng cảm giác. Hắn suy nghĩ một chút, liền không hề đi phía trước, dù sao chỉ là hấp thu huyết khí, không cần phải như vậy dốc sức liều mạng. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh gặp Nhiếp Thiên dừng lại, hai người lại không có chút nào dừng lại ý tứ, hay là trước sau như một địa đi về phía trước. Kỳ quái! Nhược Vũ Thiên Diệp vì cái gì còn muốn đi lên phía trước? Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp cũng không có dừng lại ý tứ, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Tử Tiên Sinh đi về phía trước, là vì nàng muốn lợi dụng tụ hồn huyết chỉ cường hóa thân thể. Dù sao nàng vốn chỉ là không có thật thể ma hỏa, giờ phút này có tụ hồn huyết chỉ giúp nàng cường hóa thân thể, đương nhiên không có khả năng bỏ qua lớn như vậy cơ hội tốt. Nhưng Nhược Vũ Thiên Diệp làm gì vậy như vậy dốc sức liều mạng? Nhiếp Thiên suy đoán, Nhược Vũ Thiên Diệp tuy nhiên là chân nguyên cảnh võ giả, nhưng nữ tính võ giả võ thể trời sinh so nam tính võ giả muốn yếu một ít, cho nên nàng lúc này võ thể cũng không mạnh bằng Nhiếp Thiên, thậm chí còn muốn càng yếu một ít. Nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp bên người huyết sắc khí lãng so Nhiếp Thiên cao hơn, còn muốn kịch liệt, thậm chí cùng Tử Tiên Sinh không sai biệt lắm, cái này lại để cho Nhiếp Thiên thập phần nghi hoặc. Nhiếp Thiên thế nhưng mà tu luyện siêu thiên giai võ quyết cửu cực chiến thần bí quyết người, hấp thu huyết khí tốc độ rõ ràng không có Nhược Vũ Thiên Diệp nhanh, đây tuyệt đối là đang nói đùa. Đang kịch liệt lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới, Nhiếp Thiên thần thức đảo qua đi, bắt đầu cẩn thận quan sát Nhược Vũ Thiên Diệp hấp thu huyết khí quá trình. Tu hồn huyết trong ao, Nhược Vũ Thiên Diệp toàn thân coi như một cái hấp thu huyết khí không đáy, tham lam địa hấp thu lấy huyết trong ao tinh khiết huyết khí. Nhược Vũ Thiên Diệp chẳng lẽ trời sinh huyết khí thiếu thốn? Rất nhanh, Nhiếp Thiên phát hiện mánh khóe, hắn phát hiện Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết khí phi thường thiểu, hơn nữa thân thể của nàng ở trong coi như ẩn núp lấy một cái quái dị thú, đang liều mạng địa thôn phệ máu của nàng khí. Phát hiện này lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc cánh ốc, vậy mà không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Nhiếp Thiên kiếp trước thế nhưng mà thiên giới đệ nhất chiến thần, trên đời này có thể giấu giếm được hắn đôi mắt này sự tình, thật sự không nhiều lắm. Đáng tiếc chính là, hắn dưới mắt tiểu gặp một kiện. Hắn khẳng định nghĩ mãi mà không rõ, Nhược Vũ Thiên Diệp không phải trời sinh huyết khí thiếu thốn, mà là hậu thiên huyết khí thiếu thốn. Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể thôn phệ huyết khí quái vật không phải cái khác, đúng là nàng cựu thải đồng chỗ sinh ra huyết phệ chi lực. Nhiếp Thiên mặc dù biết cựu thải đồng, nhưng hắn cũng không biết cựu thải đồng mở mắt quá trình, cho nên cho dù hắn muốn phá sọ cũng không nghĩ ra cựu thải đồng mở mắt về sau hội sinh ra huyết phệ chi lực. Nhược Vũ Thiên Diệp chi như vậy dốc sức liều mạng hấp thu huyết khí, chính là vì đền bù trong cơ thể huyết khí chưa đủ. Đã có lúc này đây tụ hồn huyết chỉ ở trong huyết khí bổ sung, cánh mạng của nàng ít nhất khả dĩ kéo dài 3 năm. Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra, lại không tốt trực tiếp đến hỏi Nhược Vũ Thiên Diệp, đành phải tạm thời trước đè xuống lòng hiếu kỳ, âm thầm ghi nhớ chuyện này. Trong nháy mắt, 1 giờ đi qua, có võ giả bắt đầu không chịu nổi huyết khí trùng kích, không đi không được ra tụ hồn huyết trì. Lại đi qua 1 giờ, càng nhiều nữa võ giả đi ra huyết trì. Có thể ở tụ hồn huyết trong ao sống quá 2 giờ đã ngoài, đều là cự linh tam trọng đã ngoài võ giả. Chỉ có Nhiếp Thiên cái này yêu nghiệt biến thái, chỉ có vạn tượng thất trọng thực lực, cũng tại tiếp cận tụ hồn trong huyết trì tầm khu vực địa phương ngây người 2 giờ, còn một chút việc nhi không có. Lại đi qua 3 giờ, mà ngay cả Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong cũng không kiên trì nổi, chỉ phải theo tụ hồn huyết trong ao đi tới. Mặc dù chỉ là giữ vững được 5 h đồng hồ, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong cũng đã vẻ mặt dáng tươi cười, coi như hai đóa nở rộ cây hoa cúc. Bọn hắn hấp thu dò xét huyết khí về sau, tạm thời chứa đựng tại nguyên mạch nguyên linh bên trong, kế tiếp chỉ cần chậm rãi triệt để hấp thu, thực lực tất nhiên có thể tấn chức nhất trọng. Hai người đều là cự linh cảnh, thực lực mỗi tấn chức nhất trọng đều thập phần khó khăn, giờ phút này chỉ là tại tụ hồn trong huyết chỉ ngây người 5 h đồng hồ, liền có thể tấn chức nhất trọng, tụ hồn huyết chỉ nên đến cỡ nào biến thái, có thể nghĩ. Lúc này, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh 3 người vẫn còn tụ hồn trong huyết chỉ tu luyện, hơn nữa, hay là tại ở gần trung tâm khu vực địa phương. Đã qua thời gian dài như vậy, Nhiếp Thiên rõ ràng còn không ra, hắn võ thể mạnh như thế nào hung hãn. Xem ra, người này quyết không có thể lưu. Đông Phương Độc Câm thầm nắm chặt 2 đấm, trong mắt ngoại trừ bất khả tư nghị bên ngoài, còn có vô tận ghen ghét cùng oán hận, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn sống đi ra huyết đồ cổ mộ. Nhiếp Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực càng biến thái, Đông Phương Độc cảm giác nguy cơ tiểu càng mãnh liệt, hắn lại càng sẽ không cho phép Nhiếp Thiên sống sót. Một bên Sở Tây Phong cũng là vẻ mặt hung ác nham hiểm, rõ ràng cùng Đông Phương Độc nghĩ cách không như mà hợp. Hai người đều là Nam Sơn vực siêu cấp thiên tài, đột nhiên xuất hiện Nhiếp Thiên như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt cấp đích nhân vật, há có thể lại để cho hắn thuận lợi như vậy địa phát triển xuống dưới. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Muốn làm chim đầu đàn, muốn làm tốt bị đánh đích giác ngộ. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên 3 người như cũ tại tụ hồn huyết trong ao, mà những võ giả khác thì là tới lui lui địa ra vào nhiều lần. Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong đối với Nhiếp Thiên oán hận đã đạt đến nhân thần cộng phẫn tình trạng, hận không thể lập tức sẽ đem Nhiếp Thiên tún tới bóc chết. Đương nhiên, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh 2 người cũng làm cho bọn hắn căm hận. Nhưng là 2 người này thực lực cao hơn bọn hắn quá nhiều, cho dù bọn hắn có tâm muốn giết người, cũng không có giết người gan. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên rốt cục không chịu nổi, trực tiếp một nhảy dựng lên, sau lưng xuất hiện ngạo kiếm song dược, từ không trung trở lại mặt đất. Cái này trở về phương thức lại để cho tất cả mọi người sức sở, càng thêm tăng cường Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong căm hận. Nhiếp Thiên chính là muốn làm cho 2 người này xem, ngươi cảm thấy ngươi là thiên tài. Ta đây tiểu dùng thực tế hành động nói cho ngươi biết, tại trước mặt của ta, ngươi liền cặn bã cũng không phải. Đối với Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong cái kia 2 cặp cơ hồ nhỏ máu giết người ánh mắt, Nhiếp Thiên lựa chọn làm như không thấy. Hắn cảm giác một trong hạ thể huyết khí, nếu là toàn bộ luyện hóa, ít nhất cần 1 tháng thời gian, mà một khi toàn bộ luyện hóa hấp thu, Nhiếp Thiên có nắm chắc trùng kích cự linh cảnh. Nếu như muốn là không ai biết, Nhiếp Thiên tại 3 tháng trước hay là nguyên mạch cảnh tiểu cặn bã, hiện tại 1 tháng sau muốn trùng kích cự linh cảnh, như vậy tốc độ tu luyện nhất định sẽ làm cho tuyệt đối thiên thiên võ giả thổ huyết 3 lít mà chết. Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía tụ hồn huyết trì, chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tử Tiên Sinh vẫn còn điên cuồng mà hấp thu huyết khí, đặc biệt là Nhược Vũ Thiên Diệp, bên người kích thích huyết sắc khí lãng cao hơn Tử Tiên Sinh ra gấp đôi, lại để cho người nhìn xem đều toàn thân ẩn ẩn làm đau. Số tử, 1995. Chương 273, Cửu thải đồng mở mắt. Nhược vũ thiên diệp bên người huyết sắc khí lãng cao hơn tử tiên sinh ra nhiều gấp đôi. Điều này nói rõ nàng hấp thu huyết khí so thứ hai ít nhất nhiều ra gấp đôi. Nhưng hai người thực lực rõ ràng không kém bao nhiêu, vì cái gì tại hấp thu huyết khí phương diện hội kém cực lớn, cái này lại để cho nhiếp thiên thật sự không cách nào nghĩ thông suốt. Nhưng là kế tiếp còn có lại để cho nhiếp thiên càng thêm rung động sự tình phát sinh. Một ngày sau đó, tử tiên sinh rốt cục chống đỡ không nổi, theo tụ hồn huyết trong ao đi tới. Nhược vũ thiên diệp như trước tại huyết trong ao kiên trì, chỉ có một mình nàng, một cảnh siêu quần xuất chúng. Những người khác nguyên mạch nguyên linh đã sớm tràn đầy huyết khí, mặc dù lại tiến vào huyết trong ao, cũng không cách nào nữa hấp thu càng nhiều nữa huyết khí. Như thế lại qua ba ngày, nhược vũ thiên diệp như trước không có đi ra. Mọi người thấy lấy tụ hồn huyết trong ao huyết sắc khí lãng, thần sắc đều trở nên ngây dại ra. Ai cũng nghĩ không đến, nhược vũ thiên diệp vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Cái này xa xa vượt ra khỏi nhiếp thiên đoán chừng, dùng nhược vũ thiên diệp trước mắt biểu hiện, coi như là chân nguyên cảnh đẳng cấp cao võ giả cũng rất khó làm đến, nàng thừa nhận năng lực, cơ hồ đạt tới thần luân cảnh võ giả cấp bậc. Nhược vũ thiên diệp trong cơ thể huyết khí tất nhiên khác thường, tuyệt đối cùng thường nhân bất đồng. Nhiếp thiên tại trong lòng khẳng định chính mình trước khi suy đoán. Lúc này, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong bọn người nhìn về phía nhược vũ thiên diệp ánh mắt rõ ràng thay đổi, trở nên càng thêm tân trước, càng thêm sợ hãi. Mà ngay cả tử tiên sinh cũng là mấy bận như mày, biểu lộ phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Hô! Đúng lúc này, tu hồn huyết trong ao nhược vũ thiên diệp đột nhiên đã có động tác, nhẹ nhàng gọi ra một ngụm trọc khí, thân thể chung quanh lăn mình huyết sắc khí lãng lại tại thời khắc này đột nhiên đình chỉ. Tất cả mọi người trừng lớn mắt trâu, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, nhược vũ thiên diệp thân ảnh theo tụ hồn huyết trong ao nhảy lên, lại tại sau một khắc đứng bất động ở giữa không trung. Hí! Sau một khắc, nàng phát ra một tiếng kêu đau đớn, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, coi như đang tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Nhiếp thiên ở phía xa thấy rõ tích, nhược vũ thiên diệp khép hờ song mâu, con mắt vậy mà tại bất trụ địa rung rung, giống như bị một cổ lực lượng xé rách lấy đồng dạng. Nhược vũ thiên diệp con mắt chuyển động được nhanh chóng, hai mắt chỗ kịch liệt địa đau đớn, cơ hồ là một loại rót vào linh hồn đau đớn, làm cho nàng khó có thể thừa nhận. Tại nàng trong thế giới linh hồn, nhược vũ thiên diệp chứng kiến cựu thải đồng trong không gian, một cái bên ngoài thiển nội sâu màu hồng đỏ thâm quang cầu xuất hiện, đang tại mãnh liệt địa hoành kích tại cựu thải đồng bên trong không gian. Nhược vũ thiên diệp biết nói, chính mình cựu thải đồng muốn khai mở đệ nhị đồng tử. Bởi vì nàng hấp thu quá nhiều huyết khí đền bù huyết phệ chi lực, đồng thời đã kích thích cựu thải đồng, kích phát cựu thải đồng lần thứ hai mở mắt. Cựu thải đồng, tiên thiên thập đại dị đồng tử một trong, chính là dị đồng tử trên bảng đệ thất dị đồng tử. Cựu thải đồng kẻ có được, cùng sở hữu xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím, bạch hắc chín đồng tử, mỗi một chủng nhan sắc mở ra, cũng là muốn kinh nghiệm một lần phượng hoàng niết bàn giống như thống khổ. Nhược vũ thiên diệp trước khi đã mở đệ nhất đồng tử, lam đồng tử. Cái loại nầy tê tâm liệt phế đau nhức nhập linh hồn cảm giác, nàng đến nay ghi khắc. Nhưng là lúc này đây, hiển nhiên so trước đó lần thứ nhất còn muốn mãnh liệt. Cựu thải đồng trong không gian, màu hồng đỏ thấm quang cầu, đột nhiên do nội ra ngoài khuyết trương mà bắt đầu, trong nháy mắt, đã là trở nên nguyên lai mấy lần lớn nhỏ. Nhược vũ thiên diệp biết nói, đem làm màu hồng đỏ thâm quang cầu tràn ngập toàn bộ cựu thải đồng không gian thời điểm, là được mở mắt thành công. Nhưng là đây là một cái dị thường thống khổ quá trình, vượt qua xa người bình thường có thể thừa nhận được. Nhược vũ thiên diệp trên vai có báo thù gánh nặng, trong nội tâm nàng niệm xa so thường nhân cứng cỏi. A, dù là như thế, sau một khắc nàng hay là phát ra thống khổ tiếng kêu, ánh mắt của nàng chảy ra huyết tích, dọc theo khỏe mắt chảy xuống. Lưu tại đôi má hai bên. Thấy như vậy một màn, nhiếp thiên lập tức đã minh bạch, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, con niệm nó. Cựu thải đồng muốn mở mắt rồi. Nhiếp thiên lúc này coi như chấn định, không có đại kêu đi ra. Nhược vũ thiên diệp có cựu thải đồng sự tình, nhất định rất đúng một bí mật, nhất định không thể để cho người khác biết nói. Lúc này những người khác ngơ ngác nhìn nhược vũ thiên diệp, đều là đang suy đoán lấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Tử tiên sinh cùng Đông Phương Độc bọn người chứng kiến nhược vũ thiên diệp vẻ mặt thống khổ, tựa hồ có chút kích động. Nhiếp thiên đem hết thể xem tại trong mắt, nếu có bất luận kẻ nào dám gây bất lợi cho nhược vũ thiên diệp, hắn sẽ ở trước tiên ra tay, hơn nữa là tuyệt không biện pháp dự phòng ra tay. Nhược Vũ Thiên Diệp đang tại cửu thải đồng mở mắt mấu chốt giai đoạn, bất luận cái gì quấy nhiêu đều có thể tạo thành nghiêm trọng nhất hậu quả. Không biết qua bao lâu, Nhược Vũ Thiên Diệp cảm giác được màu hồng đỏ thâm hỏa cầu đã tràn ngập tại cửu thải đồng không gian mỗi một chỗ, mà cái loại này toàn tâm cảm giác đau đớn cũng yếu đi không ít. Vô ý thức đấy, Nhược Vũ Thiên Diệp muốn mở to mắt. Nhưng là, nàng kinh ngạc phát hiện, hai cái mí mắt vậy mà trở nên vô cùng trầm trọng, đảm nhiệm nàng như thế nào hao hết khí lực, mí mắt tiểu là nâng không nổi đến. Cái này hình như là một loại kỳ quái ảo giác, nhưng đồng thời lại cảm thấy như vậy chân thật, tựa như con mắt đã không thuộc về mình, nhưng lại quả thật địa trường tại trên người mình. Mở ra, Nhược Vũ Thiên Diệp trong nội tâm phẫn nộ địa hô, nhưng dù là nàng dùng tới toàn thân sở hữu tất cả khí lực, mí mắt cũng chỉ là động một chút mà thôi. Nàng gấp đến độ mồ hôi rơi như mưa, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đi theo run rẩy lên. Vương lỏng, vương lỏng, đây chỉ là một ảo giác. Ngay tại Nhược Vũ Thiên Diệp bối rối không biết làm sao thời điểm, đột nhiên một cái bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm vang lên, phiêu đãng tại bên thai của nàng, coi như nối khố thanh thúy phong linh âm thanh, lập tức làm cho nàng bình tĩnh rất nhiều. Đột nhiên mở miệng người, đúng là Nhiếp Thiên. Hắn thời khắc chú ý Nhược Vũ Thiên Diệp nhất cử nhất động, đoán ra thứ hai gặp phiền thoái, cái này mới mở miệng. Chớp mắt, tựa như vừa mới làm xong một cái mỹ hảo ngộng, hiện tại đem con mắt mở ra. Nhiếp Thiên nói tiếp, như là một cái chức nghiệp thôi miên sư hoàn thành thôi miên, hiện tại muốn đánh thức người bệnh đồng dạng. Ta tỉnh. Nhược Vũ Thiên Diệp tại trong lòng nhẹ nhàng nói với tự mình, sau một khắc, trầm trọng mí mắt rốt cục đã có phản ứng, đột nhiên mở ra. Ngay tại Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử mở ra lập tức, rung động một màn đã xảy ra. Bá. Chớp mắt một cái chớp mắt, một đạo chướng mắt xích hồng vầng sáng xuất hiện, trong đó ẩn chứa cường đại xung lượng, trực tiếp nhấc lên vô tận khí lãng, toàn bộ tụ hồn huyết phệ nhấc lên một tầng huyết sắc màn nước. Nguy hiểm. Nhiếp Thiên tại đệ thời khắc này ý thức được nguy hiểm, tranh thủ thời gian mở ra một cực bích thiên chiến giáp. Bành. Sau một khắc, xích hồng vầng sáng sẽ qua. Đúng là thiếu một chút phá vỡ Nhiếp Thiên một cực bích thiên chiến giáp. Những võ giả khác thì là không có may mắn như vậy, rất nhiều người bị trực tiếp lật tung trên mặt đất, cả buổi không có đứng lên. Nếu không là bọn hắn vừa mới hấp thu đại lượng huyết khí, sinh mệnh lực tràn đầy đến đỉnh điểm, cái này một đạo hồng sắc vầng sáng, trực tiếp có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Nhiếp Thiên đứng lại, con mắt nhìn chằm chằm Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử, tầm đó cặp kia nguyên bản băng lam song mâu. Đúng là nhiều hơn một tầng xích hồng vầng sáng. Đây là một loại thập phần những thứ khác con người, trung tâm là băng lam sắc, bên ngoài lại nhiều hơn một tầng xích hồng vầng sáng, phi thường đẹp, đẹp đến rung động lòng người. Lam đồng tử cùng xích đồng tử, cái này là Nhược Vũ Thiên Diệp mở ra đệ nhất đồng tử cùng đệ nhị đồng tử. Ừ ngực. Ngay tại Nhiếp Thiên cho rằng khả dĩ buông lỏng một hơi thời điểm, tụ hồn huyết chỉ nhưng lại lần nữa đã có động tĩnh, đột nhiên quỷ dị địa bước lên một cái bong bóng. Số tử, 1973. Chương 274, Phệ Linh Thử. Tụ hồn huyết chỉ tại không có bất kỳ người dưới tình huống đột nhiên bốc lên một cái bong bóng. Rất nhiều võ giả hai mặt nhìn nhau, coi như tại hoài nghi là không phải mình nhìn lầm rồi. Ừ ngực, ừ ngực, ừ ngực, nhưng là ngay sau đó, càng thêm dày đặc bong bóng tiếng vang lên, chợt tụ hồn huyết trong ao xuất hiện một vòng bong bóng. Coi như có đồ vật gì đó tại huyết chỉ phía dưới hô hấp. Cái gì đó? Nên không phải có cái quỷ gì quái a? Quỷ quái mẹ của ngươi a, ngươi mẹ hắn là như thế nào trở thành cự linh cảnh võ giả, cái này cũng sợ hãi. Ngươi mẹ hắn không sợ hãi, hiện tại đi huyết trong ao, đem đồ vật bên trong cho lão tử bắt trở lại. Rất nhiều võ giả bắt đầu nhỏ giọng địa nghị luận lên, đều là nhao nhao vô ý thức địa lui về phía sau. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, thần thức đảo qua đi, muốn định vị huyết chỉ phía dưới đồ vật, nhưng vật kia tốc độ rất nhanh, vậy mà rất khó bị khóa định. Thằng này tốc độ thật nhanh, đến cùng là vật gì? Tuy nhiên bong bóng rất nhiều, nhưng là liền cùng một chỗ, hơn nữa cũng không phải là cùng một thời gian bước lên, cho nên Nhiếp Thiên đoán chừng, huyết chỉ phía dưới chỉ có một thứ đồ vật. Nhưng đến cùng là vật gì, tốc độ thật không ngờ cực nhanh, so với trước Nhiếp Thiên gặp được ảo ảnh tuyết hồ cũng không kém là bao nhiêu. Phải biết rằng, ảo ảnh tuyết hồ thế nhưng mà dùng tốc độ tăng trưởng linh sủng, mặc dù là rất nhiều đẳng cấp cao linh thú, có thể ở tốc độ thượng so qua ảo ảnh tuyết hồ, cũng là không nhiều lắm. Nhược Vũ Thiên Diệp đã ở phi thường nghiêm túc quan sát đến trong huyết trì động tĩnh, mặc dù là nàng mới mở mắt cựu thải đồng, như trước không cách nào bắt đến huyết trong ao đồ vật. Vật kia tốc độ thật nhanh, huyết trong ao bong bóng đang lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện lấy. Những võ giả khác nhau nhau nhìn qua tụ hồn huyết trì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, cũng không biết huyết trong ao rốt cuộc là cái quỷ gì. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua tụ hồn huyết trong ao nổi lên huyết sắc bong bóng, đột ngột đấy, sắc mặt xoát địa nhất biến, hắn đột nhiên phát hiện, huyết trong ao bong bóng là ở có quy luật địa xuất hiện, tựa hồ hợp thành một cái quỷ dị đồ án. Lại là linh trận khí tức. Nhiếp Thiên thần thức đảo qua đi, đột nhiên phát giác được một cổ không kém trận pháp khí tức, lập tức đã minh bạch. Dưới nước tiểu chút chít dĩ nhiên là tại mở ra một cái linh trận. Cái này linh trận rõ ràng cho thấy ẩn nút tại tụ hồn huyết trong ao, chỉ là không có mở ra mà thôi. Nhược Vũ Thiên Diệp mở ra cửu thải đồng thời điểm, trong lúc vô tình kinh động đến tụ hồn huyết trong ao đồ vật, thứ này mở ra một cái linh trận, mục đích của nó rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại đến, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Ân công, ngươi không sao chớ? Đoan Mục Lộ đi đến Nhiếp Thiên bên người, vẻ mặt hoảng sợ mà hỏi thăm. Đoan Mục Uyển Nhi thì là vô ý thức địa dựa vào Nhiếp Thiên, tựa hồ đang tìm cầu an toàn che chở. Hai huynh muội đều là ra đời không sâu hài tử, theo chưa bao giờ gặp trước mắt loại tình huống này. Bọn hắn coi như thông minh, biết đạo thời điểm mấu chốt ai là người có thể tin được. Nếu như bọn hắn lúc này đứng tại Sở Tây Phong bên người, cái kia chính là tự tìm đường chết. Lui ra phía sau. Nhiếp Thiên quát lạnh một câu, khoát tay ý bảo tất cả mọi người lui về phía sau, cùng tụ hồn huyết chỉ kéo ra khoảng cách. Tuy nhiên không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng Nhiếp Thiên có một loại cảm giác, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Nhược Vũ Thiên Diệp phát giác được nguy hiểm khí tức, vội vàng từ tụ hồn huyết chỉ phía trên bay tới, rơi vào Nhiếp Thiên bên người. Ừ ngực, ừ ngực, ừ ngực, tụ hồn huyết chỉ còn đang không ngừng địa mạo hiểm bong bóng, hiện trường hào khí trở nên quỷ dị. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần địa nhìn xem tụ hồn huyết chỉ, liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Bành! Vừa lúc đó, huyết trì mặt nước đột nhiên kích thích một vài thước vuông tròn cực lớn huyết lãng, coi như có cực lớn đồ vật muốn theo huyết trì phía dưới lao tới. Bành! Sau một khắc, một đạo xích hồng thân ảnh tự huyết trì đáy nước sung sướng mà ra, đúng là một đầu 50-60 mét chi cự huyết hồng sắc dòng nước. Dầm dầm huyết hồng dòng nước phá huyên mà ra, kích thích hơn 10 m cao huyết lãng, làm cho toàn bộ tụ hồn huyết trì đều lăn mình bắt đầu. Giống! Huyết hồng dòng nước bốn cái long chảo bay múa lấy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm gào thét, chợt mãnh liệt nước cuộn trào khí thế đúng là hình thành khí thế cường đại áp bách, bốn phương tám hướng kích động ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người sợ thân rồi, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Của ta cái ma ơi, chạy mau a! Đừng ngăn cản lão tử, ta là thiên tài, để cho ta trước chạy. Ngươi trước chạy ngươi tê liệt, lão tử thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, cho ta cút sang một bên. Huyết hồng dòng nước chỉ là gầm lên giận dữ, một đám võ giả triệt để rối loạn đầu trận tuyến, phía sau tiếp trước chạy trốn, nguyên một đám chạy sò con thỏ còn nhanh. Ai có thể nghĩ đến, tu hồn huyết chỉ phía dưới vậy mà ẩn núp lấy một đầu thật lớn như thế dòng nước. Vừa rồi mọi người còn chết ỉ lại huyết trong ao không chịu đi ra. Ừ. Nhiếp Thiên đối với chung quanh võ giả bối rối tiếng gào mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn qua xoay quanh tại tụ hồn huyết trong ao dòng nước. Không chỉ có không có chút nào khủng hoảng thần sắc, ngược lại khỏe miệng dơ lên một vòng nghiền ngẫm tiêu ý. Huyết hồng dòng nước, hoàn toàn do huyết trong áo huyết dịch ngưng tụ mà thành, điều này cũng làm cho nói do nó là không có thật thể. Hơn nữa Nhiếp Thiên càng là phát hiện, tuy nhiên dòng nước vừa rồi phát ra một tiếng gào thét, nhưng là cái kia cường hãn khí thế uy áp lại cùng nó không có nửa lông hút tuyến quan hệ, khí thế uy áp đến từ tụ hồn huyết trong ao linh trận, mà không phải là dòng nước. Rất rõ ràng. Cái này đầu dòng nước chỉ là tại cáo mượn oai hùng. Có lẽ theo người khác đây là một đầu nổi giận cự long, nhưng theo Nhiếp Thiên, cái này là một đầu hất lên cự long sắc ngoài tiểu cá trạch. Giống. Huyết hồng dòng nước lần nữa phát ra nặng nề gào thét, tụ hồn huyết trong ao linh trận 10 phần phối hợp địa phóng xuất ra một lớp uy áp. Mọi người vội vàng tứ tán chạy trốn, ở đâu có thời gian dỗi của những. Này. Chỉ là thời gian trong nháy mắt. Toàn trường liền chỉ còn lại có mười mấy người. Những người còn lại bên trong, đương nhiên kể cả Nhiếp Thiên, còn có tiểu là Nhược Vũ Thiên Diệp, Tử Tiên Sinh, Đông Phương Độc, Sở Tây Phong, cùng với mấy cái thực lực không tệ lại có dũng khí võ giả. Nhiếp Thiên thần sắc thong dong, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, mắt sáng như đuốc địa nhìn qua dòng nước, cuối cùng lại để cho hắn đã tìm được thú vị đồ vật. Tại dòng nước cái chán bộ vị, một cái lục cú ưu tiểu chút chít ẩn thân trong đó. Cái này tiểu chút chít chỉ có tay cỡ bàn tay, toàn thân lũ lục, hai mắt nhưng lại xích hồng, toàn bộ nhìn về phía trên như là một cái rất lớn con chuột. Rất rõ ràng, huyết hồng dòng nước chính là do cái này tiểu chút chít điều khiển, mà vừa rồi linh trận cũng là do nó mở ra. Con miệng nó lại là phệ linh thử. Bởi vì tiểu chút chít quá nhỏ rồi, vừa rồi Nhiếp Thiên rõ ràng không thấy được, giờ phút này nhìn rõ ràng diện mục thật của nó, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc, gương mặt cũng ngăn không được ngốc trệ một chút. Phệ linh thử, một loại thượng cổ thời đại tiểu tồn tại linh thú, xác thực nói, là một loại yêu thú, bởi vì này tiểu chút chít không dùng huyết nhục là thức ăn, mà là chuyên môn lấy võ giả nguyên linh là thức ăn. Nhiếp Thiên sức lực địch, cửu U Ma Hoàng thích vũ khiếu thiên, hắn bên người thì có một cái phệ linh thử, bất quá hắn hình thể thập phần lớn đại, cơ hồ có hơn 1.000m chi cự, không biết cắn nuốt bao nhiêu võ giả nguyên linh. Phệ linh thử ưu thế lớn nhất ở chỗ, mặc dù tại không thôn phệ nguyên linh dưới tình huống, cũng có thể sống xuống dưới, chỉ có điều thực lực không thể tấn trước mà thôi. Hơn nữa hình thể cũng sẽ không ngừng địa biến tiểu. Nhiếp Thiên đến bây giờ đều không có làm tin tưởng, phệ linh thử là cái gì cấp bậc yêu thú. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được một cái phệ linh thử. Số tử, 1922. Chương 275, Linh hồn ấn ký. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia tiểu tiểu nhân phệ linh thử, khoe miệng tà dị địa nhết lên đến. Hắn suy đoán, cái này tiểu chút chít nhất định là một mực tồn tại ở tụ linh huyết trong ao, hơn nữa không biết như thế nào, còn ma xui quỷ khiến địa nắm rõ ràng rồi cự linh huyết chỉ ở trong linh trận mở ra phương pháp. Nhiếp Thiên nhìn một chút tụ linh huyết chỉ ở trong linh trận, chỉ là một cái tứ giai linh trận mà thôi, đối với cường giả chân chính, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Huyết hồng dòng nước là hào nhoáng bên ngoài, linh trận cũng là hào nhoáng bên ngoài, chính thức có chút thực lực thì ra là tiểu tiểu nhân phệ linh thử. Tốt! Tiểu chút chít, tiểu để cho ta tới đâm phá ngươi ra cọng. Nhiếp Thiên nhàn nhạt một chút, tiện tay một chưởng đánh ra, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Phốc! Kiếm khí lăng không, gào thét mà qua, đánh thẳng vòi nước bộ, cái kia cực lớn dòng nước coi như đậu hủ làm, một tiếng giòn vang, chợt rầm rầm một mảnh tiếng nổ. Trở thành một mảnh nước đọng, rơi vào tụ hồn huyết trong ao. Xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Phệ linh thử mất đi dòng nước vật che chắn, lộ ra tướng mạo sẵn có, kinh hoàng địa kêu to vài tiếng. Nó hiển nhiên thật không ngờ rõ ràng có người dám đối với như thế nổi giận cự long ra tay. Xích hồng mắt nhỏ quay tròn vòng vo hai vòng, chợt dài nhỏ cái đuôi hất lên, nghiêng đầu muốn lẻn vào tụ linh huyết trong ao. Muốn chạy trốn sao? Quá muộn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phệ linh thử cử động đã ở trong dự đoán của hắn. Bá. Kiếm tuyệt thiên chạm ra tay, một đoàn kiếm khí tràn ngập thành một trương vong kiếm, đột nhiên tới, đem phệ linh thử toàn bộ bao vây lại. Phệ linh thử tốc độ rất nhanh, nhưng Nhiếp Thiên nhanh hơn hắn chính là nghĩ cách, đối với cái này loại dự phán thức công kích, coi như là phệ linh thử cũng khó có thể đào thoát. Xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê, xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê phệ linh thử bị vong kiếm vây khốn, tiểu móng vuốt điên cuồng mà gãi, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, liền bắt đầu bối rối địa kêu lên. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoan tới a. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hội nó kêu to, theo tay vung lên, phệ linh thử cách không bay tới. Không có nửa điểm do dự, ngay tại phệ linh thử còn trên không trung thời điểm, Nhiếp Thiên thần thức bắn ra một đạo linh hồn ấn ký, trực tiếp khắc ở phệ linh thử ngạch tâm. Xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê phệ linh thử thét chói tai vang lên, sau một khắc liền xuất hiện tại Nhiếp Thiên hỗn độn nguyên quan bên trong. Hỗn độn nguyên quan là Nhiếp Thiên linh hồn không gian thuộc tính cùng ngoại bộ không gian không giống với. Võ giả muốn cho ngoại giới đồ vật tiến vào bản thân linh hồn không gian, nhất định phải khắc thượng vũ giả linh hồn ấn ký. Linh hồn ấn ký chỉ có thể thêm rót tại vật còn sống phía trên, cho nên linh đan. Linh binh đợi thì không cách nào tiến vào linh hồn không gian. Về phần những võ giả khác, bản thân thì có rất mạnh linh hồn ấn ký, không cách nào bị đánh thượng những người khác linh hồn ấn ký, cho nên cũng không có khả năng tiến vào người khác linh hồn không gian. Trước khi hào ảnh tuyết hồ, cũng là bởi vì tiểu cửu tại hắn trên người khắc lên nhiếp thiên linh hồn ấn ký, cho nên mới có thể tiến nhập hỗn độn nguyên quan. Cửu cực hỗn độn thú vốn là hỗn độn nguyên quan bao hàm dục mà sinh, kèm theo nhiếp thiên linh hồn ấn ký. Trước mắt nhiếp thiên, cũng chỉ có thể tại ảo ảnh tuyết hồ, phệ linh thử loại này loại nhỏ linh thú trên người trước mắt linh hồn ấn ký. Về phần những cái kia cỡ lớn linh thú, bản thân linh hồn ấn ký cũng rất cường, muốn lại trước mắt một cái khác linh hồn ấn ký, rất không dễ dàng. Hơn nữa nhiếp thiên hỗn độn nguyên quan cũng không phải bất luận cái gì linh thú đều cho tiến, nhất định phải là nghịch thiên hoặc là có nghịch thiên tiềm lực linh thú. Phệ linh thử chính là thượng cổ yêu thú, chỉ cần cho hắn cung cấp đầy đủ nguyên linh, liền có thể phát triển đến một loại phi thường trình độ khủng bố. Kiếp trước nhiếp thiên đại chiến cửu U Ma Hoàng thích vũ khiếu thiên thời điểm, tiểu phi thường kiêng kỵ thứ hai bên người phệ linh thử, thân dài ngàn mét chi cự phệ linh thử, một ngụm cắn lấy nguyên linh lên, coi như là cửu cực thú loại này cửu giai trí tôn nguyên linh, cũng là đủ uống một bình. Những võ giả khác linh hồn không gian không có cái gì, không giống nhiếp thiên, linh hồn trong không gian có một cái đại quan tài, hơn nữa còn là một cái đặc biệt thích hợp tu luyện đại quan tài. Phệ linh thử tiến vào hỗn độn nguyên quan bên trong, lập tức đem ngủ say bên trong tiểu cửu bừng tỉnh. Ê a! Tiểu cửu nhìn xem đột nhiên xuất hiện phệ linh thử, hai cái vốn cũng rất đại con mắt trở nên càng khoa trương, khoan khoái địa kêu một tiếng, trực tiếp duỗi ra tiểu móng vuốt, nắm bắt phệ linh thử cái đuôi nhỏ, nhấc lên. Xèo! Xèo cờ cờ ý tờ tê tê, xèo! Xèo cờ cờ ý tờ tê tê phệ linh thử hoảng sợ địa kêu to lên. Một bên ảo ảnh tuyết hồ ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn xem, vẻ mặt lạnh nhạt, dù sao xem náo nhiệt không sợ công việc đại. Cựu cực hỗn độn thú, ảo ảnh tuyết hồ, hơn nữa một cái phệ linh thử, nhiếp thiên quan tài một chút trở nên náo nhiệt lên. Nhiếp thiên cũng không đi quản những vật nhỏ này, trực tiếp che đậy hỗn độn nguyên quan thanh âm, trên mặt lộ ra cười đắc ý. Có thể có được một cái phệ linh thử, đây tuyệt đối là một cái rất lớn thu hoạch. Nhiếp thiên bên người những người khác, đã sớm xem sửng sốt, cả bởi mới kịp phản ứng. Đặc biệt là Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong, nhìn xem, mắt tiểu đỏ lên. Đồ ngốc cũng có thể nhìn ra, nhiếp thiên vừa mới ra tay nổ nát huyết hồng dòng nước, sau đó bắt một cái lục u u con chuột nhỏ, cái kia con chuột nhỏ nhất định là cái phi phàm linh thú. Vừa nghĩ tới chỗ tốt đều bị nhiếp thiên chiếm đi rồi, Đông Phương Độc cùng Sở Tây Phong ánh mắt trở nên càng thêm ác độc. Hận không thể đem nhiếp thiên treo ngược lên đánh một trận hạ giận. Nhiếp thiên đại ca, vừa rồi cái kia lục sắc tiểu chút chít, là cái gì hả? Cái lúc này, Đoan Mùa Quyển Nhi đi tới, vẻ mặt tò mò hỏi. Khúc khục. Nhiếp thiên ho khan hai tiếng, nói ra, một cái tiểu linh sủng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đoan Mùa Quyển Nhi gặp nhiếp thiên không chịu nói, có chút bất mãn địa thẻ lưỡi, cũng tiểu không hề hỏi nhiều. Mau nhìn. Bên kia có một cái cửa. Đoan Mùa Quyển Nhi thất vọng xoay người, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn một cánh cửa, kinh kêu một tiếng. Mọi người theo Đoan Mùa Quyển Nhi ánh mắt nhìn đi qua, quả nhiên thấy tụ hồn huyết chỉ đối diện xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này trước khi cũng không tồn tại, nhất định là phệ linh thử mở ra tụ hồn huyết chỉ linh trận, thuận tiện lấy mở ra cái gì những thứ khác cơ quan. Nhiếp thiên suy đoán, cánh cửa kia, đạo môn, vô cùng có khả năng tất nhiên hạ cung điện một bí mật thông đạo, về phần thông hướng ở đâu. Vậy thì khó mà nói. Bất quá nhiếp thiên tiến vào huyết đồ cổ mộ lớn nhất mục đích còn không có đạt tới, hắn còn không có nhìn thấy Thi La Ma Quân, vì vậy nói ra, cái này dưới mặt đất cung điện rất lớn, chắc hẳn cũng không có thiếu thứ tốt chờ chúng ta, ta muốn tới phía trước nhìn xem. Chư vị có hứng thú hay không? Nói xong, nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, cũng mặc kệ những người khác, trực tiếp hướng về kia phiến cửa ngầm đi tới. Nhược Vũ Thiên Diệp không sao cả do dự, trực tiếp đuổi kịp. Đoan Mục huynh muội đương nhiên cũng vui vẻ ý đi theo Nhiếp Thiên, những người khác thì là suy nghĩ một chút, cũng bước nhanh cùng tới. Tuy nhiên Nhiếp Thiên không phải trong nhóm người này thực lực mạnh nhất, nhưng là biểu hiện của hắn đã lại để cho hắn trở thành mọi người hạch tâm. Lúc này còn ở lại dưới mặt đất trong cung điện người còn có 10 cái, những người khác bị phệ linh thử như vậy tiểu xiết dọa chạy. Mọi người đi theo Nhiếp Thiên đi vào cửa ngầm bên cạnh. Cửa ngầm về sau là một cái hẹp dài thông đạo, chỉ vẹn vẹn có 1 mét rộng, hơn 2 mét cao, nhìn về phía trên thập phần chen trúc. Như vậy thầm nghĩ, một khi tiến vào, nếu có cái gì cơ quan chẳng phải là muốn chết lềnh bà lềnh bền. Nhiếp thiên trong nội tâm nói xong, nhưng dưới chân hay là kiên định địa bước đi ra ngoài. Như là đã lại tới đây, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, Nhiếp Thiên cũng muốn cắn xé nhau một sông. Số tử, 1899.